bóng đá hướng về góc gần đánh tới. Hột của thủ môn anh dũng cứu thua, bóng đá từ tay phải hắn phía dưới bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-2. Arsenal liền tiến vào 4 bóng, mở rộng dẫn trước ưu thế. London thương mại đài bình luận viên thở dài nói, hột của hàng phòng thủ đã tan vỡ. Cái này ghi bàn cùng cái trước ghi bàn chỉ kém 1 phút, đương nhiên là bởi vì hột của hàng phòng thủ tan vỡ. Ghi bàn Van Der Si xoay người chỉ vào Trần Phạm, sau đó hai người chăm chú ôm cùng nhau. Wenger đi tới khu chỉ huy, lớn tiếng tự nói với mình cầu thủ, muốn chậm lại tiết tấu. Lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là đem cái này điểm số thủ đến trận đấu kết thúc. Thi đấu cuối cùng mấy phút, Arsenal ở chính mình một hiệp tạo thành từng đạo kiên cố hàng phòng thủ, không có lại cho hột vừa phá cửa cơ hội tốt. Bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Bắc London đẹp bị kết thúc, Arsenal 4-2 nghịch chuyển thủ thắng. Bọn họ đạt được mùa giải này Bắc London đẹp bị 3 liền giết, thêm vào mùa giải trước 2 liền giết, bọn họ đã đối với hột vừa tiến hành rồi 5 liền giết. Dựa vào trận thắng lợi này, Arsenal tiếp tục duy trì đối với MU vô cùng dẫn trước ưu thế, ở thi đấu còn sót lại 10 vòng tình huống, chỉ cần pháo thủ không phạm sai lầm, vệ miệng chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc tranh tài này càng to lớn hơn ý nghĩa ở chỗ, Arsenal cho chúng ta trình diễn một cái cực kỳ đặc sắc ghi bàn, sáng tạo thế giới bóng đá trong lịch sử kinh điển nhất không chung bài tập. Chương 727, gây nên thế giới náo động video. Ở đồng nhất cái mùa giải bị cùng thành đối thủ 3 liên giết, hột của fan bóng đá tương đương khó chịu. Thế nhưng, cái này cũng là không có cách nào sự, dù sao hiện tại này chi Arsenal nằm ở lịch sử thời kỳ cường thịnh. Arsenal cái kia không chung bài tập bị thắng được truyền thông phổ biến tán dương, Daily Mail bình luận nói, tối hôm qua Arsenal lần kia không chung bài tập truyền lên Internet, ở ngăn ngắn sau một tiếng, chìa hạt số lần liền đạt đến kinh người 5 triệu thứ. Ở phóng viên tiệt cảo thời gian, chìa hạt số lần đã đột phá ngàn vạn. Cái này bị người xưng là bóng đá trong lịch sử kinh điển nhất không chung bài tập, tất sẽ tiến vào mùa giải này tờ giờ mi ở lít 10 giai ghi bàn. Cái này ghi bàn ngoại trừ có thể nhìn ra Arsenal cầu thủ chạy vị ở ngoài, còn thể hiện rồi bọn họ nhắn nhủi kỹ thuật. Champions League hiệp 2 liền muốn tới, đại gia đem sự chú ý đặt ở sắp xảy ra đại chiến. Trong đó 3K sân nhà cùng Arsenal thi đấu, gây nên mọi người tranh luận. Một nửa người cho rằng 3K trở lại sân nhà sau khi, có thể đào thải Arsenal, thẳng tiến tứ kết, mặt khác một nửa người cho rằng Arsenal sẽ tiến vào tứ kết. Chống đỡ cổ động viên Barcelona lấy ra Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trận đấu kia, làm chứng cứ. 3K ở Nou Camp 5 bóng đại thắng Real, lẽ nào bọn họ vẫn chưa thể ở Nou Camp tới một người 2-0 hoặc là 3-1. Arsenal thực lực tối đa cùng Real không kém bao nhiêu đâu, thậm chí ở thực lực tổng hợp trên so với Real còn yếu, ngoại trừ tam xoa kích ở ngoài, Arsenal ở những vị trí khác trên có thể cùng Real so với. Chống đỡ Arsenal cổ động viên lấy ra năm ngoái Champions League đến làm chứng theo. Năm ngoái có thể ở Nou Camp đánh ra 5 năm cao điểm số, năm nay pháo thủ gặp 0-2 hoặc là 1-3 thua bóng. Trần gặp đáp ứng không? Trần được gọi là 3K khắc tinh, tại quá khứ 3 lần trong quyết đấu, hắn đều trình diễn hat-trick, tuy nói hắn lần này rất khó hơn diễn hat-trick, thế nhưng 3K hàng phòng thủ sao có thể đem hắn phòng thủ hạ xuống. Nếu Arsenal người ủng hộ nhắc tới Trần Phạm, 3K người ủng hộ liền lấy ra Messi. Trở lại Nou Camp Messi, chính là Nou Camp chi vương. Hắn sẽ không lại khoan dung có người ở Nou Camp làm cản. Messi gặp nói cho Trần, ở Nou Camp chỉ có một cái vương giả, vậy thì là Messi. Hai bên người ủng hộ ở trên Internet triển khai đại chiến, khói thuốc súng tràn ngập ở mạng lưới trong lúc đó. Đang lúc này, một cái video ở trên Internet phong truyền, để Arsenal người ủng hộ lần thứ 2 tìm tới đào thải 3K lý do. Đây là một cái Trần Phạm luyện tập đá phạt video, đoạn video này đến từ chính Van Der Si điện thoại di động quay chụp. Đang cùng hột của sau cuộc tranh tài, Trần Phàm cảm giác mình đá phạt kỹ thuật còn chưa tới nơi lý tưởng trạng thái, liền ở sau khi huấn luyện kết thúc tăng cường huấn luyện đá phạt. Trong video, Trần Phàm đem 10 cái bóng đá đặt ở vùng cấm trước trái phải giữa 3 cái địa phương, đang luyện tập bên trong, hắn bình thường là một tổ luyện tập, mỗi một tổ 10 cái bóng. Van Der Si cùng Phá Bờ Dỉ Gạ đánh cược, người Hà Lan cho rằng tổ này, Trần Phàm có thể đi vào 9 cái bóng trở lên. Phạm Pha Dê Ga đương nhiên không tin. Hắn rơi xuống 100 bảng Anh tiền đặt cược, một bên song cũng để lên 100 bảng Anh tiền đặt cược. Màn ảnh lập tức chuyển tới trên sân huấn luyện, Trần Phàm điều chỉnh tốt hô hấp sau khi bắt đầu luyện tập. Van Der Si bắt đầu mấy Trần Phàm đánh vào số lượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không thể vào. Hắc. Trần, xem nơi này. Một bên Phạ Bờ Dị Gạ cùng song bắt đầu dùng âm thanh quấy rầy Trần Phàm. các ngươi không thể như vậy. Còn như vậy ta có thể không công nhận. Van Der Si cảm thấy hai người này vì thắng tiền, chiêu số gì đều dùng đến, hắn phi thường căm tức. Trên sân huấn luyện Trần Phàm phảng phất không nghe thấy hai vị đội hữu quấy rầy thanh, bước tiến vẫn như cũ kiên định, đem thứ 9 cái bóng phạt đi ra. Ba người căng thẳng nhìn khung thành, làm bóng đá từ khung thành góc trên bên phải bay vào trong nháy mắt, Van Der Si cả kinh kêu lên, 9. Ta thắng. Các ngươi âm mưu phá sản. Đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Đang lúc này, Trần Phàm phạt ra thứ 10 cái, bóng đá hầu như từ cùng một vị trí bay vào lưới khung thành. 10. Nha, Thượng Đế, hắn 10 cái toàn bộ phạt tiến vào. Cúng bái đi. Van Der Si hưng phấn gầm rú nói. Sau đó hắn múa trong tay cái kia 200 bảng Anh tiền mặt đối với điện thoại di động màn ảnh cười nói, thấy không, đây là ta thắng 200 bảng Anh. Bạ bờ gì gạ rất không chịu được hắn hung hăng dáng vẻ, lớn tiếng nói, đến, trở lại đánh cược một ván. Này một ván ta ép 200. Song cũng lớn tiếng nói, được, ta cũng ép 200. Van Der Si phảng phất đối với Trần Phàm vô cùng tin tưởng, cười nói, tới thì tới. Màn ảnh lại một lần nữa chuyển tới trên sân huấn luyện, Van Der Si âm thanh lại vang lên. 2, 3, 7, 8, 9, ta thắng, đưa tiền đây, nhanh, 10, Thượng Đế, 20 bóng toàn bộ phạt bên trong, nha, Thượng Đế, này quá điên cuồng. Đoạn video này trải qua biên tập, tổng cộng có 7 phút, Van Der Si mới bắt đầu đem video đặt ở chính mình xã giao trên bình đài, ai biết lập tức bị fan bóng đá đặt ở Arsenal fan bóng đá diễn đàn, tùy theo ở nước Anh trên Internet truyền bá. Arsenal fan bóng đá không giới hạn liền người nước Anh, còn có rất nhiều đến từ toàn các nơi trên thế giới. Bọn họ đem đoạn video này đặt ở các quốc gia trong nước cổng thông tin điện tử trên. Liền đoạn video này lấy mọi người khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới. Đoạn video này gây nên toàn thế giới náo động. Có cổ động viên ý thở dài nói, nguyên lai trần nửa trận đấu trình diễn đá phạt hat-trick, thật sự không phải ngẫu nhiên. Có nước Pháp fan bóng đá thở dài nói, trước đây từng có đồn đại. Nói những người nổi danh ngôi sao bóng đá cướp pháp tuyệt vời, có thể đánh bên trong 50m ở ngoài tiền xu. Trên Internet cũng có ngôi sao bóng đá tập trung không trung di động bóng đá hoặc là đĩa ném, ta nguyên lai vẫn không tin. Đặc biệt những người video, ta cho rằng là một loại ngẫu nhiên, thế nhưng liên tục phạt tiến vào 20 đá phạt, ta xác thực phục rồi. Có cổ động viên nước Đức nói rằng, ta tin tưởng, chính là Thượng Đế tự mình đến phạt, cũng không thể nào làm được 20 toàn tiến vào. Cổ động viên Real Madrid cao hứng nói, Barca. Run rẩy đi. Khủng bố Trần liền muốn đến rồi, hắn gặp dùng đá phạt nổ ra các ngươi khung thành. Arsenal fan bóng đá càng là mừng rỡ, Nu Kem là trên thế giới khó nhất đánh hạ sân nhà. Đùa gì thế? Nhìn Trần đá phạt luyện tập đi, các ngươi liền làm thật gào khóc chuẩn bị đi. Cổ động viên Barcelona ở sau khi trầm mặc dáng trả nói, cái video này tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối là trải qua tỉ mỉ biên tập quá, không có ai có như thế tinh xảo cướp pháp. Đây chính là Arsenal fan bóng đá tiến hành pháo chế ra video, này vừa vặn nói rõ bọn họ đối với Nu Kem mang theo sâu sắc ý sợ hãi, vì lẽ đó bảo chế ra như vậy video đến tăng cường niềm tin của chính mình. Từ khi video ở trên Internet khuyết tán sau khi, Trần Phàm điện thoại di động hầu như đánh nổ, những người đều là để van cầu chứng điện thoại. Trần Phàm chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, video là không có vấn đề, có điều cái kia không thể nói rõ cái gì, dù sao đó chỉ là huấn luyện mà thôi. Thi đấu áp lực càng to lớn hơn, ta có thể hay không phát huy ra trong khi huấn luyện trình độ, vẫn chưa biết được. Cùng hột của thi đấu bên trong, ta trước hai lần sút gôn đều bị khung cửa ngăn trở, chính là một cái minh chứng. Chương 728, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Trần Phàm thực sự nói thật, trên sàn thi đấu áp lực càng to lớn hơn, ai cũng không có thể bảo đảm mình có thể phát huy ra bình thường huấn luyện trình độ. Lời này để cổ động viên Barcelona lần thứ 2 trầm mặc. Nếu như điều này là bởi vì Arsenal không có lòng tin, mà chuyên môn bảo chế đoạn video này, như vậy, Trần Phàm đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, liền nên càng hung hăng hơn mới đúng. Trần Phàm biết điều, khiêm tốn, nhưng làm cho người ta một loại sức mạnh cảm. Ngày mùng ngày 5 tháng 3 tờ giờ Mi ở League vòng thi đấu thứ 29 khai hỏa, Arsenal trở lại sân bóng é Mi dịp, đối mặt Sunderland khiêu chiến. Vì sau 4 ngày trang Tion League hiệp 2 thi đấu, Wenger đem phần lớn chủ lực đặt ở trên băng ghế. Thế nhưng vì để người vắng nhất, hắn vẫn là đem tam xoa kích đặt ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Đối với Sunderland tới nói, đây chính là cơ hội. 8h tối, thi đấu đúng giờ khai hỏa, lấy thay thế bổ sung xuất chiến Arsenal ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hướng về Sunderland khởi xướng tấn công. Mở màn phút thứ 5, bọn họ liền thu được cước thứ nhất sút gôn cơ hội, Bentner ở vùng cấm bên trái một cước sút sệt, bóng đá thiên môn mà ra. Phút thứ 9, Arsenal quay đầu trở lại, từ cánh phải mở ra chỗ hổng. Diaby một cước chuyền ngang vào trung lộ, trước điểm chạm mạc một cước đẩy bắn, bóng đá dán vào cột dọc trượt khung thành mà ra. Arsenal lãng phí hai lần phá cửa cơ hội tốt. Ở đứng vững Arsenal một làn sóng tấn công sau khi, Sunderland thở được một hơi, hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Trong lúc nhất thời, hai bên ở sân bóng é mi dịt ngươi tới ta đi, đối với đối phương khung thành không ngừng hình thành uy hiếp. Làm sao hai bên thủ môn biểu hiện không tệ, ở thêm vào hai bên tiền đạo nắm cơ hội năng lực không mạnh, cuối cùng hai bên lấy 0-0 điểm số kết thúc hiệp 1 thi đấu. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Wenger vẫn không có làm ra nhân viên trên điều chỉnh, Arsenal tiếp tục đánh mạnh, Sunderland thay đổi hiệp 1 đối công chiến, đánh tới phòng thủ phản kích. Đối mặt Sunderland hàng phòng ngự dày đặc, Arsenal chỉ có thể dùng sút xa cùng đá phạt đến uy hiếp đối phương khung thành. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đảo mắt đi tới hiệp 2 phút thứ 30, Wenger rốt cục bắt đầu thay đổi người, lần này hắn một hơi đổi Hà Lan song sát. Sân bóng é mi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Theo Hà Lan song sát lên sân khấu, thi đấu trở nên càng thêm kịch liệt lên, Arsenal thế tiến công càng mạnh. Thế nhưng ở Sunderland dày đặc phòng thủ dưới, Hà Lan song sát trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cách nào xé ra phòng tuyến của bọn họ, thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Nhìn dáng dấp, cuộc tranh tài này rất có thể lấy 0-0 kết thúc. London thương mại đài bình luận viên nói rằng, nếu như lấy cái này điểm số kết thúc, như vậy cuộc tranh tài này sắp trở thành Arsenal cái này mùa giải tới nay, trận đầu không có ghi bàn thi đấu. Hiệp 2 phút thứ 44, Arsenal lần thứ 2 hướng về Sunderland hàng phòng thủ khởi xướng xung kích. Chân phám ở cánh trái cầm bóng sau khi hướng về trung lộ giết đi, Van Der Sar lập tức từ phía sau hắn hướng về cánh trái di động. Lưng giao nhau 2-1. Chân phám không do dự, chân phải má trong đột nhiên đẩy một cái, bóng đá hướng về Van Der Sar bay đi. Sunderland hậu vệ cánh lập tức tiến lên cùng Van Der Sar đồng thời tranh đoạt, ở tranh đoạt bên trong, người Hà Lan ngã vào thảm cỏ trên. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Arsenal một vị trí vô cùng tốt đá phạt. Sunderland cầu thủ tâm tình phi thường kích động, vây nốt trọng tài chính khiếu nại, bọn họ cho là mình đội hữu không có phạm quy. London thương mại đài bình luận viên nói rằng, Sunderland cầu thủ chi sở dĩ như vậy kích động, cùng mấy ngày trước trên Internet đoạn video kia có quan hệ. Ở đoạn video kia bên trong, trần phạt 20 đá phạt, toàn bộ đều phạt tiến vào. Trọng tài chính phán phạt là không cho nghi vấn, hắn quay về kích động nhất để mổ cắp mã địch chính là một tấm thẻ vàng. Trần phạm ôm bóng đá đặt ở thảm cỏ trên, sau đó lui về phía sau vài bước. Sân bóng é mi dịt bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên, đám cổ động viên rồn rập kêu la, chuẩn bị sẵn sàng, trần muốn ghi bàn. Vị trí này tốt như vậy, trần sẽ không bỏ qua loại này tuyệt hảo cơ hội. Trong truyền thuyết đá phạt đến rồi. Tuyệt sắt đến rồi. Arsenal fan bóng đá hưng phấn kêu gào lên. Bên sân đám phóng viên đồng dạng nghị luận sôi nổi, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụt sần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm, "Tiểu tử, nếu như ngươi không cách nào đem cái này đá phạt tiến vào, vậy thì là đánh hết thể người ủng hộ mặt." London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, "Trần có thể phạt vào chưa?" Trên sân bóng, Trần Phàm biểu hiện nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, thật giống đang nghiên cứu cái gì như thế. Sunderland thủ môn Mino Net. Nghi tật chỉ huy người tốt tường sau khi, trọng tâm vi hàng, nhìn Trần Phàm, ở trong lòng gầm nhẹ, Trần, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút đá phạt đến cùng lợi hại bao nhiêu. Ta muốn mọi người nhìn thấy, ta là làm sao đưa ngươi đá phạt đập ra đi. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, sân bóng é mi dị tiếng bàn luận lập tức biến mất, cả tòa sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người con mắt đều chăm chú vào Trần Phàm trên người. Trần Phàm liếc mắt nhìn bức tường người. Đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Theo hắn cùng bóng đá khoảng cách càng ngày càng gần, không khí của hiện trường càng căng thẳng hơn. Đùng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá dưới bộ, làm bóng đá từ thảm cỏ trên sau khi bay lên, Arsenal fan bóng đá trái tim ngừng nhảy lên. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ bức tường người bên trái phía trên bay qua sau khi, đột nhiên trụ xuống, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Sunderland thủ môn Mino Net. Nhi tật ở trong lòng một tiếng giống to, hướng về bóng đá manh vụ tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ Mino Net. Nhi tật đầu ngón tay trước bay qua, tiến vào lưới khung thành. London thương mại đài truyền hình bình luận viên một tiếng hô to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Trần Phàm ghi bàn điểm bạo sân bóng é mi dịt, cả tòa sân bóng sôi trào. Cái cảm giác này cùng Trần Phàm trước ghi bàn rất không giống nhau. Dĩ vãng Trần Phàm ghi bàn trước, thậm chí đều không có cho bọn họ thời gian phản ứng. Mà cái này đi bàn, bọn họ ở mấy chục giây trước liền bắt đầu chờ đợi. Bên sân đám phóng viên đồng dạng sôi trào, London phóng viên hưng phấn không thôi, bởi vì Trần Phạm cái này ghi bản xác minh trên Internet đoạn video kia. Mặt thẻ ụp sần trong lòng một mảnh bi ai, Trần Phạm không có cho hắn công kích cơ hội. Cố ý đến dò hỏi Arsenal trạng thái cả tạ lộn ý ạ khu vực phóng viên, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, tâm tình trầm trọng. Trên sân bóng, Trần Phạm xem hàng xóm chàng trai giống như vậy, lộ ra nụ cười sán lạ, triển khai hai tay nên tiếp các đồng đội chúc mừng. Sunderland cầu thủ một mặt bất đắc dĩ, mắt nhìn bọn họ liền có thể từ sân bóng é mi dịt toàn thân trở ra, kết quả Trần Dết đi ra, dùng đá phạt xuyên thủng bọn họ không thành, đánh nát bọn họ hy vọng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Sunderland hướng về Arsenal khởi xướng phản công, bọn họ muốn san bằng điểm số. Thế nhưng nơi này là sân bóng é mi dịt, là Arsenal sân nhà, tuy rằng phần lớn chủ lực không có ở đây trên, lẽ nào liền cuối cùng này mấy phút đều thủ không tới. Arsenal cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở chính mình một hiệp tạo thành từng đạo hàng phòng thủ, lần lượt tan rã Sunderland thế tiến công. Đích, đích, đích. Hai ngắn một trường tiếng còi vang lên, trọng tài chính tuyên bố trận đấu kết thúc. Arsenal dựa vào Trần Phạm tuyệt sát, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, tiếp tục hướng về The The Me ở Elite quán quân vệ miện đi tới. Chương 729, khiến người ta khó có thể trả lời vấn đề. Trần Phạm dùng đá phạt tuyệt sát Sunderland, lui qua hiện trường dò hỏi quân tình, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực ký giả truyền thông tâm tình trầm trọng. Bọn họ trở lại Tây Ban Nha sau khi phát biểu văn chương nhắc nhở Barca, ngoại trừ không cho Trần Phát vùng tốc độ cơ hội ở ngoài, Barca còn có một chút nhất định phải làm được. Vậy thì là không muốn cho Arsenal khoảng cách khung thành 3 trong phạm vi 10 mét đá phạt trực tiếp cơ hội. Barca tiền đạo liều sống liều chết, thật vất vả xé ra Arsenal hàng phòng thủ, đem bóng đá đưa vào khung thành. Kết quả Trần Phạm chỉ cần một cái trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội, liền xuyên thủng Barca khung thành, để Barca các tiền đạo nỗ lực hóa thành hư không. Ngẫm lại cái này không nói gì tình cảnh, cả tạ Loni ạ phóng viên có đau đầu. Trần Phạm lại như một vị tốc độ thật nhanh kiếm thủ, chỉ cần ngươi cho hắn phát huy tốc độ cơ hội, hắn liền có thể đến ngươi vào chỗ chết. Thế nhưng coi như ngươi không có cho hắn phát huy tốc độ cơ hội, hắn còn có ám khí, chỉ cần cho hắn cơ hội xuất thủ, hắn đồng dạng phải cho ngươi một đòn chí mạng. Khó giải a. Guardiola đồng dạng đau đầu, muốn như thế nào giải quyết Trần cái này uy hiếp. Ngày mùng ngày 8 tháng 3 buổi trưa, Arsenal một nhóm xuất hiện ở Barcelona sân bay quốc tế, chờ đợi ở sân bay các ký giả trở nên hưng phấn, bọn họ không ngừng mà theo, đè động trong tay camera màn trợ. Arsenal trên dưới trên mặt mang theo đường dài lữ hành người bài. Wenger cùng Trần Phàm trở thành truyền thông phỏng vấn trọng điểm. Người nước Pháp quay về phóng viên nói rằng, này chính là một hồi gian khổ thi đấu, chúng ta đã làm tốt ứng đối các loại khó khăn chuẩn bị. Thăng cấp là chúng ta mục tiêu duy nhất. Lời này ẩn dấu ý tứ liền rất nhiều. Arsenal có thể vì thăng cấp ở Nou Camp đánh phòng thủ phản kích, đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong, thậm chí xem năm ngoái như vậy đem Trần Phàm đặt ở tiền vệ trụ vị trí, lấy ngăn chặn Messi phát huy. Arsenal cũng không để ý cuộc tranh tài này thắng bại, chỉ cần có thể thăng cấp là được. Như vậy, trận này đỉnh cao cuộc chiến liền rất có thể sẽ không giống trận trước như vậy, là một hồi đặc sắc đối công chiến. Các ký giả có chút thất vọng, đương nhiên bọn họ còn là phi thường lý giải Wenger, cùng thăng cấp so ra, tình cảnh trên nhìn có được hay không, này cũng không phải quan trọng nhất. Một bên khác, Trần Phàm còn chưa mở lời, một vị đến từ châu Phi phóng viên xuất hỏi trước, Trần, ngươi có lòng tin sao? Mặt khác, ngươi cuộc tranh tài này sẽ xuất hiện ở vị trí nào? Trần Phàm hồi đáp, nhất định phải có lòng tin a, đối thủ của chúng ta là Barca như vậy đội mạnh, nếu như không có tự tin, nên tiếp chúng ta chính là một hồi tính chất hủy diệt thất bại. Cho tới ta sẽ xuất hiện ở vị trí nào, hay hoặc là ở thi đấu trong quá trình gặp sẽ không thay đổi vị trí, này đều là huấn luyện viên sự tình. Làm một tên nghề nghiệp cầu thủ, huấn luyện viên làm sao sắp xếp, ta sẽ dựa theo chỉ thị của hắn làm. Hắn đem quả bóng đá cho Heger. Một vị đến từ châu Á phóng viên hỏi, Trần Phàm, ngươi người ủng hộ hy vọng ngươi cuộc tranh tài này còn có thể trình diễn hát chít, sáng tạo một cái không ai bằng ghi chép, ngươi có lòng tin sao? Cả tạ lô nì ạ phóng viên sắc mặt âm trầm lại, thế nhưng trong lòng có thai duyệt. Đây là ở cho Trần gây ngoài ngạch mạnh mẽ áp lực a. Trần Phàm cười nói, muốn nói sáng tạo không ai bằng ghi chép, kỳ thực ta đã làm được, không có cần thiết cho mình tăng cường áp lực, nhất định phải ở cuộc tranh tài này trung thượng diễn hát chít. Các ký giả cũng nở nụ cười. Ai nói không phải, cùng 3K thi đấu bên trong liên tục 3 cuộc tranh tài trình diễn hát chít, ở trên thế giới này còn có ai làm được? Tại sao còn muốn cho hắn đưa ra càng cao hơn yêu cầu rồi? Mặt khác, các ngươi coi 3K là làm cái gì đội bóng A, bọn họ nhưng là 6 quan vương, không thành là như vậy bị công phá sao? Cả tạ lô nì ạ phóng viên trên mặt rác, đây chính là trào phúng A. Gần từ 10 năm đó, 3K nên đón huy hoàng, đạt đến câu lạc bộ lịch sử đỉnh cao, thành tựu xưa nay chưa từng có 6 quán vương. Trần Phàm trở thành gần từ 10 năm đó, để 3K kém nhất bộ mặt cầu thủ, bọn họ dĩ nhiên để Trần Phàm ở 3 cuộc tranh tài trung đô hoàn thành rồi hat-trick. Cổ động viên Barcelona không có bắt chước lời người khác, đêm đó không có ở Arsenal và ở khách sạn phía dưới tổ chức dốc ẻn dồn dạ hội, cũng không có xem năm ngoái như vậy đánh điện thoại quấy rầy. Sau đó Arsenal cầu thủ mới rõ ràng, đây là câu lạc bộ sớm cùng UEFA câu thông, mới chiếm được yên tĩnh. Arsenal ở lúc trước một đêm, rốt cục ngủ một cái an giấc. Ở thi đấu cùng ngày buổi sáng, bọn họ tiến hành rồi lúc trước huấn luyện. Huấn luyện trước, bọn họ đem phóng viên xin mời đi ra ngoài, không cho bọn họ sớm mắt thấy Arsenal đội hình cơ hội. Đang đối kháng với bên trong, Wenger để Trần Phàm đánh hai cái vị trí, tiền đạo cùng tiền vệ trụ. Nhìn dáng dấp, Wenger có thể ở đội bóng bị ép vào tuyệt cảnh lúc, sẽ làm Trần Phàm vị trí trước gì, đi công thành rút trại. Chi tiết này cũng để lộ ra, hắn đối với đêm nay thi đấu không có lòng tin tuyệt đối. 7h tối, Nou Camp bên ngoài bắt đầu tụ tập lượng lớn fan bóng đá, 5.000 tên Arsenal fan bóng đá bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Dùng Arsenal fan bóng đá lãnh tụ lời nói tới nói, Barca có 5.000 tên fan bóng đá đến sân bóng Emi dịt, pháo thủ đương nhiên cũng phải có 5.000 tên fan bóng đá đến Nou Camp. Tối hôm qua cùng ngày hôm nay, Barcelona đầu đường chưa từng xuất hiện hai bên fan bóng đá ẩu đả tình huống phát sinh, là bởi vì UEFA sớm cho Barca đưa ra yêu cầu, tuyệt đối ở lúc trước xuất hiện fan bóng đá ẩu đả tình huống xuất hiện. Bởi UEFA thành tựu, Arsenal có một cái bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Arsenal xe buýt trước tiên lái vào sân bóng, các ký giả chen chúc mà tới. Để phóng viên thất vọng chính là, Arsenal trên dưới không có một người tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Đây là ý gì? Cả tạ lộn ý ạ phóng viên nhớ tới ngày hôm qua buổi trưa Heger ở sân bay nói, sâu sắc thở ra một hơi, khỏe miệng hơi nhếch lên. Điều này nói rõ Heger không có lòng tin. London phóng viên nhưng có mặt khác một fan giảng giải, Heger đây là không muốn để cho các ký giả nhiễu loạn cầu thủ thi đấu tâm tình. Sau 10 phút, 3K xe buýt lái tới. Guardiola trên mặt mang theo ý cười xuất hiện ở phóng viên trước mặt, cả tạ lộn ý ạ phóng viên khẽ gật đầu. London phóng viên dẫn đầu làm khó dễ, Guardiola tiên sinh. Ngươi có lòng tin đem Trần phòng thủ hạ xuống sao? Mấy ngày trước ở trên Internet phong truyền ra video, khiến mọi người dò xét đến Trần Phàm huấn luyện tình huống, cũng rõ ràng Trần Phàm đá phạt là đáng sợ dường nào. Này vô hình chung cho Barca gia tăng rồi rất lớn áp lực. Guardiola thu lại nụ cười, nói rằng, Trần giống như Messi, là hiện nay thế giới khó nhất phòng thủ cầu thủ. London phóng viên trên mặt xuất hiện nụ cười quái dị, điều này làm cho cả tạ lộn ý ạ phóng viên cảm thấy phi thường kỳ quái, lời này không có vấn đề à. Thậm chí còn tán thưởng cái kia chết tiệt trần. Trong giây lát, bọn họ rõ ràng London những người đồng hành cái kia trên mặt nụ cười quái dị trần có thể phòng thủ Messi. Guardiola nhìn London phóng viên, nghi ngờ hỏi, lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Vị kia London phóng viên nói rằng, ngươi không có nói sai, trần cùng Messi đúng là hiện nay thế giới giới bóng đá khó nhất phòng thủ cầu thủ, thế nhưng trần có thể phòng thủ Messi. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Barca chủ xoáy có loại lập tức rời đi nơi này kích động. Thế nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, tách ra cái đề tài này, trở lại phóng viên nguyên lai vấn đề trên, chúng ta đã tìm tới ngăn chặn Trần Phàm biện pháp. Chương 730, đến từ 3K bên trong người ủng hộ. 3K chúng tinh trên căn bản đều là phi thường biết điều, ít xem như là một cái ngoại lệ, vì lẽ đó hắn lại một lần nữa bị truyền thông triệu hoán. 3K trung vệ không có trốn tránh, hắn đi tới phóng viên trước mặt. Một vị nước Pháp phóng viên hỏi, rất nhiều Arsenal người ủng hộ hy vọng Trần ở cuộc tranh tài này trở lên diễn hat-trick. Ngươi làm sao đối xử vấn đề này? Ít vẻ mặt nghiêm túc, quay về phóng viên hồi đáp, nếu như hắn đêm nay còn có thể trình diễn hat-trick, ta ngày mai sẽ tuyên bố xuất ngũ. Hiện trường rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, các ký giả há to mồm, nói không ra lời. Ai sẽ nghĩ tới 3K trung vệ như vậy quyết tuyệt, đem chính mình nhắm lại tuyệt lộ. Hay hoặc là nói, hắn có siêu cường tự tin ngăn chặn Trần Phàm. Chờ ít sau khi rời đi, các ký giả nhiệt liệt thảo luận lên. Cùng với nói ít hoàn toàn tự tin, còn không bằng nói liên tục 4 trận trình diễn hat-trick, vốn là một cái không cách nào hoàn thành sự tình, huống hồ đối thủ là 3K như vậy đội bóng. Ta nói, nếu như Trần đêm nay không cẩn thận trình diễn hat-trick, lẽ nào Tít thật sự muốn xuất ngũ? Tít sinh ở 1987 năm, hiện tại mới 24 tuổi, đang đứng ở cầu thủ hoàng kim tuổi tác, bởi vì một cái lời thề xuất ngũ. Bất kể là đối với bản thân của hắn, vẫn là 3K, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đều là một cái tổn thất thật lớn. Không thể. Nếu Tít nói như vậy, Trần liền không thể trình diễn hat-trick. Đúng đấy, các ngươi cho rằng hat-trick là xong dễ dàng như vậy thành. Huống hồ là liên tục 4 cuộc tranh tài trình diễn hat-trick. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủn sần không có tham dự đến nghị luận bên trong, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, ở trong lòng lắc đầu. Những người đồng hành, đó là Hachita, nếu ít nói như vậy, ba ca hàng hậu vệ còn không liều mạng. Hai bên cầu thủ đổi làm nóng người áo đấu đi tới sân bóng làm nóng người, đám cổ động viên có thứ tự tiến vào sân bóng, có thể chứa đựng hơn 9 vạn người nu kem làm cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bất kỳ ở tòa này bóng cuộc tranh tài sân khách đội bóng, đều sẽ cảm thấy ngoài ngạch áp lực. Trần Phàm cùng các đồng đội đồng thời chăm chú làm nóng người, ở cấp bóng luyện tập lúc, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, điều này làm cho London phóng viên thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước không có tiếp thu truyền thông phỏng vấn, rất nhiều phóng viên cho rằng Arsenal đây là không có lòng tin biểu hiện. Hiện ở tại bọn hắn nghe được tiếng cười, điều này nói rõ Arsenal cầu thủ chuẩn bị chiến đấu bầu không khí còn là phi thường ung dung. Như vậy ung dung, có lợi cho trạng thái phát huy. Barca đồng dạng có tiếng cười truyền tới. Các ký giả biết, không lâu sau đó, những này tiếng cười sẽ biến mất, đến trận đấu bắt đầu, ai còn có thể cười được. Làm nóng người kết thúc, hai bên cầu thủ rời đi thảm cỏ trở lại phòng thay đồ. Ở trở lại phòng thay đồ trên đường, London thương báo phóng viên Gia Pheo gọi lại Trần Phàm, đem ít lời thề nói cho hắn. Gia Pheo bản ý là để Trần Phàm cẩn trọng một chút, Barca phòng thủ sẽ dùng hoàn toàn khí lực đối phó hắn. Thế nhưng Trần Phàm nhưng cười nói, không có chuyện gì, bọn họ không thể ở dòng dã 90 phút bên trong đều có thể ngăn chặn ta, chỉ cần cho ta vài giây, ta liền có thể công phá bọn họ không thành. Mặt khác, ít thật sự không là vấn đề, hắn ở một trọi một tình huống, căn bản không ngăn được ta. Hai nghe Trần Phàm hoàn toàn tự tin lời nói, Gia Pheo tự tin không khỏi cũng một lần nữa trở về. 7:45 phân, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối. Trần Phàm tâm thái phi thường thả lỏng, hắn vốn định đậu đậu bên cạnh cầu đồng, lại phát hiện tiểu tử căn bản nghe không hiểu tiếng Anh, hắn cũng sẽ không Tây Ban Nha. Gặp một môn ngoại ngữ là cỡ nào việc trọng yếu a? Trần Phàm quyết định sau khi trở về, muốn tìm thời gian học một ít ngoại ngữ, tỉ như tiếng Tây Ban Nha, tỉ như tiếng Đức, tiếng Pháp cái gì. Một bên khác, tuần sắc mặt có chút lúng túng, bởi vì bên cạnh hắn cầu đồng nói cho hắn hy vọng được Trần Phàm ký tên, hắn hy vọng tuần có thể trợ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Ba ca đội trưởng nhìn bên cạnh tiểu trong mắt Nam Hải cầu xin, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao không chính mình đi? Bé trai cúi đầu nói rằng, ta sợ. Được rồi, đây là một cái thẹn thùng hơn nữa nhát gan bé trai, là một cái vẫn không có lớn lên trở thành nam tử hán. Tuần mang theo bé trai đi tới Trần Phàm bên cạnh, này gây nên cầu thủ đường nối sự chú ý. Cái này bé trai muốn ngươi ký tên, thế nhưng hắn rất thẹn thùng, vì lẽ đó ta chỉ có thể mang theo hắn đến. Trần Phàm có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn một chút tên kia bé trai, nhẹ giọng hỏi, muốn ký ở nơi nào? Tuần làm nổi lên lâm thời phiên dịch. Bé trai không dám ngẩng đầu, chỉ trên người mình áo đấu. Tuần biểu cảm trên gương mặt quái dị lên, ở ba ca áo đấu trên ký trên tên Trần. Đây có phải hay không đang ám chỉ tương lai? Hắn đột nhiên hồi tưởng lại vượt cuộc trận chung kết sau khi chính mình đã từng hướng về Trần Phàm phát sinh mời, yêu mời hắn đến ba ca đến đá bóng. Trần Phàm từ bên cạnh phóng viên nơi đó tìm một cây bút, ngồi chồm hổm xuống, ở bé trai áo đấu trên ký xuống tên của chính mình, sau đó ở trên mặt của hắn hôn một cái. Bé trai đầu thấp đến mức càng lợi hại. Màn này, để cầu thủ Barcelona trợn to hai mắt, đây là tình huống thế nào? Ở ba ca áo đấu trên ký trên đối thủ tên, đây là ở làm mất mặt sao? Trong lòng bọn họ cảm thấy phi thường quái dị, này thật giống chính là ở chính mình trên tường thành, cắm vào đối thủ cờ xí. Ít hai mắt bốc lửa, Messi một mặt trầm tư. Van der Sar cưỡng chế trong lòng ý cười, cố ý sưng mặt lên, vạ bở gì gà há to mồm. Ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên thủ phát cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, đi tới sân bóng. Hầu như chật ních nu kem vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, bởi trận trước 3-2 so với 4 bại tẩu sân bóng é mi dịp, vì lẽ đó đêm nay cuộc tranh tài này chính là một cuộc chiến sinh tử. 3-2 muốn tịnh thắng hai bóng, hơn nữa còn không thể để cho Arsenal ghi bàn, đây là một cái khó khăn nhiệm vụ, nhưng đúng nhưng cũng không đúng không thể hoàn thành. Cố lên! 3-2! Các ngươi mấy năm gần đây còn chưa bao giờ để ngã vào vòng knockout vòng đầu tiên tình huống phát sinh. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, chúng ta đến cho đại gia giới thiệu một chút hai bên thủ phát cầu thủ. Arsenal trận hình là 4-5-1, thủ môn, Omunia, 4 tên hậu vệ, Cơ Lại Kỳ, Vơ Mèo Ẩn, Cô Sì Enni, Sana, 5 tên giữa sân, Diaby, Song, Trần, Dèm Sây, A Sạp Vịn, duy nhất tiền đạo là Van Der Sar. Đây là hiện nay Arsenal mạnh nhất đội hình, tam xoa kích toàn bộ thủ phát, Trần vị trí có thay đổi, hắn lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Điều này nói rõ Heger hàng đầu ý nghĩ vẫn là ngăn chặn 3K tấn công, để Trần đi giải quyết Messi điểm này, này cùng năm ngoái là như thế. Nếu như Trần có thể xem năm ngoái trận đấu kia phát huy như thế, như vậy, tiền vệ trụ vị trí không chỉ có sẽ không áp chế sự công kích của hắn năng lực, còn có thể trợ giúp Arsenal vững chắc phòng thủ. Phía dưới chúng ta tới xem một chút 3K đội hình. Guardiola sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích. Thủ môn, Vitor, Van Dijk, 4 tên hậu vệ, Abido, Tuấn, Alves, 3 tên giữa sân, Xavi, Iniesta, Busquets, 3 tên tiền đạo, Villa, Messi, Pedro. Cái đội hình này cùng trận trước là như thế, nói rõ Guardiola đối với bộ này đội hình vô cùng tin tưởng. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên nói rằng, bởi Trần vị trí lùi lại, hắn liền nên đón cùng Messi một chọi một cơ hội, này chính là bản cuộc tranh tài to lớn nhất xem chút. Chương 731, 3K tấn công chiến thuật thay đổi. Tin tức càng linh thông sở các sở hot đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, lúc trước 3K phòng thủ đại tướng ít đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói, nếu như đêm nay Trần trở lên diễn hát chịt, hắn ngày mai sẽ tuyên bố xuất ngũ. Ít đây là ở hướng về Trần phát ra tuyên chiến. Trình diễn hát chịt, chúng ta liền không đi quá nghiêm khắc, hy vọng Trần đêm nay có thể trợ giúp Arsenal thăng cấp vòng kế tiếp. Sân bóng khu chỉ huy, Guardiola nhìn Arsenal cầu thủ trạm vị, nhíu mày lên. Hắn liền vội vàng đem giữa sân đại não Xavi gọi vào bên cạnh, đối với hắn diện thụ cơ nghi, nếu như Trần cải đá tiền vệ trụ, các ngươi nhất định phải chú ý hắn xuyên vào tấn công, cho phòng thủ vài tên cầu thủ thông báo một chút. Xavi gật gù, sau đó đem 4 tên hậu vệ cùng với Busquets, Iniesta gọi vào một chỗ, đem chủ soái yêu cầu nói cho bọn họ biết. Bên trong hậu trường cầu thủ lập tức thương lượng nên làm gì đối mặt Trần Phạm xuyên vào tấn công. Cầu thủ Barcelona dị động gây nên các đài truyền hình lớn quan tâm. Nước Pháp hai đài bình luận viên suy đoán nói, lẽ nào cầu thủ Barcelona ở khẩn cấp thương lượng, Trần cải đá tiền vệ trụ nên ứng đối ra sao sao? Lẽ nào Guardiola trước đó không có làm ra phương diện này phương án ứng đối sao? Nếu như là như vậy, Guardiola thái độ làm việc cũng làm người ta hoài nghi. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, nhìn rằng, dấp, Barca không nghĩ tới Heger sẽ làm Trần cải đá tiền vệ trụ, Heger đã thắng ván kế tiếp. Nói thật, Guardiola lúc trước từng làm Trần Phạm cải đá tiền vệ trụ phương án ứng đối, chỉ là hắn không nghĩ tới Heger thật sự để hắn cải đá tiền vệ trụ. Để một tên lực công kích 10 phần tiền đạo cải đá tiền vệ trụ. Barca chủ soái chỉ có thể lắc đầu, ngược lại hắn là làm không được. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu, Van Persie một cước đem bóng đá đá về một hiệp. Barca 6 tên phía trước sân cầu thủ lập tức mạn quá một hiệp, tiến hành rồi địa vị cao bức cướp. Bọn họ phi thường khát vọng mau chóng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, sau đó phát động mãnh liệt tấn công. Đối mặt 3K tích cực địa vị cao bức cướp, Arsenal bên trong hậu trường tăng nhanh lan truyền bóng tốc độ, thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tranh đoạt kịch liệt chiến. Cơ lạc kỳ một cước chuyển xa, bóng đá phi về phía trước sân Van Persie. Hà Lan trung phong đem bóng đá vững vàng khống chế ở chính mình dưới chân, chờ đợi đội hưu trên tới tiếp ứng. Đang lúc này, tít cùng Busquets tiến lên vây công. Busquets từ Van Persie dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó ngay tại chỗ khởi xướng phản kích. Arsenal giữa sân như thủy triều trở lại chính mình một hiệp, tạo thành từng đạo kiên cố hàng phòng thủ. Barca mạnh mẽ truyền khống năng lực bày ra cho toàn thế giới, bọn họ thông qua một cước chuyền bóng, dĩ nhiên từ cánh trái đem bóng đá chuyển đến cánh phải, lại từ cánh phải chuyển đến trung lộ. Toàn bộ quá trình, Arsenal cầu thủ liền bóng đá một bên đều không có đụng tới. Messi tiếp nhận Xavi chuyền thẳng sau khi, một cước hoành gõ. Bóng đá bay về phía bên trái Iniesta. Iniesta cầm bóng sau khi bắt đầu đột phá, đem xong bỏ lại đằng sau, hướng về Trần Phạm giết đi. Trần Phạm hiện tại có hai cái lựa chọn, một cái là cùng song đồng thời đối với Iniesta tiếp tục vây công, một cái lựa chọn khác là hẹp nhìn chăm chú bên trái trước cắm vào Messi. Không có thời gian do dự, Trần Phạm từ bỏ đối với Messi nhìn chăm chú phòng thủ, trước mặt mà lên, hắn đem Messi giao cho phía sau trung vệ môn. Ngay ở Trần Phạm cất bước tiến lên lúc, Iniesta một cước chọn chuyền, bóng đá từ Trần Phàm trên đỉnh đầu bay qua. Bóng tốt. Catalonia đài truyền hình bình luận viên giống to, đây là một cước đẹp đẽ chuyền bóng. Trên khán đài, sân nhà fan bóng đá vang lên to lớn tiếng ủng hộ. Arsenal hàng phòng thủ áp lực đột nhiên gia tăng, trung vệ Vermeulen liền vội vàng tiến lên, duỗi ra chân phải, hắn muốn đi cướp bóng. Messi chân trái nhanh chóng duỗi ra, bóng đá vững vàng rơi vào hắn mu bàn chân trên. Phảng phất chân trái của hắn mu bàn chân trên thoa khắp nhựa cao su. Đây chính là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu dừng bóng kỹ thuật. Messi dừng bóng sau khi, trọng tâm đột nhiên trước ép, gia tốc từ vợ mở ẩn trước người bay qua, sau đó vung lên chân trái. Truy đuổi không vội, Trần Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn Messi hoàn thành sút gôn, cái cảm giác này phi thường khó chịu cùng bất đắc dĩ. Nếu như đổi làm là hắn đến phòng thủ Messi, hay là thì sẽ không đưa chân đi cướp bóng đá, mà là lựa chọn giam giữ Messi dẫn bóng đường bộ. Đúng. Messi chân trái lưng mạnh mẽ đánh ở bóng đá trung thượng bộ, bóng đá dán vào thảm cỏ như mũi tên nhọn giống như vậy, từ vùng cấm bên trong Koscielny mũi chân trước bay qua, hướng về khung thành bên trái bay đi. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá trái tim ngừng nhảy lên, Messi cướp thứ nhất sút gôn không thể tiến vào đi. Omunia nhảy một cái mà đi, hắn biết thử thách chính mình thời điểm đến. Có bé nhỏ thảo tiết từ hắn đáy giày tung bay lên. Trong chớp mắt, tay phải của hắn chạm được bóng đá. Bóng đá thay đổi phương hướng tiếp tục tiến lên, sau đó bàng, một tiếng đánh trúng cột dọc, bắn ra điểm mấu chốt. Ầm. Có thể chứa đựng hơn 9 vạn người Nou Camp phát sinh to lớn thán phục thanh, đánh vỡ sân bóng yên tĩnh, đồng thời để Arsenal fan bóng đá cái kia viên treo lên đến tâm hạ xuống. Sau đó, Nou Camp vang lên tiếng vỗ tay như sấm ba. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình lớn tiếng nói, này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng chúng ta có thể kinh hỉ nhìn thấy, Barca ở tấn công bên trong chiến thuật thay đổi. Iniesta gánh vác lên đột phá gánh nặng, đưa đến hấp dẫn Arsenal hàng phòng thủ sự chú ý tác dụng, do đó đem Messi giải thả ra. Cái này chiến thuật thay đổi, ở lần thứ nhất tấn công bên trong thể hiện rồi uy lực, Messi suýt chút nữa xuyên thủng Arsenal khung thành. London thương mại đài bình luận viên trầm giọng nói rằng, Barca ở tấn công bên trong làm ra thay đổi, như vậy Arsenal ở phòng thủ lúc cũng muốn làm ra tương ứng biến hóa, không phải vậy tiếp tục như vậy, đem vô cùng nguy hiểm. Nước Pháp hai đài bình luận viên kinh hỉ nói rằng, biến hóa mới là vương đạo, Guardiola ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu, liền cho chúng ta mang đến kinh hỉ, hắn điều chỉnh tấn công chiến thuật. Như vậy, chúng ta tới xem một chút Wenger ứng đối ra sao. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola hướng mình cầu thủ không ngừng gật đầu, cũng giơ ngón tay cái lên. Ngồi ở trên ghế dự bị Wenger cau mày, hắn ở phán đoán đây là một cái ngẫu nhiên hiện tượng, vẫn là Barca làm ra tấn công điều chỉnh. Nếu như là ngẫu nhiên hiện tượng, vậy cũng không cần làm ra thay đổi, nếu như không phải nói. Nên ứng đối ra sao? Trần Phàm từ bỏ vây công, tiếp tục hẹp nhìn chăm chú Messi. Nếu như là như vậy, Iniesta lựa chọn liền hơn nhiều, hắn vừa có thể tìm cơ hội xuất xa, cũng có thể cho hắn tiền đạo chuyền bóng. Đau đầu a. Trên sân bóng, từ thảm cỏ trên bò lên ổ mũ nỉ ạ, quay về vờ mờ ẩn chính là một tiếng giống to, không muốn mủ quáng ra chân. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như vờ mờ ẩn không loạn ra chân, mà là lựa chọn dừng lại phòng thủ vị trí, Messi liền không thể nhẹ như vậy tùng tìm được sút gôn cơ hội. Chỉ cần hắn trì hoãn một hồi, Trần Phàm là có thể tiến lên cùng hắn đồng thời tiến hành vây công. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Barca phát ra một cái chiến thuật phạt góc, Iniesta tiếp nhận Xavi phạt góc sau khi đem bóng đá chuyển về cho tiến lên kiến tạo Alves. Bờ ra dư hậu vệ cánh cầm bóng sau khi hướng về trung lộ xa đi, chờ ạ xạ vịn nhào tới phòng thủ lúc, hắn đột nhiên đem bóng đá chuyển đến Iniesta dưới chân. Iniesta cầm bóng sau khi đột nhiên gia tốc, bỏ qua cờ lạc kỳ phòng thủ, giết tiến vào Arsenal vùng cấm. Nguy cơ xuất hiện. Chương 732, đội quân. Đúng. Iniesta giết tiến vào vùng cấm sau khi cũng không có sút gôn, mà là một cước đảo tam giác chuyển bóng, đem bóng đá chuyển cho ở ngoài vùng cấm Alves. Khoảng cách Alves chỉ có 2 mét, Trần Phàm không có nhào tới, mà là lựa chọn hướng về hắn cùng Iniesta trong lúc đó đường nối bay nào. Đang lúc này, Alves trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá từ cờ lạc kỷ cùng Trần Phàm trong lúc đó khe hở xuyên qua. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên trở nên hưng phấn, đây là 3K quen dùng chiến thuật động tác võ thuật, hắn giống to, đến rồi. Cơ hội tới. Nou Camp bắt đầu ấp ủ một hồi bao táp. Ngay ở bóng đá sắp xuyên qua trong nháy mắt, Trần Phàm duỗi ra chân phải đột nhiên gia tốc. Trong chớp mắt, Trần Phàm chân phải mũi chân ở bóng đá trên chọc vào một hồi, bóng đá thay đổi phương hướng, tăng nhanh tốc độ, hướng về Iniesta bay đi. Đã sớm chen chân vào chuẩn bị tiếp bóng Iniesta căn bản không nghĩ tới, có người còn có thể bóng đá trên đâm một hồi, hắn vội vàng trong lúc đó mạnh mẽ đỉnh chỉ duỗi ra chân trái. Thế nhưng, tốc độ bóng quá nhanh, hắn không thể ngừng bóng tốt, bóng đá đánh vào hắn ma trong, bắn ra điểm mấu chốt. Ầm. Cổ động viên Barcelona ấp ủ báo tắc biến thành tiếc nuối khổng lồ thành, vô số sân nhà fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Arsenal fan bóng đá lòng vẫn còn sợ hãi kêu lên sợ hãi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên phẫn nộ quát, là ai? Là ai phá hoại Alves truyền thẳng? Chờ pha quay chậm mở ra sau khi, hắn lắc đầu nói rằng, hóa ra là Trần rỗi ra một cước. London thương mại đài bình luận viên lau mồ hôi lạnh trên trán nói rằng, thời khắc mấu chốt, Trần là đáng tin, hắn ở bóng đá trên chọc vào một hồi, thậm chí để 3K liền một tình huống phạt góc đều không có bắt được. Arsenal nhất định phải đứng vững A, Barca trước hai lần tấn công suýt chút nữa hoàn thành phá cửa. Trên sân bóng, Arsenal trung vệ Koscielny cho Trần Phạm một cái to lớn ôm ấp, thiếu một chút ta, chỉ kém như vậy một điểm, quá mạo hiểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hai bên ở trên sân bóng triển khai tranh đoạt kịch liệt, thỉnh thoảng truyền ra cầu thủ tiếng kêu thảm thiết. Có thể thấy được hai bên tranh đoạt lợi hại bao nhiêu. Barca tiếp tục gáp chế ở Arsenal một hiệp, đem so với thi đấu diễn biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Arsenal chỉ có thể thông qua chuyển xa phản công nhanh đến uy hiếp Barca hàng phòng thủ, thế nhưng thiếu hụt Trần Phạm tốc độ, Van der Sar một người ở mặt trước một tay khó vô nên kêu. Mỗi khi hắn cầm bóng lúc, Barca hậu vệ liền lấy vây công phương thức, căn bản không cho hắn dẫn bóng đột phá không gian. Đặt ở di vãng, ở vào thời điểm này, hắn cầm bóng sau khi chỉ cần tìm tới cơ hội đem bóng đá đưa đến Trần Phạm dưới chân là được, dẫn bóng đột phá đó là Trần Phạm sự tình. Cho Trần Phạm truyền bóng sau khi, hắn là có thể trước cắm vào, ở trung lộ tìm kiếm sút gôn cơ hội. Tất cả là đơn giản như vậy. Lần lượt rơi vào đối phương vây quanh, cuối cùng đem bóng đá thất lạc Hà Lan trung phong, túi thấp đầu, trong lòng vô cùng khó chịu, đối với Heger chiến thuật cảm thấy bất mãn. Bởi vì lúc trước trong hội nghị, Heger cố ý yêu cầu Trần Phạm, không muốn xuyên vào tấn công. Van der Sar lúc đó liền có ý kiến, thế nhưng vì đội bóng đoàn kết, hắn lựa chọn trầm mặc. Hắn quyết định, giữa sân nghỉ ngơi lúc, không thể lại trầm mặc. Hiệp 1 phút thứ 27, Barca từ cánh trái phát động tấn công, bọn họ thông qua nhanh chóng một cước chuyền bóng, để Arsenal hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Iniesta một cái kéo bóng xoay người, đem đi Abi bỏ lại đằng sau, hướng về song giết đi. Song không có nhào tới, mà là lựa chọn giam giữ, Iniesta đột nhiên ra tốc hướng về trung lộ dẫn bóng, trong nháy mắt thoát khỏi song giam giữ. Trần Phạm lần này không có nhào tới, mà là lựa chọn tiếp tục hẹp nhìn chăm chú Messi. Đúng. Iniesta đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá từ Arsenal hậu vệ cánh cờ là kỳ bên trái xuyên qua, tiến vào vùng cấm. Villa bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại, cờ là kỳ liền vội vàng tiến lên một bước dài, duỗi ra chân phải giam giữ Villa sút gôn đường bộ. Villa chân trái một chụp, tránh ra sút gôn không gian, sau đó một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như, hướng về khung thành góc gần bay đi. Nu Kem lại một lần nữa yên tĩnh lại, cổ động viên Barcelona trong mắt hy vọng ánh sáng nở rộ. Omunia nhảy một cái mà đi, hắn phải đem bóng đá đập ra đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ Omunia đầu ngón tay trước xuyên qua, phi vào khung thành. Catalonia đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Villa. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. London thương mại đài bình luận viên tiếc nuối nói, Barca nỗ lực được báo lại. Villa dùng một cước bắn mạnh xuyên thủng ổ mù nì ạ canh gác cửa lớn. Điểm số biến thành 1-0, tổng số điểm biến thành 3-4, Barca chỉ lạc hậu một bóng. Hắn phát sinh nghi vấn như vậy, Arsenal thủ có thể thủ được sao? Ta xem Heger chiến thuật có vấn đề rất lớn, hắn quá bảo thủ. Ở trận đấu bắt đầu trước, vị này bình luận viên cũng không có phát sinh nghi vấn như vậy. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, khi ngươi có thể thất bại thời điểm, có người sẽ đứng ra công kích ngươi. Ở ngươi thành công lúc, bọn họ cũng chỉ gặp hướng về người phát sinh tăng ca. Trên sân bóng, ghi bàn Villa từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá liền chạy hướng về bên trong vòng. Trần Phàm che đậy mặt, hắn không biết mình nên làm như thế nào, nếu như hắn vừa nãy từ bỏ đối với Messi nhìn chăm chú phòng thủ, lựa chọn nhào tới phòng thủ Iniesta, như vậy Iniesta rất có thể đem bóng đá phân cho Messi. Như vậy ai lại tới phòng thủ Messi? Koscielny đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, sau đó đụng tới tình huống như thế, ngươi đi tới, ta đến phòng thủ Messi. Trần Phàm buông hai tay ra, quay đầu nhìn hắn. Có thể không? Koscielny thật lòng gật đầu nói, đương nhiên có thể. Còn chưa chờ hắn thở dài một hơi, Koscielny lại vô lại nói rằng, coi như ta không có cách nào hoàn thành giam giữ hoặc là cướp đoạn, ta cũng sẽ chỉ hoãn tốc độ của hắn, ngươi vào lúc ấy là có thể về đến giúp đỡ ta. Trần Phàm hơi dừng lại một chút, sau đó thở ra một cái trường khí, gật đầu nói, được. Sau đó ạ xạ Vin đem Heger ý kiến chuyển cáo cho bọn họ thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện, Heger ý tứ cùng Koscielny hầu như là như thế. ESPN bình luận viên đối với Villa ghi bản tiến hành rồi bình luận, rất hiển nhiên, Guardiola ở lúc trước tấn công đầy đủ sắp xếp, đầu tiên hắn để Iniesta gánh chịu đột phá gánh nặng, sau đó, bọn họ tách ra Messi điểm này. Messi tuy rằng mất đi cơ hội, thế nhưng hắn nhưng hấp dẫn Trần sự chú ý, đây là đội quân. Guardiola dùng Messi hồi đoái Trần. Do đó kích hoạt rồi 3K cái khác điểm công kích. Có người nói 6 quan vương là Guardiola kế thừa dịch cắt di sản, hắn làm cũng không nhiều, thế nhưng từ bản cuộc tranh tài đến xem, Guardiola quả thật có chính mình một bộ, đặc biệt ở tấn công chiến thuật trên, hắn điều chỉnh là phi thường chuẩn xác. Hay là, hắn đã sớm đoán được Wenger sẽ làm trần cải đá tiền vệ trụ, phòng thủ Messi, vì lẽ đó hắn sớm điều chỉnh tấn công chiến thuật. Ở trận đấu bắt đầu trước, Guardiola phát hiện Trần Phạm vị trí lùi lại đến tiền vệ trụ lúc, hắn hướng về đội bóng phát sinh chỉ lệnh mới. Xavi ở trên sân bóng triệu tập bên trong hậu trường, đem chỉ thị của hắn truyền đạt cho đội hữu. Khi đó có truyền thông đang cười nhạo Guardiola, cho rằng hắn chuẩn bị không đầy đủ, thế nhưng từ trên thực tế xem, Barca chủ soái kỳ thực đã sớm làm tốt đối sách tương ứng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal hướng về Barca khởi xướng tấn công. Chương 733, đường dài buôn tập. Đối mặt Arsenal mãnh liệt tấn công, Barca trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ đem tinh lực chủ yếu đặt ở cướp đoạn giữa sân cùng tiền đạo, trong lúc đó liên lạc với diện, Van Persie căn bản không có cơ hội thoải mái bắt được giữa sân chuyền bóng. Arsenal tấn công trở nên gian nan lên, Barca một khi đem bóng đá cướp hạ xuống sau khi, liền tăng nhanh phản công tốc độ. Như vậy để Arsenal bên trong hậu trường cầu thủ căn bản không dám lớn mật để lên tấn công. ESPN bình luận viên bình luận nói, Arsenal chiến thuật xảy ra vấn đề, Van Persie một người ở mặt trước tứ cố vô thần, căn bản là không có cách uy hiếp đến Barca không thành. Ở tình huống như vậy, Arsenal muốn mở ra tấn công cục diện, biện pháp tốt nhất là để bên trong hậu trường cầu thủ càng nhiều tham dự tấn công. Thế nhưng Arsenal bên trong hậu trường kiêng kỵ Barca sắc bén phản kích, vì lẽ đó căn bản không dám lớn mật để lên, vậy thì tạo thành Arsenal tấn công mềm nhũn. Hay là đây chính là Trần Cải đá tiền vệ trụ, mang đến ảnh hưởng trái chiều. Vốn là Trần Cải đá tiền vệ trụ vấn đề cũng không phải rất lớn, tỉ như năm ngoái trận đấu kia, Trần Đồng dạng là đá tiền vệ trụ, thế nhưng hắn liên tiếp trước cắm vào tham dự tấn công, để Barca hàng phòng thủ hết sức thống khổ. Cuối cùng đá tiền vệ trụ Trần ở Nou Camp trình diễn hat-trick. Thế nhưng đêm nay không giống, không biết tại sao, Trần trên căn bản không co xuyên vào tấn công, mà là chăm chú nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Dùng chân hối đoái Messi, Wenger làm như vậy, có thể hay không để cho Arsenal được toại nguyện thăng cấp vòng kế tiếp vòng knock-out. Từ tình huống trước mắt xem, Wenger bản tính muốn thất bại. Trên sân bóng, Barca lại một lần nữa ở hậu trường đem bóng đá cướp gãy xuống, Xavi tiếp nhận kích chuyển bóng, một cước chuyển đến đường biên. Alves tiến lên hai bước đem bóng đá giao cho tiếp ứng Iniesta. Barca giữa sân siêu sao cầm bóng sau khi không có cho đội hữu chuyền bóng, mà là mang theo bóng đá hướng về Arsenal một hiệp giết đi, là bởi vì hắn muốn gánh chịu Messi trước đây gánh chịu trọng trách. Song căn bản là không có cách chỉ hoàn Iniesta bước chân, Barca giữa sân tiến hành trực tiếp hướng về Trần Phạm giết đi, Messi tới ngay mở không gian. Lần này Trần Phạm không có lựa chọn tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ Messi, mà là lựa chọn trước mặt mà trên. Ngay ở Trần Phạm trên nhào thời điểm, Iniesta quả nhiên cho Messi chuyền bóng. Không có Trần Phạm hẹp nhìn chăm chú, cầm bóng Messi cảm thấy cả người ung dung, mang theo bóng đá nhanh chóng giết hướng về Arsenal vùng cấm. Arsenal trung vệ Koscielny trước mặt mà lên, hắn lấy vừa đánh vừa lui chiến lược, căn bản không cho Messi thoát khỏi cơ hội. Messi đột nhiên thay đổi dẫn bóng tiết tấu, chân trái rìa ngoài hướng về trái một chuyến, hắn muốn tránh ra sút gôn không gian. Ngay ở bóng đá bay ra trong nháy mắt, Messi tả phía sau xuất hiện một tia chớp. Về đoạt về đến Trần Phạm trọng tâm hạ thấp. Từ Messi mũi chân trước đem bóng đá sạn hướng về Arsenal trung vệ vợ mèo ẩn, Barca tấn công im bặt đi. Ầm. Sân bóng vang lên tiếng nối khổng lồ thanh, Messi ở chính mình dễ dàng nhất đạt được khu vực không thể hoàn thành sút gôn. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal phòng thủ làm ra ứng đối. Ở Iniesta đột phá xong phòng thủ sau, trưng bày bỏ quên đối với Messi phòng thủ, lựa chọn đi phòng thủ Iniesta, đem phòng thủ Messi nhiệm vụ giao cho phía sau trung vệ Koscielny. Ở Messi cầm bóng sau khi, Koscielny lấy chỉ hoãn chiến thuật, cho Trần về phòng thủ chiếm được thời gian, Trần nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội, từ Messi mũi chân trước đem bóng đá sạn gãy xuống. Đây là một lần thành công phòng thủ. Khu chỉ huy, Guardiola nhíu mày, nên ứng đối ra sao Arsenal phòng thủ chiến thuật thay đổi. Để Messi ít đeo bóng nhiều chuyền bóng. Messi gặp nghĩ như thế nào? Đây là đối với hắn hết sức không tín nhiệm A. Wenger đi ra ghế dự bị. Hướng về Trần Phạm cùng Koscielny lớn tiếng khen hay. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Trần Phạm cùng Koscielny mật thiết phối hợp, để Messi căn bản không phát huy ra sự uy hiếp của chính mình lực, hai bên tấn công đều xuất hiện vấn đề, căn bản không mở ra cục diện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền đi đến hiệp một cuối cùng mấy phút, trên sân cục diện vẫn như cũ không ai có thể đánh phá. Hiệp một phút thứ 44, Iniesta đột phá rẻm sẩy sau khi, một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển về Villa. Đi ạ bị bay người lên trước, nửa đường đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó lập tức đem bóng đá chuyển đến Trần Phạm dưới chân. Trần Phạm lần này không có phát động chuyển xa phản công nhanh, mà là mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Hắn muốn ở hiệp một thời khắc cuối cùng trực tiếp tham dự tấn công, hắn muốn tới một lần đường dài buôn tập. Thân là một tên siêu cấp tiền đạo, dù cho là cải đá tiền vệ trụ, dòng dã một hiệp thời gian không có một lần sút gôn, hắn căn bản không chịu được. Barca phía trước sân lập tức triển khai vây chặt. Pedro từ phía bên phải tới. Trần Phàm đột nhiên ra tốc, căn bản không cho Pedro cơ hội gần người. Iniesta xông tới mặt. Trần Phàm ở cao tốc bên trong chân trái nhẹ nhàng một chụp, sau đó tăng tốc độ, đem Barca giữa sân siêu sao bỏ lại đằng sau. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola lớn tiếng hướng chính mình cầu thủ gầm rú, chết tiệt, nhất định không thể để cho người này đường dài buôn tập thành công, không phải vậy quá đả kích sĩ khí. Busquets cùng Alves lập tức tiến lên vây công. Hơn nữa Trần Phàm phía sau Iniesta cùng Pedro, hắn bị 4 tên cầu thủ Barcelona vây chặt. Từ xa nhìn lại, Trần Phàm lại như bị 4 bức tường vây nhốt lên, vừa giống như là bị một cái lưới lớn trùm kín cá lớn. Làm cho người ta không nói được lời nào tình huống xuất hiện, Trần Phàm chân phải má ngoài đột nhiên tăng lực ở bóng đá trên, bóng đá từ Busquets cùng Alves trong lúc đó khe hở xuyên qua. Sau đó Trần Phàm tựa như tia chớp quan trọng cùng bóng đá xuyên ra vây chặt vòng. Busquets cùng Alves cấp tốc hướng về trung gian dựa vào, bọn họ muốn đóng cửa. Đứng ở Arsenal ghế dự bị mặt sau trên khán đài ẻm sợ hãi che miệng lại, sân bóng bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Trần Phàm một tiếng giống to, tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, trong chớp mắt, miễn cưỡng từ Busquets cùng Alves trong lúc đó xuyên qua. Xuyên qua 3K2 viên đại tướng đóng cửa sau khi, Trần Phàm bước chân trở nên lảo đảo lên, hắn vẫn là chịu đến ảnh hưởng. Ở hắn xuyên qua cánh cửa kia trong nháy mắt, hắn hai vai chịu đến mãnh liệt va chạm. Ít nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, hắn chọn dùng bảo đảm nhất xử lý bóng phương thức trọng tâm hạ thấp, chân phải dán vào thảm cỏ hướng về bóng đá phi sạn mà đi. Hắn muốn dùng soạt bóng đến phá hoại. Vừa phát sinh tiếng ủng hộ Arsenal fan bóng đá đột nhiên có sốt sáng lên đến, Trần Phàm có thể sớm chạm được bóng đá sao? Cao như thế tốc, hơn nữa trọng tâm bất ổn, Trần Phàm căn bản là không có cách làm được đem bóng đá kéo trở về, lấy tránh né tít phi sạn. Hắn chỉ có thể lần thứ 2 ra tốc, rồi ra chân phải, ở bóng đá trên về phía trước nhẹ nhàng một đâm. Ở vừa đâm xong bóng đá sau khi, tít chân phải đã đến rồi, Trần Phàm vào giờ phút này căn bản không có năng lực làm tránh né động tác. A. Sau một khắc, tít chân phải mạnh mẽ va chạm ở Trần Phàm chân phải má trong, Trần Phàm lập tức bay lên. Em như thống khổ che miệng lại, trong lòng hồi hộp vang lên một hồi. Arsenal fan bóng đá trong mắt tràn đầy thống khổ, thượng đế, bay lên đến rồi. Chân bị thương nghiêm trọng đến mức nào? Hắn còn có thể hay không thể tiếp tục kiên trì thi đấu? Đích. Trọng tài chính quả đoán vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm chạy đi. Van der Sar cấp tốc đi tới sự phát trung tâm, quay về nằm ở thảm cỏ trên ít phun tung tóe ngụm nước, hắn phải đem hiệp một phiền muộn phát tiết đi ra. Vạ bờ gì gạ đi tới Trần Phàm bên cạnh, do hỏi tình hình vết thương của hắn. Xong, ạ sạp vìn, đi ạ bị mọi người nhằm phía sự phát trung tâm, cầu thủ Barcelona lập tức đối với ít tiến hành rồi bảo vệ, tình cảnh hỗn loạn tương mừng. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Đường xa mà đến cái kia 5.000 tên Arsenal fan bóng đá hướng về trọng tài chính giống lớn gọi, chết tiệt, như vậy phạm quy tuyệt đối nên ăn được thẻ đỏ. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ít xác thực nên bắt được thẻ đỏ, hắn thời khắc cuối cùng hoàn toàn có thể thu chân, thế nhưng hắn căn bản không có làm như vậy. Chương 734, sân bóng hỗn loạn. Trên sân bóng xung đột nguyên nhân, cũng là bởi vì ít ở thời khắc cuối cùng không có thu chân. Một tên nghề nghiệp cầu thủ sợ nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thương bệnh. Một đời siêu sao bạ tẹn ở 28 tuổi hoàng kim tuổi tác lựa chọn xuất ngũ, không phải là bởi vì những nguyên nhân khác cũng là bởi vì thương bệnh. Ronaldo ở CJA trên sàn thi đấu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để toàn thế giới vì đó rơi lệ, lần kia thương bệnh suýt chút nữa để bờ ra giữ siêu sao xuất ngũ. Vì lẽ đó nghề nghiệp cầu thủ phi thường căm hận những người động tác lô mãng, hủy người không mệt mỏi cầu thủ, loại kia cầu thủ chính là công địch. Ít hiện tại chính là công địch. Sân bóng hỗn loạn. Hai bên trọng tài biên cũng cấp tốc tiến vào sân bóng tách ra hai bên cầu thủ, trọng tài chính biết mình nhất định phải lập tức đối với Pit hành vi làm ra xử phạt. Hắn từ áo trong túi móc ra thẻ vàng, nâng ở Pit trên đầu. Ồ! Thượng đế, sao có thể có chuyện đó là thẻ vàng? Trọng tài, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy Trần hiện tại còn nằm ở thảm cỏ trên sao? Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy Pit đây là một lần ác ý phạm quy sao? Song giận không nhịn nổi, chết tiệt! Làm sao có khả năng liền một tấm thẻ vàng liền giải quyết vấn đề? Trọng tài chính phán phạt gặp phải Arsenal cầu thủ mãnh liệt đàn hồi, sân bóng càng thêm hỗn loạn, có điều lần này Arsenal đem mục tiêu nhắm ngay trọng tài chính. Trọng tài chính quay về song chính là một tấm thẻ vàng. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, trọng tài chính phán phạt còn chờ thương thảo. Ít hành vi đủ để bắt được một tấm thẻ đỏ, thế nhưng trọng tài chính nhưng chỉ cho hắn một tấm thẻ vàng. Đây là một lần trọng đại sai lầm. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên vì là ít bịa giải, thi đấu sốt sáng như vậy, tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách như vậy ngắn, ít khẳng định không muốn cố ý đi phi sạn trần chân phải, hắn là thu lại không được chân. Vì lẽ đó căn cứ vào như vậy nguyên nhân, trọng tài chính cho ít một tấm thẻ vàng, trọng tài phán phạt là không có vấn đề. Bên sân, đến từ các nơi trên thế giới các ký giả nghị luận sôi nổi, London phóng viên cho rằng trọng tài chính nhất định là chịu đến một ít người chỉ thị, muốn cho 3K ở sân nhà chờ mình, đây chính là một cái âm mưu. Phần lớn cho rằng trọng tài chính nương tay, ít nên được thẻ đỏ. Trọng tài chính chi vì lẽ đó không có cho ít thẻ đỏ, bọn họ càng muốn tin tưởng, đây là trọng tài chính không muốn đánh vỡ trên sân cân bằng. Một khi ít thẻ đỏ xuống sân, trên sân cân bằng sẽ đánh vỡ, thế cuộc sẽ hướng về Arsenal một bên nghiêng. Thế nhưng bất kể nói thế nào, 3K lần này là chịu đến trọng tài chăm sóc. Wenger tức giận không thôi, tìm tới thi đấu giám sát lý luận. Chân Pham cuối cùng bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, chân phải mắt cá phát sinh đau đớn kịch liệt, ít cái kia một cước chặt chẽ vững vàng sạn ở chân phải của hắn phía trong, một khắc đó hắn căn bản là không có cách làm ra tranh né. Trên khán đài, sân nhà fan bóng đá tâm tình phức tạp nhìn sân bóng, nếu như Trần Phạm liền như vậy rời đi sân bóng, đối với 3K đương nhiên là một cái tốt vô cùng tin tức. Thế nhưng kiêu ngạo như bọn họ, đương nhiên càng hy vọng chiến thắng nắm giữ Trần Phạm Arsenal, như vậy là có thể ngăn chặn nước Anh truyền thông miệng. Không phải vậy coi như 3K đào thải Arsenal, nước Anh truyền thông nhất định sẽ phi thường bất mãn, cho rằng 3K thăng cấp là được trọng tài chăm sóc. Lại như 2 năm trước sở Stamford Bridge thảm án như thế, nước Anh truyền thông tập thể thảo phạt đang làm nhiệm vụ trọng tài chính, thậm chí ánh xạ UEFA cùng 3K. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá thống khổ che lại miệng, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng, em trong mắt có nước mắt lướt xuống. Thi đấu đầy đủ ở sau 4 phút mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, Van Persie đứng ở bóng đá mặt sau, Trần Phàm không có ở đây trên, hắn muốn tới phạt vị trí này không sai đá phạt trực tiếp. London thương mại đài bình luận viên nói rằng, chúng ta tới xem một chút Van Persie có thể hay không lợi dụng vị trí này vô cùng tốt đá phạt trực tiếp cơ hội, trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. ESPN bình luận viên nói rằng, đối với Arsenal tới nói, đây chính là hiệp một tốt nhất phá cửa cơ hội. Nu Kem yên tĩnh lại. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Van Persie chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, hướng về bức tường người phía bên phải bay đi. Sau đó bóng đá vòng qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sân bóng bầu không khí sốt sắng lên đến, lẽ nào Arsenal còn ẩn giấu một vị đá phạt cao thủ. Van Ness nhảy một cái mà đi, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. ESPN thở dài nói, Van Persie này chân đá phạt chất lượng không sai, thế nhưng cùng Trần so ra, vẫn có chênh lệch nhất định, nếu như Trần ở đây trên, hắn có thể liền có thể lợi dụng cơ hội lần này, trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Trên sân bóng, Van Persie bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đá phạt xác thực không phải hắn cường hạng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc chính là, trọng tài chính chờ Van Ness đem khung thành bóng đá ra sau khi, lập tức thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Đây là ý gì? Thời gian tuy nhiên đã tiến vào bù giờ giai đoạn, thế nhưng vừa nãy gián đoạn cái kia mấy phút chẳng lẽ không nên bù đắp lại sao? Hai bên cầu thủ đối với trọng tài chính đều biểu đạt bất mãn. Xuyệt. Nu Kem phát sinh to lớn suy thanh. Toàn trường fan bóng đá đối với trọng tài chính biểu đạt bất mãn. Áp lực cực lớn đặt ở 4 tên trọng tài trên người, như vậy quyết đấu đỉnh cao lại ở đâu là tốt như vậy đến chấp pháp, hơi bất cẩn một chút, truyền thông cùng fan bóng đá sẽ phóng to. Đứng ở trung lập vị trí Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên, đưa ra phán đoán của chính mình cùng suy đoán, chuẩn bị cáng cứu thương nhất sau khi đi ra ngoài, Arsenal cũng không có thay đổi người, nói cách khác, Arsenal trên sân thiếu một người tác chiến. Trọng tài chính sớm kết thúc hiệp một thi đấu. Vậy cũng là đối với Arsenal mặt khác một loại hình thức bồi thường. ESPN bình luận viên nói rằng, hiệp một trận đấu kết thúc, Arsenal tình cảnh phi thường bị động, hoàn toàn bị 3K áp chế. 0-1, Arsenal lạc hậu một bóng, đương nhiên này còn không phải nhất làm cho người lo lắng, Trần Thương Thế mới là nhất làm cho người lo lắng, hắn còn có thể hay không thể kiên trì thi đấu. Nếu như hắn không cách nào kiên trì thi đấu, Arsenal cuộc tranh tài này liền đem càng thêm gian nan. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, 3K lấy 1-0 điểm số kết thúc hiệp một thi đấu, khiến người ta mừng rỡ chính là 3K hoàn toàn đã không chế thi đấu, dựa theo loại hình thức này tiếp tục phát triển, 3K thăng cấp hy vọng lớn vô cùng. Sir Cutter Hot đài bình luận viên biểu đối với Heger chiến thuật tiến hành rồi công kích, sân khách tác chiến, đối thủ lại là Barca, Wenger phái ra 4-5-1 trận hình là không có vấn đề quá lớn. Ở Barca thay đổi tấn công chiến thuật sau, Arsenal ứng đối cũng là không có vấn đề. Arsenal vấn đề lớn nhất là, chúng ta ở hiệp 1 hầu như không có nhìn thấy Trần Xuyên vào tấn công, duy nhất một lần Xuyên vào tấn công, liền bị Tít Phi sạn một cước. Mãi đến tận hiện tại chúng ta đều còn không biết hắn còn có thể hay không thể ở hiệp 2 xuất hiện. Trần không có Xuyên vào tấn công, đây nhất định là đến từ chính Wenger sắp xếp. Không nghĩ tới người nước Pháp là bảo thủ như vậy, dĩ nhiên để đội bên trong năng lực tiến công mạnh nhất đội viên đi phòng thủ, đi hối đoái Messi, cách làm như thế đáng giá không? Làm một vị ghi bàn siêu cường cầu thủ, Trần khẳng định không cam lòng ở toàn bộ một hiệp thời gian đều không có một cước sút gôn, vì lẽ đó hắn ở hiệp một thi đấu sắp kết thúc lúc khởi xướng tấn công, hắn muốn đường dài buôn tập. Trần là không gì không làm được, Barca giữa sân căn bản là không có cách ngăn cản hắn, dù cho ở đối phương 4 người vây nhốt bên trong, hắn cũng phá vòng vây mà ra. Ở tình huống nguy cấp lúc, một cước phi xạ, đem trưng bày ngã, để Trần đường dài buôn tập im bặt đi. Nếu như nói cùng trách nhiệm, Wenger nên vì là Trần bị thương phụ trách. Chương 735, Dương Cung Bạt Kiếm cầu thủ đường nối cùng phòng thay đồ. Hai bên cầu thủ rời đi thảm cỏ hướng đi cầu thủ đường nối, dọc theo đường đi Van der Sar đều đang chất vấn ít tại sao muốn làm như vậy. Tại sao? Chết tiệt, ngươi nói một chút tại sao? Lẽ nào cái kia bóng có trọng yếu như vậy sao? Trần ở tình huống kia, coi như một lần nữa đem bóng đá khống chế lại, đối với các ngươi khung thành có uy hiếp sao? Ít giải thích, ta đúng là thu lại không được chân. Van der Sar hướng về trên đất mạnh mẽ phun một bãi nước miếng, lừa gạt quỷ đi thôi, thu lại không được chân. Song hừ lạnh hai tiếng quay về Tít nói rằng, ngươi là sợ Trần trình diễn hát chít, cho nên mới làm như vậy đi. Arsenal cầu thủ nghi hoặc nhìn xong, Tít trong mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Song cho các đồng đội giải thích, Tít lúc trước tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đã từng nói, nếu như Trần cuộc tranh tài này trở lên diễn hát chít, hắn ngày mai sẽ tuyên bố xuất ngũ. Arsenal cầu thủ xem như là phản ứng lại, cầu thủ đường nối bầu không khí lập tức trở nên sốt sáng lên đến, trong yên tĩnh áp ủ một hồi sợ tòm. Tuấn ra hiệu Xavi mau nhanh lôi kéo Tít rời đi, hắn đứng ở Arsenal cầu thủ cùng Tít trong lúc đó quay về Arsenal cầu thủ lớn tiếng nói, mọi người đều bình tĩnh một điểm. Tít đó chỉ là vì tăng cao sĩ khí nói một câu nói, hơn nữa coi như Trần là khỏe mạnh, hắn lẽ nào liền có thể trình diễn hát chỉ sao. Câu nói đầu tiên nói không sai. Thế nhưng Barca đội trưởng câu nói thứ hai đối với Arsenal cầu thủ tới nói, vậy thì là một loại khiêu khích. Các đồng đội lôi kéo Tít rời đi cầu thủ đường nối, Arsenal cầu thủ đem phẫn nộ phát tiết đến quần trên người. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi quên ba vị trí đầu cuộc tranh tài? Quên Trần ba người kia hát chịt. Trần nếu như là khỏe mạnh, nhất định có thể trình diễn hát chịt. Chết tiệt, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đê tiện. Nếu đem lửa đạn chuyển đến trên người mình, Tuấn đã sớm làm tốt nên tiếp lửa đạn chuẩn bị. Nếu như không phải hắn ở giới bóng đá vẫn nắm giữ hài lòng danh tiếng, Arsenal cầu thủ đã sớm động thủ. Song càng nói càng kích động, quay về Tuấn đột nhiên đẩy một cái. Cầu thủ đường nối lập tức hôn loạn lên, hai bên cầu thủ dương cung bạc kiếm, một tấm hôn chiến động một cái liền bùng nổ. Sân bóng bảo an lập tức tách ra hai bên, xung đột mới có thể không có tiến một bước mở rộng. Trở lại phòng thay đồ, Van der Sar nhìn một chút đang tiếp thụ đội y kiểm tra Trần Phàm. Đưa mắt chuyển đến Wenger trên người. Hắn làm khó dễ. Huấn luyện viên, ta đối với ngươi hiệp một thi đấu chiến thuật có rất bất cần thấy. Phòng thay đồ bầu không khí lập tức sốt sáng lên đến, Pạ Bờ Dì Gà muốn nói lại thôi, làm tam xoa kích một thành viên, hắn thiên nhiên nên đứng ở Van der Sar một bên. Thế nhưng một mặt khác là đối với mình có ơn Wenger. Ta một người ở mặt trước tứ cố vô thần, ngươi để ta làm sao đi tấn công. Trần, ngươi sắp xếp ở phía sau eo vị trí cũng coi như, tại sao không cho hắn trước cắm vào? Hắn ở thời khắc cuối cùng tại sao muốn dẫn bóng tiến quân thần tốc? Ngươi có nghĩ tới hay không nguyên nhân? Van der Sar phẫn nộ chỉ vào Trần Phàm nói rằng, lẽ nào đây chính là kết quả mà ngươi muốn? Wenger sắc mặt khó coi đến cực điểm, Van der Sar đây là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, càng đòi mạng chính là, Van der Sar là đội trưởng, ở phòng thay đồ nắm giữ đông đảo người ủng hộ. Cái này cũng là Van der Sar làm khó dễ lúc, không có cầu thủ ngăn cản hắn nguyên nhân. Song trong mắt tràn ngập lo lắng. Ai? Ở trọng yếu như vậy bước ngoặt, chẳng lẽ muốn xuất hiện nội chiến? Vào giờ phút này, Van der Sar cùng Wenger lại như là đứng ở tràng giác đấu trên Gladiator, nếu như không có người đứng ra, bọn họ tuyệt đối sẽ ác chiến. Phòng thay đồ bên trong còn có người có thể ngăn cản trận này ác chiến sao? Song đưa mắt chuyển đến Trần Phàm trên người, ạ xạ vỉn cũng đưa mắt chuyển đến Trần Phàm trên người. Trần Phàm dựa vào giác quan thứ 6, cảm giác được các đồng đội ánh mắt, hắn ngẩng đầu lên nhìn một mặt phẫn nộ Van der Sar, lại nhìn một mặt âm trầm Wenger. Sau đó hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển đến hợp tác trên người, Robin, ta không có vấn đề, hiệp 2 còn có thể đá. Van Der Sar đuôi lông mày dương lên, trên mặt sự phẫn nộ biến thành kinh hỉ, một phát bắt được bờ vai của hắn hỏi, thật sự. Phòng thay đồ không khí sốt sắng lập tức bị kinh hỉ thay thế được, một hồi ác chiến liền như vậy tiêu tan. Trần Phàm hướng về Van Der Sar gật gù, có siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống trợ giúp, hắn mắt cá chân trên đau đớn đã biến mất, còn dây chẳng trên xé rách, cũng ở hệ thống dưới sự giúp đỡ khôi phục nhanh chóng. Hắn chi vì lẽ đó vẫn như cũ tiếp thu đội y trị liệu, chính là che lấp trên người mình bí mật. Được. Đêm nay ta chuyện gì cũng không cần làm, chỉ làm một chuyện, chính là làm cho người bóng. Van Der Sar hung hăng nói, để biết ngày mai tuyên bố xuất ngũ. Trần Phàm gật gù. Heger trên mặt lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như hiệp 2 hắn vẫn là đem Trần Phàm sắp xếp ở phía sau eo vị trí, Van Der Sar cùng Trần Phàm nhất định phải tạo phản. Hà Lan song sát ở phòng thay đồ nắm giữ sức hiệu triệu, hiện tại không một chút nào thua kém cùng hắn. Arsenal có thể đạt được hiện tại thành tích như vậy, Hà Lan song sát là to lớn nhất công thần, bọn họ hoàn thành rồi đội bóng vượt qua 70% ghi bàn. Đây chính là trên thế giới kinh khủng nhất tiền đạo tổ hợp. Ánh mắt của mọi người chuyển đến Eger trên người. Kỳ thực hiệp một an bài chiến thuật, chính là ngăn chặn 3K tấn công, không cho bọn họ mở ra cục diện, lấy đạt đến tiêu diệt bọn họ nhuệ khí mục đích. Eger giải thích, từ hiệp một tình huống xem, chúng ta trên căn bản đạt thành cái mục tiêu này. Như vậy, hiệp 2 chúng ta muốn làm ra điều chỉnh, Trần vị trí trước chuyển qua tuyến tiền đạo, lấy thay đổi tấn công mềm nhũn tình hình. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tướng xoáy trong lúc đó vết nước cuối cùng không có mở rộng. Người nước Pháp nhìn Trần Phàm nói rằng, ở đây trên điểm số đối với chúng ta có lợi tình huống, ngươi có thể ở thích hợp thời điểm trở lại giữa sân đến giúp đỡ phòng thủ. Van Der Sar đuôi lông mày dương lên, liền muốn lần thứ hai làm khó dễ, Trần Phàm ở trên vai hắn vỗ một cái, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Có thể, huấn luyện viên, ở điểm số đối với chúng ta có lợi tình huống, ta sẽ chủ động trở về phòng thủ. Trần Phàm quay về Heger nói rằng, đội chủ nhà phòng thay đồ một mảnh trầm mặc, vi phạm quy để bọn họ không cách nào sung sướng lên, hơn nữa bọn họ hiện nay vẫn như cũ là tổng số điểm lạc hậu một phương. Tít rửa lưng tủ quần áo, trên đầu bịt kín khăn mặt, hắn không muốn nhìn thấy bất luận người nào. Guardiola lắc đầu một cái bắt đầu tổng kết hiệp một thi đấu, tiếp theo đối với hiệp hai chiến thuật làm ra sắp xếp, chúng ta phải tiếp tục đánh mạnh. Mặt khác, chúng ta phải có kiên trì, muốn vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Ở thời điểm tiến công, vừa đường cùng trung lộ muốn kết hợp lên, nhiều một chút chuyển thẳng, vợ ngẩn xoay người tốc độ không phải rất nhanh, song cũng chỉ có thân thể, chỉ cần phòng ngừa cùng hắn tiến hành tiếp xúc trên thân thể, bỏ rơi hắn là dễ dàng. Ở phòng thủ lúc, phải tiếp tục cắt đứt giữa sân cùng Van Der Sar trong lúc đó liên hệ, làm Van Der Sar cầm bóng sau khi, cái khác cầu thủ phải làm tốt phòng thủ. Guardiola từ đầu đến cuối đều không nhắc tới đến tên Trần Phàm. Hay là dưới cái nhìn của hắn, Trần Phàm hiệp 2 tiếp tục thi đấu độ khả thi nhỏ vô cùng. Coi như Trần Phàm có thể trên cuộc tranh tài, có thương tích tại người hắn, bất luận xuất hiện ở cái vị trí nào, cũng không thể đối với 3K tấn công cùng phòng thủ phát sinh ảnh hưởng gì lớn. Có thương tích tại người Trần Phàm, vậy thì là một cái phổ thông cầu thủ, đem rút đi trên người thần kỳ vầng sáng. Đến đây đi, các anh em. Đánh bại Arsenal. Đánh bại bọn họ. 3K tất thắng. Guardiola đứng lên. Đưa tay phải ra. Tít kéo xuống trên đầu khăn mặt cùng các đồng đội đồng thời đi tới trong phòng thay đồ, đưa tay đặt ở cùng một chỗ giống to, 3K tất thắng. Chương 736, siêu khoảng cách xa đá phạt ghi bàn. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng, Nu Kem chậm rãi tỉnh lại. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, quyết phân thắng thua hiệp 2 đến rồi. 3K. Cố lên. London thương mại đài bình luận viên kinh hỉ nhìn Trần Phàm. Quay về mịt rổ phổn nói rằng, nhìn dáng dấp Trần Thương thế cũng không phải rất lợi hại, hắn lại xuất hiện, chuyện này đối với Arsenal tinh thần là một cái lớn vô cùng cổ vũ. Nước Pháp hai đài bình luận viên nói rằng, Trần còn có thể kiên trì thi đấu, để Arsenal fan bóng đá cái kia viên treo lên tâm rơi xuống. Chúng ta hy vọng có thể ở hiệp 2 nhìn thấy hắn tấn công, toàn bộ hiệp 1 hắn chỉ có một lần trực tiếp tấn công. Hắn đường dài buôn tập để 3K hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, tích ở bất đắc dĩ, dùng phạm quy ngăn cản hắn. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện kinh hỉ, bọn họ dùng tiếng quát tháo để phát tiết chính mình nội tâm kinh hỉ. Trần! Trần! Trần! Trần Phàm lễ phép hướng về Arsenal fan bóng đá tụ tập địa phương phất tay, nên tiếp hắn chính là to lớn tiếng vỗ tay. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola cao mày, sau đó lại từ từ triển khai. Trần, ngươi quả thật làm cho ta lại một lần nữa bất ngờ, thế nhưng, ngươi bây giờ có thể phát huy ra chính mình 100% trình độ tới sao? Ít trong mắt xuất hiện kinh ngạc, chết tiệt, sức mạnh lớn như vậy, ngươi lại vẫn không có ngã xuống, còn có thể thi đấu. Ba ca trung vệ vẫn là hoài nghi nhân sinh. Để hắn càng kinh ngạc chính là, Trần Phàm dĩ nhiên từ tiền vệ trụ vị trí trước chuyển qua tiền đạo vị trí. London thương mại đài bình luận viên kinh ngạc nói, Trần không chỉ có một lần nữa trở lại trên sân bóng, hơn nữa còn trở lại quen thuộc tiền đạo vị trí. Heger rốt cục biến chiêu. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nghi ngờ hỏi, Trần có thể một lần nữa trở lại trên sân đã là một cái kỳ tích, Heger còn để hắn một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí, đây là cái đạo lý gì? Tuấn nghi hoặc nhìn Trần Phàm, sau đó đem những cái khác ba tên hậu vệ cùng với Busquets thêm đến bên cạnh, mấy người cấp tốc trao đổi ý kiến. Trần Phàm một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí, gây nên bên sân các ký giả nhiệt liệt nghị luận. Có người cho rằng Trần Phàm cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng, có người cho rằng Heger đây là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, mê hoặc Barca. Cuối cùng ý của mọi người thấy đạt thành nhất trí, trận đấu bắt đầu sau khi, Trần Phàm thương thế đến cùng như thế nào, gặp vạch Trần đáp án. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Messi đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Arsenal phía trước sân thay đổi hiệp 1 lui giữ, mạn quá một hiệp tiến hành địa vị cao bức cướp. Trần Phàm trở về, để bọn họ sĩ khí tăng vọt. Arsenal tích cực gần người bức cướp, để Barca rời đi bóng trở nên gian nan lên. London thương mại đài bình luận viên sĩ khí rung lên, lớn tiếng nói, đây mới là Arsenal, cái kia chi khiến người ta quen thuộc Arsenal một lần nữa trở về. Trên sân bóng, Barca gian nan đẩy mạnh, Arsenal cầu thủ không tiếc thể năng toàn trường chạy vội, bọn họ căn bản không cho cầu thủ Barcelona ung dung cầm bóng cơ hội. Trên sân tranh cướp trở nên kịch liệt lên, thỉnh thoảng có cầu thủ Barcelona phát ra tiếng kêu thảm thanh ngã vào thảm cỏ trên. Hiệp 2 quá khứ dòng dã 10 phút, Barca dĩ nhiên không có thu được sút gôn cơ hội, có thể thấy được Arsenal phòng thủ nhiều có hiệu quả. Trần Phàm vị trí trước di trái lại kích phát rồi Arsenal bên trong hậu trường cầu thủ huyết tính, bởi vì bọn họ biết mình không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiệp 2 phút thứ 13, Iniesta ở song phòng thủ dưới, gian nan một cước cho khe. Bóng đá bay vào vùng cấm, Villa nhanh chóng đi tới, muốn đi hoàn thành sút gôn, thế nhưng vợ mẹ ẩn miễn cưỡng đem hắn thẻ ở phía sau. Ô Mù Nhi A nhảy lên một cái, đem bóng đá nhào vào dưới thân, sau đó bỏ lên chính là một cái truyền dài, phát động truyền xa phản công nhanh, hắn muốn ở Nu Kem đánh ra tờ giờ mi ở lít tốc độ. Van Der Si cùng ít hướng về bóng đá điểm đến chạy như bay, bọn họ muốn tranh đỉnh đầu bóng. Sau một khắc, quấn quýt lấy nhau hai người ai cũng không thể chạm được bóng đá hướng về phía sau bọn họ bay đi. Một đạo bóng người màu xám tựa như tia chớp hướng về bóng đá manh vô tới, còn không có cho đạo kia bóng người màu xám cơ hội, trực tiếp một cái chuyền dài giải vây. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola nhìn đạo kia bóng người màu xám, nhíu mày đến càng thêm lợi hại, lẽ nào Trần thật không có bị thương, này hoàn toàn không có đạo lý à, ít cái kia một cước sức mạnh thật sự rất lớn. Bên sân đám phóng viên, các ký giả trong mắt xuất hiện kinh ngạc, bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, Trần, thật không có mọi người tưởng tượng bị thương lợi hại như vậy à. Bóng đá bay về phía Arsenal một hiệp, song dùng đánh đầu đem bóng đá đỉnh hướng về trung vệ Koscielny. Koscielny đem bóng đá dừng lại sau khi trực tiếp một cước chuyển xa, lần thứ hai đem bóng đá chuyển đến Barca một hiệp. Hai bên cầu thủ tiến hành rồi tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng Pạ Bờ Dì Gạ đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, hắn cấp tốc một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển đến Trần Phàm phương hướng. Trần Phàm nên bóng mà động, khi hắn duỗi ra chân phải tiếp bóng trong nháy mắt, phía sau hắn Busquets trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Xuyệt. Arsenal fan bóng đá vang lên to lớn suy thành, nhờ vào đó chảo phúng Barca giữa sân, chết tiệt. Ngươi có bản lĩnh để Trần cầm bóng A, ngươi liền cho Trần cầm bóng cơ hội cũng không dám cho. Trọng tài chính phán cho Arsenal một cái đá phạt trực tiếp, phạt bóng địa điểm khoảng cách khung thành có tới hơn 40 mét, khoảng cách này quá xa, căn bản là không có cách tiến hành trực tiếp sút gôn. Vì lẽ đó Barca căn bản không có bài bức tường người. Trần Phàm lôi kéo Pạ Bờ Dì Gạ tay từ thảm cỏ trên đứng lên đến, phủi mông một cái trên thảo tiết, thở ra một cái trường khí, nhìn một chút Barca khung thành. Ta đến phạt, ngươi đi vùng cấm tìm cơ hội. Phạm Pha Dê Gà vô vô Trần Phàm vai. Không, ta đến phạt. Trần Phàm phủ định người Tây Ban Nha ý kiến. Quá xa. Người Tây Ban Nha lắc đầu nói rằng, có hơn 40 mét. Trần Phàm không nói gì, thế nhưng vẫn như cũ kiên trì kỳ thấy, ôm bóng đá đi tới phạt bóng điểm. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, khỏe miệng hơi dương lên, trao phúng nói rằng, lẽ nào Trần đã tự tin đến, ở vị trí này cũng phải trực tiếp sút gôn. Đùa gì thế? Trần Phàm muốn chính mình đến chủ phạt cái này đá phạt, thế nhưng không có ai tin tưởng hắn sẽ trực tiếp sút gôn, vì lẽ đó Barca vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng. Hai bên cầu thủ vì tranh cướp càng tốt hơn vị trí lẫn nhau xô đẩy, trọng tài chính không thể không thổi còi cảnh cáo bọn họ. Đích. Sau đó, trọng tài chính đi ra vùng cấm, chạm ở ngoài vùng cấm phía bên phải, thổi lên huýt sáo. Trần Phàm tầng tầng thở ra một cái trường khí, chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Hắn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó chân trái bước ra một bước dài, vung vẩy đùi phải, chân phải đột nhiên hướng về bóng đá mà đi. Cái gì? Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên kinh ngạc kêu lên, lẽ nào Trần muốn trực tiếp sút gôn? Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên khinh bỉ nói rằng, ở trên thế giới này, không có ai ở khoảng cách xa như vậy phạt tiến vào đá phạt. Trần cũng không thể. Đang lúc này, Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trung hạ bộ, ở bóng đá bay khỏi mu bàn chân trong nháy mắt, hắn mắt cá then chốt thuận thế trên kéo. Bóng đá như một viên đạn pháo giống như vậy, bắt đầu ở 3K một hiệp gào thét, mục tiêu của nó là 3K khung thành. Bên sân đám phóng viên trong nháy mắt yên tĩnh lại, hầu như miệng của mọi người đều đại đại mở ra. Bóng đá ở vùng cấm tuyến bầu trời đạt đến điểm cao nhất, sau đó đột nhiên trụy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Cổ động viên Barcelona trên mặt xuất hiện sợ hãi, Arsenal fan bóng đá căng thẳng che lại miệng, chỉ lo chính mình trầm trọng tiếng hít thở có thể thay đổi bóng đá quỹ tích bay. Van Dijk vào đúng lúc này mới phát hiện, Trần Phàm này chân phạt bóng dĩ nhiên đúng là ở trực tiếp sút gôn, liền hắn đột nhiên giẫm đất mà lên. Hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Rất hiển nhiên, hắn làm ra thời gian phản ứng chậm, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước nửa mét bay qua, từ khung thành góc trên bên phải phi vào khung thành. Bóng vào. Chương 737, Diêu chủ tịch tự tin. Nu Kem rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Thời khắc này tất cả mọi người đều mất đi năng lực suy tư. Đích. Trọng tài chính đầu tiên phản ứng lại, thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Này một tiếng đánh vỡ Nu Kem yên tĩnh. Tỉnh lại Arsenal fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt, bọn họ còn chưa hợp lại trong miệng rít gào lên thanh, đâm thủng Nu Kem bầu trời. Hơn 8 vạn cổ động viên Barcelona trầm mặc. Trên sân bóng Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Các đồng đội rít gào lên thanh hướng hắn chạy như bay, thủ môn ổ mù nỉ ạ hưng phấn đá mạnh khung thành, hắn thực sự là không biết nên làm gì để phát tiết chính mình nội tâm mừng như điên. Cầu thủ Barcelona trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, màn này quá không chân thực. Chỗ phát sóng trên hoàn toàn nổ tung. Trần. Bóng vào. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Há, thượng đế. Người dám tin tưởng sao, này chân đá phạt khoảng cách khung thành có tới hơn 40 mét, Trần dĩ nhiên phạt tiến vào. Thế giới này hoàn toàn điên mất rồi, này không phải thật sự, tuyệt đối không phải thật sự. A, người tin không? Mặc kệ ngươi có tin hay không, cũng mặc kệ ngươi trước đó có không nghĩ tới. Ngược lại Trần Phạt tiến vào cái này siêu khoảng cách xa đá phạt. Bên sân đám phóng viên đồng dạng sôi trào, vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên đầy mặt khó mà tin nổi, bọn họ bị chấn động, London phóng viên hưng phấn dị thường. 3K ghế dự bị vẫn như cũ là yên tĩnh một cách chết chóc, vô số con mắt trợn to để lộ ra trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola đột nhiên cảm giác rất lạnh, hắn không chỉ có dùng khẽ run tay lôi kéo cổ áo. Wenger hưng phấn như một đứa bé giống như vậy. Từ trên ghế dự bị chạy ra, ở đây một bên vùng vẩy nằm đấm. Phía sau hắn đã sớm đã biến thành sôi trào thế giới. Dự bị thủ môn Jens Lehmann lại một lần nữa đảm nhiệm lên bình luận viên. Hắn cũng mặc kệ bên cạnh đội hữu có nghe hay không hắn giải thích. Một bên khoa tay vừa nói, trọng tài chính một tiếng còi, Trần hít sâu một hơi, hướng về bóng đá chạy đi. Hắn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, điều này là bởi vì hắn muốn trực tiếp sút gôn. Thời khắc này, nội tâm của hắn là khuấy động, nhiệt huyết là sôi trào. Bởi vì hắn muốn sáng tạo một kỷ lục thế giới tối khoảng cách xa đá phạt ghi bàn. Trần mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, tại sao là mu bàn chân mà không phải thường dùng má trong? Bởi vì khoảng cách quá xa. Ghế dự bị mặt sau khán đài, em mèo vẫn như cũ không thể tin được con mắt của chính mình, chăm chú che lại miệng. Quý khách phòng khách, Diêu chủ tịch Florentino đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm trên sân Trần Phàm, bất luận làm sao, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi. Cũng phải làm cho tên tiểu tử này phủ thêm chiến bào màu bạc. Đứng ở bên cạnh hắn Mourinho hai mắt phóng ra kinh người ánh sáng. Diêu Trang Tion Lít thi đấu sắp xếp ở tuần sau, vì lẽ đó hắn có thời gian tới nơi này xem 3K cùng Arsenal thi đấu. Vốn là hắn không muốn đi tới, thế nhưng Florentino nhất định phải làm cho hắn đến. Đi hiện trường nhìn Trần, nhìn hắn còn có thể hay không thể tiếp tục thần kỳ xuống. Mặt khác, chúng ta đi nhìn Arsenal là ứng đối ra sao 3K truyền khống. Diêu chủ tịch hai tầng ý tứ đều biểu đạt rất rõ ràng, người Bồ Đào Nha không có lý do cự tuyệt, cho nên tới. Trần Phàm hiệp một ở phòng thủ bên trong biểu hiện có thể vòng có thể điểm, thế nhưng ở tấn công bên trong ngoại trừ lần kia đường dài buôn tập ở ngoài, hầu như không có biểu hiện gì. Người Bồ Đào Nha không có thất vọng, hắn vốn là một cái phi thường chú trọng phòng thủ huấn luyện viên. Mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trận trước, hắn vốn định ở Nou Camp đánh phòng thủ phản kích, thế nhưng là gặp phải phòng thay đồ mãnh liệt phản đối. Florentino nghe được tin tức này sau, cũng nhắc nhở người Bồ Đào Nha, Rio cùng Barca thi đấu xưa nay chính là đối công chiến. Đây là hai đội trong lúc đó quyết đấu truyền thống, không có ai đều không muốn nhìn thấy có người phá hoại loại này truyền thống. Mourinho chỉ có thể tôn trọng truyền thống, kết quả đội bóng của hắn ở Nou Camp tận thôn 5 bóng, thảm bại mà về. Trần Phạm Hiệp hai vị trí trước gì, để Mourinho lắc đầu không ngớt, dưới cái nhìn của hắn, Wenger căn bản không cần làm như vậy. Trần Phạm có thể tiếp tục đá tiền vệ trụ, chỉ có điều để hắn nhiều trước cắm vào tham dự tấn công là được. Như vậy vừa có thể phóng thích Trần Phạm năng lực tiến công, cũng có thể bảo đảm phòng thủ. Trần Phạm cái này siêu khoảng cách xa đá phạt ghi bàn, để người Bồ Đào Nha chấn kinh rồi. Tên tiểu tử này dĩ nhiên, còn có thể cho chúng ta thần kỳ. Bị tít phi sạn, còn có thể tiếp tục thi đấu, này đã là một cái chuyện thần kỳ, hắn lại vẫn có thể hoàn thành như vậy khiến người ta khiếp sợ ghi bàn. Người Bồ Đào Nha quay đầu nhìn bên cạnh Florentino nói rằng, ta ủng hộ ngươi. Florentino hài lòng cười nói, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, ngươi muốn chuẩn bị một phần danh sách, hắn cần rất nhiều tiền, mùa đông chuyển nhượng bình thường bán không lên giới, mùa giải vừa kết thúc, chúng ta muốn mau nhanh hành động lên. Người Bồ Đào Nha nhíu mày lên, hắn không hiểu chủ tịch tiên sinh tại sao gấp gáp như vậy. Mặt khác, Trần không phải đã nói, hắn không giúp pháo thủ bắt được Trang Tí Olít, là không sẽ rời đi sân bóng é mi dịt. Lẽ nào chủ tịch tiên sinh cho rằng pháo thủ cái này mùa giải có cơ hội vấn đỉnh Trang Tí Olít? Nếu như pháo thủ không thể hỏi đỉnh, Trần lại không rời đi sân bóng é mi dịt, chúng ta bán nhiều như vậy cầu thủ làm gì? Ta biết ngươi nghi vấn, lẽ nào Arsenal không lấy được Trang Tí Olít, Trần ngay ở Arsenal cuối đời? Đây tuyệt đối là không thể. Henry cuối cùng tại sao muốn rời khỏi Arsenal? Florentino hoàn toàn tự tin, trên đời này vẫn không có Real mua không xuống cầu thủ, liền Figo đều có thể phản bội Barca chuyển đầu Real. Chỉ cần Real nhất định tâm muốn mua một cái nào đó vị cầu thủ, vậy thì không thể thất bại. Niềm tin của hắn khởi nguồn còn có một cái nguyên nhân, bởi vì hắn năm ngoái cùng Trần Phạm có môi giới Tổm Sần gặp qua diện, Tổm Sần không có trực tiếp từ chối hắn mời. Hơn nữa còn nói cho hắn, Real đúng là Trần Phạm chạm tiếp theo một cái lựa chọn tốt. Đã như vậy, còn có cái gì không làm nổi? Trần Phạm siêu khoảng cách xa đá phạt ghi bàn, trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số, Barca nhất định phải lại tiến vào hai bóng, mới có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều, đào thải Arsenal, thăng cấp vòng kế tiếp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca ở sân nhà hơn 8 vạn fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Hiệp 2 phút thứ 17, Messi tránh ra song phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 3 phút, Barca quay đầu trở lại, Iniesta bỏ qua song phòng thủ một cước căng ngang, Messi góp chân một khái, bóng đá bay về phía trung lộ Villa. Villa nên bóng chính là một cước nộ bắn. Bóng đá đánh vào vờm ẩn trên người, bắn ra điểm mấu chốt. Barca công thế như chiều, Arsenal chỉ có thể dùng chuyển xa phản công nhanh đến uy hiếp Barca khung thành. Bọn họ vì tốc độ, từ bỏ giữa sân, loại này đấu pháp đối với tiền đạo yêu cầu phi thường cao, may là Trần Phạm cùng Van der Sar đều là năng lực cá nhân siêu cường tiền đạo. Hiệp 2 phút thứ 24, Trần Phạm ở cánh trái cầm bóng sau khi một cước chuyển ngang vào trung lộ. Van der Sar bỏ qua bước kết, một cước căng ngang, hắn muốn nói được là làm được, cho Trần Phạm làm bóng. Trần Phạm bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, Anves đối với hắn tiến hành bao xen lẫn. Trần Phạm mang theo bóng đá trực tiếp hướng về bọn họ giết đi, gian nan từ bọn họ vây công bên trong giết ra, thế nhưng quần nào tới, Trần Phạm chỉ có thể vội vàng mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 27, Barca lại một lần nữa từ cánh trái phát động tấn công, Iniesta tiếp nhận ạ bị đổ chuyển bóng sau khi, hướng về trung lộ giết đi. Messi lập tức hướng về trái chết hoành chạy. Iniesta lập tức một cước chuyển thẳng, bóng đá bay về phía Messi. Argentina tiền đạo một cái đẹp đẽ dừng bóng xoay người, bỏ qua phía sau song, một cước chuyển ngang. Đúng. Iniesta không có dừng bóng, trực tiếp một cước tiểu tà tuyến, bóng đá hướng về Messi phía trước bay đi. Barca phối hợp hoa cả mắt, để Arsenal hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Messi tiến lên hai bước, vung lên chân trái mạnh mẽ đánh vào bóng đá tiến lên. Bóng đá hướng về góc gần bay đi. Omunia nhảy lên một cái, hắn muốn cứu thua. Đang lúc này dị biến phát sinh, bóng đá đánh vào Koscielny rỗi ra chân phải góc chân, thay đổi phương hướng, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Chương 738, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Arsenal thủ môn Omunia lúc này đã không cách nào làm ra thay đổi, hắn chỉ có thể khẩn cầu vị thần may mắn đứng ở Arsenal bên này. Rất hiển nhiên, vị thần may mắn lần này cũng không có đứng ở Arsenal bên này, bóng đá từ khung thành phía bên phải phi vào khung thành. Catalonia đài truyền hình bình luận viên giống to, Messi. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. London thương mại đài bình luận viên thống khổ nói, đây là một cái bất ngờ ghi bàn, bóng đá đánh vào Koscielny góp chân thay đổi phương hướng, Omunia căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, 2-1. Barca lần thứ 2 dẫn trước, tổng số điểm biến thành 4-5, Barca chỉ lạc hậu một bóng, bọn họ một lần nữa nhìn thấy thăng cấp hy vọng. ESPN thở dài nói, từ mùa giải trước 2 hiệp một cái ghi bàn, đến cái này mùa giải 2 cái ghi bàn, Messi không gần như chỉ ở sân bóng Emirates chứng minh chính mình, ở Nou Camp cũng chứng minh chính mình. Hơn 8 vạn cổ động viên Barcelona phát sinh tiếng ủng hộ, sân hô sóng thần giống như đánh về phía thẳng cỏ. Arsenal fan bóng đá bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tâm đống nhiên chìm xuống. Cái này điểm số là phi thường mẫn cảm, Barca bất cứ lúc nào có thể đem tổng số điểm san bằng, do đó dựa vào sân khách ghi bàn nhiều đào thải Arsenal, thăng cấp vòng kế tiếp. Ghi bàn Messi không có thời gian cùng đội hữu chúc mừng, từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá, liền chạy hướng về bên trong vòng. Vợ ngẩn vô vô cô si en mi vai, an ủi hắn, lại tiến lên đem cực kỳ ủ rũ ổ mú nì ạ kéo đến. Arsenal cầu thủ thở ra một ngụm chọc khí, lẫn nhau cổ vũ. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Barca muốn thừa thắng xông lên, phía trước sân 6 tên cầu thủ như thủy triều mạn quá toàn trường, như một đám sói đói nhào tới. Arsenal tăng nhanh rời đi bóng tốc độ, bóng đá rất nhanh đi tới trước sân, thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, Barca liền ở hậu trường cướp cắt thành công, khởi xướng phản công nhanh. Không có Trần Phàm bó sát người nhìn chăm chú phòng thủ, Messi liền như dao long trở lại biển rộng, hắn ở bên trong vòng phụ cận tiếp nhận Xavi chuyền bóng sau khi mở ra đột phá hình thức. Bốn tên Arsenal cầu thủ căn bản là không có cách thông qua vây chặt phương thức, đem hắn lưu lại. Argentina tiền đạo không ngừng biến hướng, đổi tốc độ, một đường một trường máu me giết tới Arsenal vùng cấm trước, toàn bộ quá trình, Arsenal cầu thủ liền bóng đá đều không có đụng tới. Koscielny dũng cảm đứng ra, Messi chân trái rịa ngoài cong lên, tránh ra sút gôn không gian, vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Omunia nhảy lên một cái. Thần Dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi, Arsenal còn lấy màu sắc, Trần Phàm cánh trái đột phá thành công đột nhiên cắt vào bên trong, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá trượt khung thành mà ra. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên hưng phấn quát, có người nói đây là một hồi Messi cùng Trần quyết đấu, là hai tên siêu cấp tiền đạo quyết đấu. Hiệp một thi đấu là khiến người ta tiếc nuối, Trần vị trí lùi lại, đứng ở phía sau eo vị trí, chúng ta căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn tấn công tài hoa. Mà Messi ở Trần nhìn chăm chú phòng thủ dưới, cũng không có xuất sắc biểu hiện. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Wenger làm ra thay đổi, một lần nữa để Trần trở lại tiền đạo vị trí. Biến hóa như thế, đồng thời giải phóng Trần cùng Messi, bọn họ bắt đầu hướng về thế nhân triển phát hiện mình siêu cường tấn công tài hoa. Đây là một loại đánh cờ, Wenger đánh cược chính là Trần so với Messi năng lực tiến công càng mạnh hơn. Hắn có thể hay không toàn nguyện. Trên sân nhịp điệu thi đấu đột nhiên tăng nhanh, Barca muốn sớm một chút san bằng tổng số điểm. Mà Arsenal muốn lần thứ 2 thành lập dẫn trước ưu thế. Trên sân tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ, sân bóng không khí sốt sáng khiến người ta nghẹt thở, mỗi một chân chuyền bóng cũng có thể thay đổi hai đội cuối cùng thăng cấp tình thế. Hiệp 2 phút thứ 29, Messi lần thứ 2 mở ra đột phá hình thức, thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó lần thứ 2 giết tới Arsenal vùng cấm trước. Lần này vì giam giữ Argentina tiền đạo sút gôn, Arsenal hai vị trung vệ tiến lên giam giữ. Đùng. Messi một nhà tiểu tà tuyến. Bóng đá tiến vào vùng cấm. Sau xuyên vào Iniesta tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, không giống nhau, không chờ vợ ngẩn đưa chân giam giữ, một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Omunia nhảy lên một cái. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào đầu ngón tay của hắn, hơi thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước. Bảng. Bóng đá đánh vào cột dọc phía trong, sau đó đạn vào lưới. Bóng vào. 3-1. Tổng số điểm biến thành 5-5. Barca san bằng tỷ số. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Iniesta. Đây là một cái đẹp đẽ mà đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Barca thăng cấp trong tầm mắt. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, trận trước Barca cứ việc ở sân bóng Emirates thất bại, thế nhưng bọn họ thu hoạch hai cái cực kỳ quý giá sân khách ghi bàn. Hiện tại, hai người này sân khách ghi bàn tạo tác dụng. Barca nhìn thấy thăng cấp ánh dạng đông. London thương mại đài bình luận viên cực kỳ nghiêm túc nói, Arsenal tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải có người đứng ra. Chỗ khách quý ngồi, Gio Florentino lắc đầu nói rằng, ở Nou Camp Barca, chính là vương giả A. Lời này có vì Mourinho khuyên ý tứ, Gio hơn một tháng trước, ở đây tận thôn năm bóng, thảm bại mà về. Người Bồ Đào Nha nửa buổi sau khi gian nan nói rằng, chân hẳn là sẽ không liền như vậy chịu thua. Florentino ý tứ sâu xa quay đầu nhìn vị này chính mình tự mình lựa chọn chủ soái, khỏe miệng hơi nhếch lên. Người Bồ Đào Nha sắc mặt bất biến, kiên định nói rằng, ta cùng hắn từng qua lại, hắn là loại kia áp lực càng lớn, liền càng có thể bắn ra năng lượng người. Khu chỉ huy, Guardiola hưng phấn gào thét lên, phía sau hắn đã sớm biến thành một mảnh sung sướng đại dương, cách đó không xa Heger đi ra ghế dự bị, đi tới khu chỉ huy, đối với mình, cầu thủ giống to, tấn công, tấn công, tấn công. Arsenal đã bị buộc lên tuyệt lộ, vào giờ phút này, ngoại trừ tấn công, bọn họ đã không có lựa chọn khác. Trên sân bóng, ghi bàn Iniesta hưng phấn chạy đến bên sân, tiếp thu sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô. Arsenal cầu thủ thống khổ nhắm chặt mắt lại bên trong, áp lực nặng nề ép ở trên người bọn họ. Trên khán đài, cổ động viên Barcelona hoàn toàn sôi trào, đem sân bóng biến thành đỏ đen sắc sung sướng đại dương. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá sắc mặt tái nhợt, khó thở, trái tim của bọn họ bắt đầu nhỏ máu. Không. Chúng ta còn có Trần, Trần gặp sáng tạo kỳ tích. Arsenal fan bóng đá thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu gầm rú, Trần, Trần, Trần. Hai nghe tên của chính mình, Trần Phàm tầng tầng thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hướng về Arsenal fan bóng đá giơ ngón tay cái lên. Đây là ý gì? Bên sân cả tạ lộn ý ạ phóng viên hướng về thảm cỏ trên hung tận khạc một bãi đàm. Hừ, Trần, ngươi liền nhận mệnh đi, nơi này là Nou Camp, sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. London phóng viên sắc mặt rung lên, đúng vậy, chúng ta làm sao quên Trần, hắn là như vậy kiêu ngạo một người, làm sao có khả năng lùi qua tay cơ hội liền như vậy trốn. Trên khán đài em cảm thấy vừa kiêu ngạo lại lo lắng, nàng kiêu ngạo chính là bạn trai mình đã trở thành Arsenal fan bóng đá ỉ lại, lo lắng chính là Trần Phàm áp lực quá to lớn. Trên sân bóng, Trần Phàm ở Van Der Sar bên tai nói ra một câu, Van Der Sar trong mắt tránh ra một đạo tinh quang, sau đó gật gù. Nếu như đổi làm một người khác nghe được Trần Phàm, nhất định sẽ cho rằng Trần Phàm đã điên mất rồi. Van Der Sar đi tới bên trong vòng, Trần Phàm ngồi xổm người xuống một lần nữa buộc lại một hồi dây giày. Đích. Trọng tài chính nhìn thấy Trần Phàm một lần nữa đứng lên đến đi vào bên trong vòng sau khi, thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Van Der Sar nhẹ nhàng dùng bàn chân ở bóng đá trên điểm một cái, buộc chặt dây giày Trần Phàm hướng về bóng đá đột nhiên chạy đi. Hắn muốn làm gì? Vô số người trong đầu xuất hiện nghi vấn. Chương 739. Hắn muốn làm gì? Messi hai mắt trợn to, gắt gao nhìn Trần Phàm, trong lòng cả kinh, lẽ nào? Hắn muốn trực tiếp sút gôn. Villa ở sau khi khiếp sợ, lập tức nhào tới, hắn muốn làm quấy nhiễu. Đùng. Trần Phàm chân trái bước ra một bước dài, chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Nhào lên Villa bản năng nâng hai cánh tay lên bảo vệ mình đầu. Bóng đá từ hai cánh tay hắn trước bay qua, sau đó bắt đầu lên không. Vào giờ phút này, cổ động viên Barcelona còn chìm đắm ở Iniesta ghi bàn bên trong, còn chìm đắm đang nhìn đến thăng cấp hy vọng vui sướng bên trong. Mà Arsenal fan bóng đá kinh ngạc nhìn hướng về Barca khung thành bay đi bóng đá, đình chỉ hô hấp, thượng đế. Trần chân cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Ít ngẩng đầu nhìn không trung cấp tốc bay tới bóng đá, hơi há mồm ra, đầu góc trống rỗng. Cẩn thận. Quần quay đầu nhìn về phía sau Van Dijk giống lớn gọi, cho hắn nhắc nhở. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập lo lắng. Đứng ở tiểu vùng cấm tuyến trên Van Dijk nơi nào sẽ nghĩ đến Trần Phàm sẽ trực tiếp sút gôn, ở bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt đó, tư duy của hắn đình chỉ. Quần cái kia một tiếng nhắc nhở, để hắn tỉnh lại, hắn sắc mặt trắng nhợt, cả người mồ hôi lạnh, vội vàng hướng lui về phía sau động, sau đó đưa tay phải ra, nhảy lên thật cao. Từ xa nhìn lại, thời khắc này hắn lại như là một cái nào đó nhân vật anh hùng. Hắn muốn bằng mượn chính mình sức một người, chừng cứu mình đội bóng. Quý khách trên, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Florentino ha to mồm, khó mà tin nổi nhìn sân bóng. Hắn thất thố. Mourinho hai mắt tránh ra kinh người ánh sáng, chết nhìn chòng chọc bóng đá. Em chăm chú che miệng mình, tim đập nhanh hơn, ở trong lòng hét to, tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Hiện tại đã đến Arsenal tồn vong thời khắc, Wenger cũng không còn cách nào an ổn ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn muốn chạm đang chỉ huy khu chỉ huy, cho cầu thủ khuyến khích. Người nước Pháp đem nắm tay phải đặt ở miệng phía trước, căng thẳng nhìn không trung bóng đá. Cách đó không xa, Guardiola nhíu mày lên, trên một khắc trên mặt hắn còn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Barca chủ soái không cách nào phán đoán bóng đá điểm đến. Vào giờ phút này, cổ động viên Barcelona rốt cục phát hiện nguy hiểm chính đang áp sát, bọn họ mở ra miệng không tái phát ra tiếng hoan hô, căng thẳng nhìn bóng đá. Cả tòa sân bóng đột nhiên mà lại quỷ dị liền yên tĩnh như vậy hạ xuống. Bóng đá xem cái một viên đạn pháo giống như vậy, từ không trung nhanh chóng rơi rụng. Van Ness xem chiến như thần, phải đem đạn pháo chặn lại. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ đầu ngón tay của hắn phía trên bay qua. Ầm. Van Ness như là nghe được cái này đạn pháo nổ tung âm thanh, hắn lại như bị đạn pháo sóng trùng kích ảnh hưởng đến, sau khi rơi xuống đất, ầm ầm ngã xuống đất. Phát sinh cái gì? Nu Kem rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, vô số người đại não đình chỉ vận chuyển, trống rỗng. Đích. Trọng tài chính là cả tòa sân bóng phản ứng nhanh nhất người, hắn thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Nay một tiếng tỉnh lại cả tòa sân bóng, chỗ phát sóng hỗn loạn tương bừng, Arsenal fan bóng đá cuồng loạn hét dầm lên. Ồ! Thượng đế! Phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Thượng đế! Trần trực tiếp đem bóng đá phát tiến vào ba cả khung thành. Sân vận động Barcelona có 108m, trần này chân sút gôn ở trung tuyến trên, nói cách khác đây là một cước khoảng cách khung thành 54m xa sút gôn. Ồ! Thượng đế! Đổi làm là ngươi, ngươi dám nghĩ như vậy sao? Coi như ngươi dám như thế nghĩ, ngươi dám làm như thế sao? Dám thế nào làm, ngươi có thể thành công sao? Trần không chỉ có nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn thành công. Trần chính là sân bóng thần. Hắn là khiến người ta chỉ có thể kính ngưỡng thần. Điên mất rồi. Thế giới này hoàn toàn điên rồi. Trần cuộc tranh tài này đã cho chúng ta trình diễn một lần siêu khoảng cách xa đá phạt ghi bàn, thế nhưng hắn còn không vừa lòng. Vào giờ phút này lại cho chúng ta trình diễn một lần siêu khoảng cách xa sút xa. Giữa sân phát bóng trực tiếp sút gôn. Nha, thượng đế, ta đã không biết nên làm gì đến đánh giá cái này ghi bàn. Em mèo mừng đến phát khóc. Chỗ khách quý ngồi, Florentino ha to mồm, nửa buổi sau khi mới quay đầu nhìn Mourinho nói rằng, không nghĩ tới lại bị ngươi nói chúng rồi. Mourinho thở dài nói, ta tuy rằng đoán đúng Trần sẽ không liền như vậy chịu thua, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đã vậy còn quá nhanh liền một lần nữa để Barca rơi vào bị động. Đúng đấy, ai có thể nghĩ đến Trần Phạm gặp dùng phương thức này, lại nhanh như vậy thay đổi trên sân thế cuộc. Tuy rằng cái này ghi bàn tồn tại rất lớn vận khí thành phần, thế nhưng vô luận nói như thế nào, cái này bóng vào, để Arsenal lần thứ 2 chiếm cứ ưu thế. Trên khán đài cổ động viên Barcelona đã biến thành từng tòa pho tượng, một phút trước, Iniesta tỷ số biến thành 3-1, do đó trợ giúp Barca đem tổng số điểm săn bằng, để Barca nhìn thấy thăng cấp hy vọng. Vào lúc ấy, bọn họ mừng rỡ, đem Nou Camp biến thành sung sướng đại dương. Thế nhưng vẹn vẹn sau một phút, Trần Phàm hay dùng một cước siêu khoảng cách xa sút xa, lần thứ hai để cán cân thắng lợi hướng về Arsenal nghiêng. Ngăn ngắn một phút, bọn họ từ thiên đường rơi rụng ở địa ngục. Tối cuộc sống bi thảm cũng chỉ đến như thế. Mà Arsenal fan bóng đá tại đây ngăn ngắn một phút, trải qua từ địa ngục đến thiên đường lịch trình, bọn hắn giờ phút này cảm giác hạnh phúc làm đến là nhanh như vậy mãnh liệt. Flash, Flash, Flash. Nu Kem vang lên Trần Phàm bí danh. Bên sân đám phóng viên, trung lập khu vực cùng quốc gia phóng viên cảm khái nói, cái tước hiệu này là như vậy chuẩn xác. Trần Phàm lần này bày ra tốc độ, không phải chạy tốc độ, mà là hắn ghi bàn tốc độ. Cái này ghi bàn, để sân nhà fan bóng đá hạnh phúc, như một tia chớp từ trong lòng sẽ qua, chờ bọn hắn chuẩn bị tinh tế thưởng thức lúc, lại phát hiện hạnh phúc đã tựa như tia chớp rời đi chính mình. Nước Anh ký giả truyền thông mừng rỡ, liền luôn luôn đối với Trần Phàm có ý kiến thành phố Manchester các ký giả cũng hưng phấn gầm rú lên. Thời khắc này, Arsenal đại biểu chính là nước Anh bóng đá. Catalonia khu vực phóng viên, một mặt khiếp sợ, nội tâm một mảnh cay đắng. Trên sân bóng, Trần Phàm hài lòng cùng bên cạnh Van der Sar chăm chú ôm nhau, phía sau bọn họ là phát sinh gào thét các đồng đội. Cầu thủ Barcelona sắc mặt đọc lại, trước một khắc vui sướng không còn sót lại chút gì, Pedro có chút sợ hãi nhìn Trần Phàm, thượng đế, người này rốt cuộc là ai? Cũng hoặc là hắn căn bản không phải người. Messi sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, phảng phất đụng với một cái không cách nào giải quyết vấn đề khó. Xavi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tích sắc mặt tái nhợt như tuyết, hai tay ở khẽ run, hắn nghĩ tới rồi chính mình lúc trước đã nói. Khu chỉ huy Heger hưng phấn vung vẩy nắm đấm, Guardiola mặt không hề cảm xúc nhìn mình khung thành, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. London đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, lập cú đút. Trần cách mình thứ tư hạt chịt chỉ kém một bóng. Nếu như hắn thật sự trình diễn hạt chịt, ít phải làm sao? Lẽ nào hắn thật sự muốn xuất ngũ? Chương 740, hạt chịt. Trần Phàm ghi bàn lại một lần nữa thay đổi hai đội thăng cấp tình thế. Barca nếu như muốn trực tiếp thăng cấp, nhất định phải lại đánh vào hai bóng. Do đó ở tỉnh thắng tỷ số trên vượt qua Arsenal. Thời gian còn lại mười mấy phút, bọn họ có thể làm được sao? 3K. 3K. 3K. Hơn 8 vạn sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng reo hò. Bọn họ biết vào giờ phút này chính mình cầu thủ cần bọn họ cổ vũ. Messi ánh mắt một lần nữa kiên định lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai vị chủ soái lớn tiếng hướng về chính mình cầu thủ gầm rú. Tấn công! Tấn công! Tấn công! Đây là Guardiola tiếng hô. Lùi phòng thủ. Wenger vung tay lên, để cho mình cầu thủ ở vùng cấm trước tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Cầu thủ Barcelona ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò cùng chủ soái tiếng hô bên trong, hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở chính mình một hiệp tạo thành thịt người tường thành. Một hồi công phòng thủ đại chiến ở Nou Camp triển khai, Barca hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, bởi vì thời gian là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Tít vọt tới Arsenal vùng cấm, đảm nhiệm lên trung phong. Hiệp 2 phút thứ 32, Villa ở vùng cấm bên trái mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá bị vờ mờ ẩn phong chặn ra điểm mấu chốt. Barca phạt góc. Lần này Xavi không có phạt chiến thuật đá phạt, trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào Arsenal vùng cấm. Ít lực ép Koscielny một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Omunia nhảy lên một cái, gian nan đem bóng đá bê ra sáng ngang. Barca lại một lần nữa thắng được phạt góc cơ hội. Barca lấy cơ biến sưng, Xavi lần này làm ra thay đổi, phạt một cái chiến thuật đá phạt. Iniesta tiếp bóng sau khi đột nhiên ra tốc cắt vào bên trong. Arsenal hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Ngay ở Di Abi nhào tới trong nháy mắt, Iniesta chân phải má ngoài một chuyến, sau đó nhẹ nhàng một cước truyền vào trong. Arsenal vùng cấm trung lộ cực kỳ hỗn loạn, ít cùng Koscielny quấn quýt lấy nhau, hai người ai cũng không thể nhảy lên đến, bóng đá từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Mai phục tại sau điểm Pedro quay lưng khung thành, ỉ trụ phía sau Sana, đột nhiên bay lên trời. Móc bóng trên không. Đúng. Pedro chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bay đi. Này bóng góc độ quá chính, Omunia nhảy lên một cái, hai tay chăm chú đem bóng đá ôm vào trong ngực. Theo lý thuyết, Barca tấn công hung mãnh như vậy, hắn hoàn toàn có thể thuận thế ngã vào thảm cỏ trên, để tiết tấu chậm lại, cho đội hưu thở một cái cơ hội. Thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, hướng về phải chết chạy đi, chuẩn bị nhanh chóng đem bóng đá đá hướng về Barca một hiệp, phát động phản công nhanh. Cơ cảnh Villa căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy, chăm chú chạy ở hắn trước người. Trọng tài. Omunia quay về trọng tài chính giống lớn gọi. Trọng tài chính đuôi lông mày dương lên, quay về Villa làm ra thủ thế, ra hiệu hắn rời đi Omunia. Bị Villa như vậy một trí hoãn, Arsenal chuyển xa phản công nhanh thời cơ tốt nhất đã mất đi, ít cũng lợi dụng cơ hội này trở lại chính mình một hiệp. Có điều, Omunia vẫn là một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về 3K một hiệp. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng 3K hàng phòng thủ, đối với Van der Si lấy tít quấy giày, vẫn ở phía sau bảo vệ phòng thủ sách lược. Van der Si ở tít quấy giày dưới không thể đẩy đến bóng đá, phía sau hắn quần vung lên bộ ngực, đem bóng đá vững vàng định dừng lại, sau đó một cước chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng Xavi dưới chân. Arsenal chuyển xa phản công nhanh im bật đi, 3K lần thứ 2 triển khai điên cuồng phản công. Nou Camp bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Cổ động viên Barcelona không ngừng xem bóng chàng cái kia to lớn màn hình điện tử, tính toán lưu cho bọn họ còn có bao nhiêu thời gian. Barca công thế như chiều, Messi tả đột hữu sông, ở trên sân bóng như chỗ không người, lần lượt uy hiếp Arsenal khung thành. London thương mại đài bình luận viên trầm giọng nói rằng, kỳ thực Eger vào lúc này nên để Trần một lần nữa trở lại tiền vệ trụ vị trí, chỉ có hắn mới có thể ngăn chặn Messi. Phóng viên chính là như vậy à, hiệp một kết thúc lúc, vị này bình luận viên cho rằng Eger chiến thuật quá bảo thủ, nên để Trần Phạm nhiều tham dự tấn công. Hiện tại hắn nhưng cho rằng Trần Phạm nên trở lại tiền vệ trụ vị trí. Thế nhưng trạm đang chỉ huy khu Heger không có cho Trần Phạm phát sinh như vậy chỉ lệnh, giữa sân nghỉ ngơi lúc phòng thay đồ tình cảnh đó còn rõ ràng trước mắt, hắn cũng không muốn ở trở thành bị các cầu thủ nghi vấn. Mặt khác, Barca dốc toàn bộ lực lượng, phòng thủ không chặn rất lớn, này cũng vừa hay để Trần Phạm phát huy tốc độ của chính mình. Hắn đồng ý đi đánh cược một lần. Hiệp 2 phút thứ 37, Messi lần thứ 2 giết thấu Arsenal hàng phòng thủ, giết tới vùng cấm trước. Đang không có không gian sút gôn tình huống, hắn một cước tràn ngập trí tưởng tượng chọn truyền. Bóng đá bay vào Arsenal vùng cấm. Villa tựa như tia chớp bỏ rơi bên cạnh phòng thủ, nên bóng chính là một cước nổ bắn. Bóng đá như đạn pháo bình thường hướng về khung thành mà đi. Arsenal thủ môn ổ mũ nhì ạ phấn đấu quên mình nhào đi ra, bóng đá mang theo thế lôi đỉnh từ hai tay hắn trong lúc đó bay qua, mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Omunia dùng mặt của mình, chặn lại rồi Villa này chân tất tiến vào chi bóng. Ẩm. Trên sân bóng vang lên tiếng nuối khổng lồ thanh, bóng đá bay ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm song vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, không chờ quả bóng rơi xuống đất, hắn một cước móc cầu, mạnh mẽ đem bóng đá đá hướng về bên trong vòng. Phạm Pha Dê Ga cùng Busquets đối với bóng đá triển khai tranh đoạt kịch liệt. Người Tây Ban Nha ở ngã xuống đất trước, gian nan một cước đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài, Dèm sẽ tiến lên một bước dài đem bóng đá dừng lại, sau đó một cước chuyền thẳng. Hắn phải cho Van Der Sar chuyền bóng. Lúc này, ở Van Der Sar trước người 5 mét Trần Phạm bắt đầu cao tốc khởi động. Van Der Sar hít sâu một hơi, gắt gao ỉ trụ phía sau tuần, sau đó chân phải má trong ở bóng đá rìa ngoài nhẹ nhàng rung một cái, bóng đá hướng về phía sau hắn bên trái bay đi. Đang lúc này, Trần Phạm tựa như tia chớp, từ hắn bên trái bay qua. Đẹp đẽ. London thương mại đài bình luận viên giống to, đây là một cái đẹp đẽ phối hợp, Van Der Sar chuyền bóng vừa đúng, hoàn toàn có thể để cho Trần đem tốc độ ưu thế phát huy được. Nếu như hắn chuyền bóng chậm một chút, không nói quần hoàn toàn có thể tiến hành giam giữ, Trần Phi thường có thể việt vị. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, đơn đao. Trần dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế thoát khỏi Abido, hình thành đơn đao bóng. Barca nguy hiểm. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Van Der, lần này xem ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ cái này đơn đao bóng A. Nu Kem sân bóng lại một lần nữa tiến vào hết sức căng thẳng bên trong. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa nở bắt đầu chậm rãi nở rộ, cổ động viên Barcelona đáy lòng hoảng sợ chậm rãi ở toàn thân tràn ngập. Trên sân bóng, Trần Phàm mang theo bóng đá tốc độ không giảm, ba bước liền giết tiến vào 3K vùng cấm, phía sau hắn là vẫn không có từ bỏ ạ bị đổ cùng ơn. Cho tới ít, hắn còn ở Arsenal một hiệp, vào giờ phút này sắc mặt hắn từ lâu trắng xám một mảnh. Van Der như một con da lan mánh hổ, hướng về Trần Phàm khí thế hùng hổ đánh tới. Tuyệt đối không cho hắn trình diễn hát chịt cơ hội. Van Der xin thể không cho Trần Phàm trình diễn hát chịt cơ hội. Cả tòa Nu Kem thời khắc này rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Trần Phàm trọng tâm một cái nhanh chóng hư lắc, sau đó chân phải má ngoài ở bóng đá trên một chuyến. Hắn muốn bỏ rơi Van Der đánh cái hở. Bóng đá từ Van Der tả bay chéo ra ngoài. Sau đó Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, chân phải má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Rất hiển nhiên, Van Der chịu đến Trần Phàm hư lắc ảnh hưởng, thế nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, cấp tốc điều chỉnh tốt chính mình trọng tâm, sau đó xoay người, bay nào. Hắn muốn đi giam giữ Trần Phàm sút gôn. Hắn cực lực mở rộng tay trái khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Gần đến hầu như có thể chạm được bóng đá. Thế nhưng chỉ xích thiên ngai, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, lại từ ra sức phi sạn quần mũi chân trước bay qua khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-3. Arsenal thần kỳ san bằng tỷ số. Chương 741, hồn vía lên mây tít. Chỗ khách quý ngồi, Mourinho nhún nhún vai nói rằng, Trần chính là một cái làm cho người ta không nói được lời nào cầu thủ. Florentino hài lòng cười nói, ta liền yêu thích như vậy cầu thủ. Người Bồ Đào Nha đã sớm này đạo vị này Diêu chủ tịch trong lòng nghĩ cái gì, vị này Diêu chủ tịch chuyện thích làm nhất chính là nệ tiền, đem hàng hiệu chiêu vào dưới trướng, chế tạo siêu cấp hạm đội. Tập hợp Ronaldo, Zidane, Figo ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn còn không vừa lòng, lại sẽ bếp kham mọi người chiêu vào dưới trướng, chế tạo tròm sao hóng ánh gạ là cải cổ. Hiện tại này Chi Diêu, đã có cờ Cristiano Ronaldo cùng cả hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng hắn vẫn không có thỏa mãn, muốn cho Trần Phàm phụ thêm chiến bào màu bạc, do đó chế tạo lần nữa một thủ siêu cấp gạ là cải cổ. Người Bồ Đào Nha ở bắt đầu ước định Trần Phàm đến sau phòng thay đồ sức mạnh, hắn càng nghĩ càng đau đầu. Hiện tại Diêu thế lực mạnh nhất đương nhiên là địa phương rút, từ khi hắn đi tới Diêu sau khi bắt đầu thành lập Bồ Đào Nha rút, lấy ức chế địa phương rút một nhà độc đại cục diện. Sự cân bằng này vừa mới thành lập, Trần Phàm đến, chắc chắn đánh vỡ hắn nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên cân bằng cục diện. Mặt khác, Cristiano Ronaldo là từng cái tính mạnh phi thường siêu sao bóng đá, Trần Phàm đến, chắc chắn ảnh hưởng đến Cristiano Ronaldo sinh tồn tình hình. Ai là Betma bơ đầu bảng? Cristiano Ronaldo có thể hay không ở phòng thay đồ khuấy lên một hồi phong vân? Hắn có thể hay không cho là câu lạc bộ cùng hắn Mourinho đã không tin hắn? Ai? Mourinho ở trong lòng sâu sắc thở dài một hơi, sau đó ánh mắt trở nên kiên nghị. Người Bồ Đào Nha chi vì lẽ đó có thể trở thành là hiện nay thế giới danh soái, phòng thay đồ có chính mình một bộ, thậm chí vì sạn ra trước đây thế lực, sai khiến thân tín của chính mình công kích cái khác cầu thủ. Chân chỉ cần đi tới Betmaber, ta nhất định có biện pháp đem hắn thu thập thỏa thỏa đáng tiếp. Mourinho thu thập lên phiền muộn tâm tình, rất hứng thú nhìn Guardiola. Hơn một tháng trước, vị này người Tây Ban Nha là vui vẻ như vậy, toàn bộ Tây Ban Nha đều ở tán dương hắn. Như vậy, ngày mai Tây Ban Nha truyền thông thì như thế nào bình luận cuộc tranh tài này? Lại gặp làm sao bình luận vị này? Trạm đang chỉ huy khu Guardiola sắc mặt nghiêm nghị, chẳng lẽ muốn lại một lần nữa ngã vào Heger dưới chân? Lẽ nào Arsenal đúng là Barca cất bước quá khứ lần danh kia? Lẽ nào Trần Chân chính là ạ xạ khắc tinh? Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm bắt đầu ở trên sân bóng chạy vội, cái này ghi bàn giá trị liên thành, Arsenal đã ở sân khách số bàn thắng trên vượt qua Barca. Barca nếu muốn thăng cấp, nhất định phải tại đây còn lại khoảng 10 phút liền tiến vào 3 bóng. Barca lực công kích đương nhiên là mạnh mẽ, thế nhưng nếu muốn ở 10 phút liền tiến vào 3 bóng, đây cơ hội là không thể. Mặt khác, không có bất kỳ đường lui, Barca khẳng định chỉ có thể giống như bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, đây chính là Arsenal đánh phản công nhanh cơ hội tốt nhất ta. Arsenal ghế dự bị đã bắt đầu sớm chúc mừng thăng cấp, bọn họ lẫn nhau ôm ấp. Bên sân đám phóng viên, nước trung lập nhà, khu vực phóng viên lắc đầu thở dài, Trần đúng là Barca khắc tinh, liên tục 4 trận trình diễn hát chỉ ta, thượng đế, đây chính là trên thế giới phần độc nhất. Đúng đấy, Barca căn bản không có cách nào ngăn chặn tốc độ của hắn. Van der Sar này chân truyền bóng sắc thực đẹp đẽ. Hà Lan song sát không hổ là hiện nay thế giới tối có lực uy hiếp hàng tiền đạo tổ hợp. Catalonia khu vực phóng viên thống khổ nhắm mắt lại, London phóng viên thì lại mừng rỡ. Cầu thủ Barcelona túi thấp đầu xuống, 10 phút liền tiến vào 3 bóng. Thượng đế, điều này có thể sao? Ít sắc mặt trắng bệnh, hồn vía lên mây, ta nên làm gì? Lẽ nào ta thật sự phải giữ lời hứa hẹn xuất ngũ sao? Tuần ở trên vai hắn vô vô, an ủi, sau đó không cần loạn xin thể, đặc biệt đối với một ít người. Ít một mặt cười thảm, bây giờ nói những này còn có ích lợi gì? Ai có thể nghĩ tới cái kia tên đáng chết, có thể liên tục 4 cuộc tranh tài trình diễn hát chín. Người xem một chút đêm nay hắn 3 cái ghi bàn đi, chết tiệt, cái thứ nhất ghi bàn khoảng cách khung thành có hơn 40 mét, thứ hai bóng càng quá đáng, khoảng cách khung thành hơn 50 mét. Thượng đế à, một cái mùa giải xuất hiện như vậy một cái ghi bàn, đã là kỳ tích, người này ở một cuộc tranh tài trung thượng diễn 2 lần. Hiện tại là thi đấu thời gian, không phải nghĩ nhiều. Lên tinh thần đến. Quần quay về hắn trầm giọng nói rằng. Ít lắc đầu, đem cá nhân vinh nhục để ở một bên, chuẩn bị liều mạng. Barca. Barca. Barca. Cả người lạnh giá sân nhà fan bóng đá dùng to lớn tiếng reo hò đến xua đuổi thân thể cùng trong lòng hắn ý. 8 vạn người tiếng reo hò, cho cầu thủ Barcelona vô cùng động lực, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ lại một lần nữa hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Hồng con sóng lớn màu đen. Một cái cao hơn một cái, hung ác hướng về Arsenal khung thành đập tới. Hiệp 2 phút thứ 39, Iniesta ở vùng cấm trước một cước đại bác. Ô Muni ạ thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Barca lập tức phạt ra phạt góc, bóng đá bay về phía trước điểm, Villa chán vung một cái, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Đứng ở cột dọc một bên cờ là kỳ một con đem bóng đá đỉnh ra điểm mấu chốt, Barca lần thứ 2 thắng được phạt góc. Iniesta lần thứ 2 đem bóng đá phạt tiến vào Arsenal vùng cấm. Mai phục tại sau điểm Messi nên bóng đỉnh đầu. Ai có thể nghĩ tới thân cao không tới 1m7 Messi, dĩ nhiên ở vùng cấm bên trong tìm được đánh đầu cận thành cơ hội. Ô Muni ạ rối ra hai tay, đem bóng đá phong đỡ được. Villa mắt nhanh chân nhanh, một cước sạt bán. Bóng đá từ Ô Muni ạ bên cạnh bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số 4-3, Barca lại một lần nữa dẫn trước, đem tổng số điểm biến thành 6 so với 7, bọn họ thu nhỏ lại điểm số. Ghi bàn Villa chạy vào lưới khung thành ôm lấy bóng đá chạy hướng về bên trong vòng. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Messi không hề từ bỏ, Villa không hề từ bỏ, Barca không hề từ bỏ. Barca còn nắm giữ sáng tạo kỳ tích cơ hội. London thương mại đài bình luận viên trầm giọng nói rằng, Wenger lẽ nào thật sự không nên để Trần một lần nữa trở lại tiền vệ trụ vị trí sao? Nếu như ở tình huống như vậy, còn bị Barca trở mình, Wenger chỉ có từ chức một con đường. Trạm đang chỉ huy khu Heger ở trong lòng thở dài một hơi, hắn chi vì lẽ đó không có để Trần Phạm trở lại tiền vệ trụ vị trí, là muốn cho đem Trần Phạm này con khoái mã thả ở mặt trước đánh phản công nhanh. Thế nhưng, Barca căn bản không có cho Arsenal đánh cơ hội phản kích. Như vậy, đã như vậy, đem Trần Phạm thả ở mặt trước căn bản không được tác dụng, vậy hãy để cho hắn một lần nữa trở lại tiền vệ trụ vị trí đi. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, người nước Pháp đem Trần Phạm gọi vào bên cạnh, đem ý đồ nói cho hắn. Trần Phàm không có chút gì do dự, nói thật, hắn đã sớm muốn trở lại tiền vệ trụ vị trí đi trợ giúp các đồng đội phòng thủ. Một lần nữa trở lại trên sân, Trần Phàm đi tới song bên cạnh, cùng hắn giao lưu. Arsenal hàng hậu vệ vì đó rung một cái, trên người áp lực giảm thiểu rất nhiều. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Wenger làm ra tối quyết định chính xác, để Trần một lần nữa trở lại tiền vệ trụ vị trí, này đem đối với pháo thủ thăng cấp đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên suýt chút nữa chửi má nó, chết tiệt Weger, ngươi có thể tới hay không điểm ý mới. Chương 742, thời khắc cuối cùng. Trần Phàm một lần nữa trở lại tiền vệ trụ vị trí, để Arsenal hàng phòng thủ quân tâm vô cùng quyết tâm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, muốn sáng tạo kỳ tích 3K hướng về Arsenal khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt làn sóng. Messi tiếp nhận Busquets chuyền bóng, lại một lần nữa mở ra đột phá hình thức. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Trần Phàm vị trí trước di trở lại hàng tiền đạo, Messi như dãy khỏi gông xiềng giao long, đem Arsenal hàng phòng thủ quấy nhiều hỗn loạn tương bừng. Hắn tìm tới ngày xưa thi đấu cảm giác. Như vậy, hắn làm sao có khả năng từ bỏ cái cảm giác này? Nhanh chóng né qua Arsenal hai tên cầu thủ hậu vệ chặn lại, Messi giết hướng về Trần Phàm. Ở quá khứ mấy lần trong quyết đấu, hắn hầu như là hoàn toàn thất bại, vì lẽ đó lần này hắn không có cho đội hữu chuyền bóng, hắn muốn từ trên người Trần Phàm tìm về tự tin. Argentina tiền đạo tốc độ đột nhiên chậm lại, trọng tâm bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Trần Phàm nhìn vẻ mặt kiên quyết Messi, thở ra một cái trường khí, hắn chuẩn bị không dùng tới hệ thống năng lực để hoàn thành lần này phòng thủ. Messi chân phải nhẹ nhàng một chút, còn chưa chờ Trần Phàm làm ra ứng đối, hắn chân trái ở bóng đá trên cong lên. Bóng đá từ Trần Phàm chân phải bên bay qua. Đẹp đẽ. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình không thể chờ đợi được nữa quát, Messi thu được lần này quyết đấu thắng lợi. Trên khán đài cổ động viên Barcelona phát sinh to lớn tiếng ủng hộ, bọn họ ánh mắt nóng bỏng lên, nếu như Messi lần này hoàn thành ghi bàn, như vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Trên sân bóng, tránh ra sút gôn không gian Messi vung lên chân trái, hắn muốn sút gôn. Trần Phàm ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết hiện giai đoạn không lợi dụng hệ thống trợ giúp, muốn hoàn toàn đem Messi phòng thủ hạ xuống là không thể. Thế nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn còn muốn thử một lần. Mạnh mẽ xoay người sau khi, Trần Phàm trọng tâm hạ thấp, chân phải dán vào thảm cỏ, hướng về bóng đá cùng khung thành trong lúc đó bay đi. Hắn muốn giam giữ. Messi vung vẩy chân trái tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đùng. Argentina tiền đạo chân trái lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá như đạn pháo bình thường bắt đầu gào thét. Phúc. Ngay lập tức một tiếng, bóng đá đánh vào Trần Phàm đùi phải trên, đột nhiên lên cao, hướng về khung thành mà đi. Nu Kem phát sinh to lớn tiếng kêu sợ hãi. Messi ánh mắt vẫn như cũ kiên định, tuy rằng Trần Phàm đùi phải cản một hồi bóng đá, thế nhưng là cho Arsenal thủ môn mang đến rất lớn khó khăn. Trần Phàm đống nhiên quay đầu, nhìn về phía khung thành. Đứng ở khung thành tuyến trên ổ mù nì ạ trọng tâm đống nhiên về phía sau di động, sau đó vụt lên từ mặt đất. Sau một khắc, hắn cực lực mở rộng tay trái nâng ở bóng đá phía dưới, bóng đá từ trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Nu Kem vang lên to lớn thán phục thành. Cả tạ lộ nì ạ đài truyền hình bình luận viên giống to, 3K còn có cơ hội. Cố lên. Arsenal sắp tan vỡ. London thương mại đài bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Trần giam giữ để bóng đá thay đổi phương hướng, may là ô mù nì ạ phản ứng thần tốc, không phải vậy cái này bóng liền không nói được rồi. Đương nhiên, chúng ta vẫn như cũ muốn tán dương Trần, là hắn giam giữ Messi sút gôn, nếu như không có hắn giam giữ, có thể cái này bóng đã tiến vào. Mắt thấy bóng đá bị ổ mũ nhì ạ gian nan bê ra sả ngang, Trần Phàm lắc đầu một cái, ở trong lòng trách cứ chính mình, ngươi hoàn toàn có thể mang kiêu ngạo đặt ở tấn công bên trong, phòng thủ vốn là bị động, ngươi tại sao không cần hệ thống năng lực? Thắng lợi mới là người thứ nhất, tiểu tử. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, liền Van Der Sar đều trở lại vùng cấm đến bảo vệ trên không, Arsenal muốn bảo vệ cuối cùng này mấy phút. Iniesta một cước đem bóng đá đá hướng về Arsenal vùng cấm. Van Der Sar cùng ít đồng thời nhảy lên thật cao. Sau một khắc, Van Der Sar một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm Trần Phàm bay người lên trước đem bóng đá tháo xuống, 3K hai tên cầu thủ lập tức tới tiến hành vây quét, căn bản không cho hắn xoay người cơ hội. Trần Phàm không có xoay người, bình tĩnh một cước về gõ cho xong, sau một cái chuyển dài đem bóng đá đá hướng về cánh trái, cuối cùng cũng coi như để bóng đá rời đi khu vực nguy hiểm. Tuần đem cái này bóng đá cướp gãy xuống, 3K một lần nữa triển khai tấn công. Iniesta tiếp nhận Xavi chuyển thẳng, đang muốn xoay người dết hướng về Arsenal vùng cấm, song phi thường thẳng thắn đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho 3K một vị trí không sai đá phạt. Arsenal ở giai đoạn cuối cùng thay đổi phòng thủ sách lược, muốn dùng phạm quy đến quấy rầy đối phương trôi chạy tiết tấu. Đích. Chờ Arsenal bức tường người lập sau khi, đứng ở bóng đá mặt sau Messi bắt đầu chạy lên. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Messi. Đem cái này đá phạt đi vào. Nu Kem bầu không khí sốt sắng lên đến, Argentina tiền đạo có thể đem cái này đá phạt đi vào sao? Nếu như phạt đi vào, 3K liền san bằng tổng số điểm, bọn họ chỉ cần lại tiến vào một bóng, liền có thể thực hiện đại trở mình. Tất cả mọi người con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá. Bóng đá từ bức tường người phía bên phải phía trên bay qua, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ô Mù Nhi ạ biết thử thách chính mình thời khắc đến rồi, hắn hét lớn một tiếng, chân trái rìa ngoài bỗng nhiên dẫm đất, hướng về bóng đá manh vồ tới. Messi này chân đá phạt góc độ không đủ xảo quyệt, trong trước mắt, hai tay của hắn dĩ nhiên vững vàng đem bóng đá nắm lấy. Ầm. Trên sân bóng lại vang lên tiếng nuối khổng lồ thanh. Trạm đang chỉ huy khu Heger thật dài thở ra một hơi, Guardiola thống khổ ôm đầu. Trên sân bóng, Ô Mù Nhi ạ lần này không có lập tức phát động chuyển xa phản công nhanh, mà là thuận thế ngã vào thảm cỏ trên, đem bóng đá chăm chú ôm vào trong ngực. Cái tín hiệu này nhắc nhở Arsenal cầu thủ đến lãng phí thời gian thời khắc. Ở sau đó thi đấu bên trong, Arsenal hầu như đem hết thể tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Ở thời điểm tiến công, bọn họ gia tăng rồi rất nhiều chuyển ngang, chuyển về, hoặc là lợi dụng đường biên đem bóng đá khống chế lại. Trọng tài thứ tư đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử bù giờ 5 phút đồng hồ. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, để cho 3K thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, bọn họ nếu muốn thăng cấp, nhất định phải tại đây trong vòng 5 phút liền tiến vào hai bóng. Ngay ở hắn nói chuyện, Iniesta đem hộ bóng Van der Sar đẩy ngã, nhưng mà trọng tài chính cũng không có thổi còi, Iniesta tiến lên 2 bước đang muốn cầm bóng. Một con chân phải tựa như tia chớp bay tới, Trần Phàm một cước phi sạn đem bóng đá sạn đi ra ngoài, phá hoại Iniesta phát động phản công nhanh ý đồ. Hai bên ở bên trong vòng phụ cận tiến hành tranh đoạt kịch liệt, làm Trần Phàm từ thảm cỏ trên lúc đứng dậy, bóng đá không hiểu ra sao hướng hắn bay tới. Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại sau khi, một bên ngẩng đầu quan sát đội hữu vị trí, một bên chậm rãi về phía trước dẫn bóng. Cầu thủ Barcelona đương nhiên biết Trần Phàm đây là đang lãng phí thời gian, Villa bỗng nhiên nhào tới. Trần Phàm chân phải nhẹ nhàng một chụp, ung dung đem Villa bỏ lại đằng sau, Iniesta cùng Pedro tới, bọn họ muốn hai người kẹp lại. Trần Phàm thẳng thắn đem bóng đá đạp ở dưới chân, nếu là lãng phí thời gian, vậy thì làm được hoàn toàn hơn một điểm. Xuyệt. Hơn 8 vạn sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn suy thanh. Trần Phàm thẳng thắn đem bóng đá kéo trở lại, xoay người quay lưng Iniesta cùng Pedro. Iniesta gắt gao đứng vững Trần Phàm, Pedro vòng tới phía trước đi cấp đoạn. Trần Phàm thấy hỏa hầu gần đủ rồi, một cước chuyền về, sau đó chậm rãi xoay người hướng về 3K vùng cấm đi đến. Ở 3K phía trước sân ép sát dưới, Arsenal chuyển bóng tốc độ chậm rãi tăng nhanh, song đột nhiên một cước khoảng cách dài chuyển thẳng, bóng đá hướng về phúc địa Van der Sar bay đi. Sân bóng bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến. Chương 743, đào thải 3K, thăng cấp Champions League tứ kết. Ít hai tay dùng sức đứng vững Van der Sar, căn bản không cho hắn xoay người cơ hội. Van der Sar trực tiếp một cước về gõ cho tiến lên tiếp ứng phá bờ gì gạ, người Tây Ban Nha không có dừng bóng, tiến lên một bước một cước căng ngang. Bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Trên khán đài cổ động viên Barcelona sốt sáng lên đến, tên tiểu tử này mỗi lần ở trước sân cầm bóng, đều sẽ tạo thành uy hiếp. Busquets đột nhiên xông lên trên, Trần Phàm duỗi ra chân phải, bóng đá đánh vào hắn má trong, hắn thuận thế về phía sau nhẹ nhàng lôi kéo, bóng đá thay đổi phương hướng, hướng phía sau hắn lăn đi. Trần Phàm mã trên một cái xoay người, muốn đi đem bóng đá khống chế lại. Đây là một cái đẹp đẽ xoay thân qua người, đem dừng bóng cùng hơn người chặt chẽ kết hợp lên. Đẹp đẽ. Arsenal fan bóng đá không nhịn được phát sinh tiếng hoan hô. Những này tiếng hoan hô là như vậy chói tai, Busquets hơi nhướng mày, duỗi ra chân phải, che ở Trần Phàm chân trước. A. Sau một khắc, Trần Phàm theo tiếng ngã xuống đất. Trọng tài chính lần này thổi lên huýt sáo, phán cho Arsenal một vị trí không sai đá phạt. Trần Phàm ở thảm cỏ trên đầy đủ nằm 34 giây mới đứng lên đến. 3K phía trước sân cầu thủ dưới sự chỉ huy của Van Dijk, căng thẳng bài nổi lên bức tường người. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần ở thời khắc cuối cùng trợ giúp Arsenal thắng được đá phạt cơ hội. Trước lúc này, hắn đánh vào một cái kinh thế hai tục siêu khoảng cách xa đá phạt, lần này hắn còn có thể trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào 3K khung thành sao. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, ở 3K cùng Arsenal hiệp 2 trận đấu bắt đầu mấy ngày trước, khắp thế giới ở phong truyền Trần luyện tập đá phạt video. Ở cái kia trong video, hắn phạt 20 đá phạt, 20 toàn tiến vào. Liên Arsenal người ủng hộ kinh ngạc thốt lên, Trần hoàn toàn có thể ở Nou Camp dùng đá phạt đánh bại 3K. Cổ động viên Barcelona đối với này xem thường. Trần ở hiệp 2 bắt đầu không lâu, hay dùng một cước siêu khoảng cách xa đá phạt nổ ra Van Dijk bảo vệ khung thành, để Arsenal người ủng hộ mừng rỡ. Trần quả nhiên danh bất hư truyền, lần này vị trí so với cái trước càng tốt hơn, hắn có thể trình diễn đá phạt lập cú đúp sao. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi hướng bóng đá chạy đi. Nou Camp bầu không khí lần thứ 2 trở nên sốt sáng lên đến. Xuyệt. Hơn 8 vạn cổ động viên Barcelona phát sinh to lớn suy thanh, bọn họ muốn làm quấy nhiễu Trần Phàm. To lớn tiếng gầm bên trong, Trần Phàm liền như sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt chửng. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, Trần Phàm nhìn bóng đá trong lòng thầm kêu một tiếng, không được. Không sai, Trần Phàm bị cổ động viên Barcelona suy thanh ảnh hưởng đến, hắn cảm giác xúc bóng vị trí không phải rất chuẩn xác. Bóng đá từ bức tường người phía bên phải bay qua, sau đó phát sinh kịch liệt xoay tròn cấp tốc trụy xuống, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đứng ở vùng cấm phía bên phải Pạ Bờ Dì Gà hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó lập tức chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, làm thế giới đỉnh cấp cầu thủ, đối với bóng đá quỹ tích phán đoán đã có thể chính xác đến centimet. Pạ Bờ Dì Gà cho rằng Van Dét hoàn toàn có thể đập được bóng đá. Đứng ở khung thành tuyến trên Van Dét chân phải má trong đống nhiên dẫm đất, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Nhìn cách mình càng ngày càng gần bóng đá, ba ca thủ môn trong lòng một mảnh mừng như điên, chết tiệt, các ngươi không phải đem trần đá phạt thổi trời cao sao. Lần này ta muốn mạnh mẽ đánh các ngươi mặt, đánh trần mặt. Trong nháy mắt, hai tay của hắn như một bức tường như thế, che ở bóng đá phía trước. Bóng đá đánh vào hai tay của hắn trên, đạn về vùng cấm. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Van Dét, vĩ đại Van Dét, hắn đem trần đá phạt nghiêm phong lại. Ngay ở vị này bình luận viên hưng phấn không thôi thời điểm. Đã sớm làm tốt suốt buổi chuẩn bị vạ bờ gì gạ, nhanh chóng tiến lên một bước, vung lên đùi phải. Đùng. Một tiếng vang dọn, người Tây Ban Nha mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá như đạn pháo giống như, từ Van Dét thân lên trên tay phải mới bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-4. Arsenal san bằng tỷ số. Nu Kem rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, cổ động viên Barcelona rốt cục ý thức được hy vọng đã phá diệt, trong lòng bọn họ tràn đầy thống khổ. Bất đắc dĩ cùng to lớn thất lạc. Thượng đế, tại sao Barca liền không cách nào bước qua Arsenal cái nước này? Tại sao chúng ta lại một lần ngã vào Arsenal dưới chân? Trạm đang chỉ huy khu Guardiola, hình bóng cô đơn đứng ở gió lạnh bên trong, hắn cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên phảng phất bị người mạnh mẽ đánh một cái tát, vài giây trước hắn còn ở hưng phấn gầm rú, Van Dét đem Trần Phạm đá phạt giam giữ hạ xuống. Thế nhưng Pạ Bờ Dì Gà lập tức dùng một cước sút bồi. Nổ ra 3K khung thành, mạnh mẽ ở trên mặt hắn đánh một cái tát. Hắn dùng không có bất kỳ cảm thải âm thanh nói rằng, bóng vào, điểm số biến thành 4-4, 3K đã không có cơ hội. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, Arsenal chỉ cho 3K một lần nhìn thấy hy vọng cơ hội, thế nhưng bọn họ là tàn nhẫn, lần kia cơ hội ở ngăn ngắn sau một phút liền phá diệt. Chân ở Iniesta ghi bàn sau, lợi dụng bên trong vòng phạt bóng cơ hội, trực tiếp một cước siêu khoảng cách xa sút xa, mở rộng Van Dét bảo vệ khung thành. Cái kia ghi bàn, một lần nữa đem 3K đánh vào vực sâu. Vào giờ phút này Pạ Bờ Dì Gà ghi bàn, triệt để tuyên phủ bạ tắt mất đi thăng cấp bất kỳ độ khả thi. Milan đài truyền hình bình luận viên lắc đầu nói rằng, 3K lại một lần nữa ngã vào Arsenal dưới chân, khiến người ta thổn thức. Chỗ phát sóng trên, bình luận viên môn đang cảm thán vũ trụ đội lại một lần nữa bị Arsenal đào thải. Trên sân bóng, ghi bàn Pạ Bờ Dì Gà không có làm chúc mừng động tác, mà là yên lặng trong chiều vòng đi đến. Trận trước hắn ghi bàn sau. Tiến hành rồi điên cuồng chúc mừng, gặp phải cả tạ lô nì ạ truyền thông công kích, chất vấn hắn có phải là quên La Mã Xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trải qua. Lời này xúc động Pạ Bờ Dì Gà, bản lãnh của hắn đúng là 3K dành cho. Cầu thủ Barcelona triệt để tuyệt vọng, thời gian còn lại không có mấy, bọn họ muốn liền tiến vào 3 bóng mới có thể trở mình. Coi như là thượng đế đến đá, cũng không thể nào làm được. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi 3K lần thứ 2 khởi xướng đánh mạnh, mặc dù không cách nào thăng cấp. Thế nhưng bọn họ hy vọng có thể ở sân nhà chiến thắng Arsenal, không cho toàn thân bọn họ trở ra. Arsenal toàn tuyến lùi phòng thủ, ở vùng cấm trước tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Bù giờ phút thứ 5, Xavi ở Arsenal phúc địa một cước sút xa, bóng đá thiên môn mà ra. Đích, đích, đích. Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. London thương mại đài giống to, trận đấu kết thúc, 4-4. Arsenal lấy tổng số điểm 8 so với 6 đào thải 3K, thăng cấp tứ kết. Chúc mừng Arsenal, bọn họ lại một lần nữa từ Nu Kem toàn thân trở ra. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, bản cuộc tranh tài, trận lần thứ 2 quét mới mình cùng 3K đánh với ghi chép, hắn liên tục 4 trận trình diễn hat-trick. Chuyện này quả thật chính là một cái thân tích. Đồng thời cũng xác minh hắn 3K khắc tinh tên gọi. Các đài truyền hình lớn phát biểu chính mình so sánh thi đấu cái nhìn. Trần Phàm hướng về Arsenal fan bóng đá tụ tập khán đài vung vẩy nắm đấm, thi đấu cuối cùng kết thúc. Rốt cục có thể thật thật buông lòng mấy ngày. Chương 744, đánh kẻ sa cơ. Trọng tài triệu tập hai bên cầu thủ đi tới bên trong vòng, Arsenal fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tuy rằng đêm nay bọn họ nhân số trên ở thế yếu, thế nhưng bọn họ đội bóng nhưng cho bọn họ kinh hỉ, lại một lần nữa từ nu kem toàn thân trở ra. Arsenal cầu thủ giơ hai tay lên hướng về fan bóng đá đáp lễ. Đến phiên hai bên cầu thủ nắm tay lúc, ít lung túng, Trần Phàm lại như không có chuyện gì người như thế, cùng hắn nắm tay, rời đi. Ít trong lòng cực kỳ thất lạc. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Guardiola bất đắc dĩ nói, không phải chúng ta biểu hiện không được, cũng không phải chúng ta cầu thủ không có tận lực, thế nhưng bóng đá chính là như vậy, ngươi trả giá cũng không phải nhất định có thu hoạch. Ta hướng về đám cổ động viên xin lỗi, đội bóng để bọn họ thất vọng rồi, chủ yếu trách nhiệm ở trên người ta. Guardiola đem trách nhiệm giăng ở chính mình trên vai. Đang trả lời phóng viên vấn đề lúc, hắn thừa nhận không có ngăn chặn trụ Trần Phàm là đêm nay vấn đề lớn nhất, Trần khiến người ta kinh ngạc, ở không nhiều tấn công cơ hội bên trong, hắn hoàn thành rồi 3 cái ghi bàn. Đặc biệt hắn trước 2 cái ghi bàn, khiến người ta kinh ngạc, rất khó khiến người ta tưởng tượng. Ta thừa nhận đêm nay không có đạt được muốn kết quả nguyên nhân chủ yếu, chính là không có ngăn chặn trụ hắn. London phóng viên càng thêm quan tâm ít tương lai, Guardiola lắc đầu nói rằng, mọi người đều biết, đó là hắn tăng cao sĩ khí một loại phương thức, là không thể coi là thật, hắn sẽ không xuất ngũ. Ta sẽ không để cho hắn xuất ngũ. Các ký giả dĩ nhiên muốn đến kết quả như thế này, một cầu thủ làm sao có khả năng vì một câu lời thề, ở hoàng kim tuổi tác lựa chọn xuất ngũ. Ít là một người nối nghiệp, nếu như hắn xuất ngũ, đối với 3K phòng thủ chính là một đả kích nặng nề. Lại ở nơi nào đi tìm như vậy một tên tốt trung vệ. Wenger mang theo nụ cười đi tới hiện trường. Hắn đầu tiên biểu dương chính mình đội bóng, ai cũng biết ở Nou Camp thi đấu là gian nan, thế nhưng chúng ta vẫn là làm được từ nơi này toàn thân trở ra. Chúng ta ở rất nhiều trọng yếu số liệu trên lạc hậu, thế nhưng chúng ta biểu hiện phi thường ngoan cường, đạt được kết quả mong muốn. Sau đó hắn trọng điểm biểu dương Trần Phàm, Trần lần thứ 2 khiến người ta khiếp sợ, đặc biệt hắn trước 2 cái ghi bàn, chuyện này quả là không thể nào tưởng tượng được, đó là 2 cái không gì sánh kịp ghi bàn. Hắn hướng về toàn thế giới biểu diễn chân của mình Pháp. Trần ưu tú biểu hiện là chúng ta đêm nay có thể toàn thân trở ra trọng yếu nguyên nhân, ta vui mừng chính mình 2 năm trước đem hắn mang tới sân bóng é mi dịt. Ở vấn đề phân đoạn, có phóng viên lại một lần nữa nhắc lên ít, Wenger cười nói, ta tin tưởng ít là không thể xuất ngũ, đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này cũng là một bài học, sau đó không cần loạn xin thể. Hỗn hợp phỏng vấn khu, làm Arsenal cầu thủ từ phòng thay đồ đi lúc đi ra, lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Tam xoa kích bị các ký giả triệu hoán quá khứ. Báo hạt phóng viên hỏi bạ bờ gì gạ, ở Nou Camp công phá 3K khung thành, có cảm giác gì? Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên sắc mặt âm trầm lại, chết tiệt, đây chính là ở trên vết thương sát muối. Bạ bờ gì gạ không nghĩ tới, phóng viên vấn đề thứ nhất chính là như vậy khó có thể trả lời. Rất phức tạp. Người Tây Ban Nha suy nghĩ một chút sau nói rằng, đã nghĩ ta đối với 3K cảm tình như thế, rất phức tạp. Madrid khu vực phóng viên thấy đỡ thì thôi, không có lại làm khó dễ hắn. Một bên khác. Van Der Si đối mặt phóng viên vấn đề, hồi đáp, đêm nay Trần biểu hiện tốt vô cùng, đây là thế nhân rõ như ban ngày, hắn là ta huynh đệ tốt nhất, ta là hắn cảm thấy kiêu ngạo. Trần Phàm bên cạnh phóng viên không thể nghi ngờ là nhiều nhất, một vị nước Pháp phóng viên hỏi, ít lúc trước nói, nếu như đêm nay ngươi trình diễn hát chịt, hắn ngày mai sẽ tuyên bố xuất ngũ. Rất nhiều người cho rằng hắn không sẽ nhờ đó xuất ngũ, làm người trong cuộc một trong, ngươi làm sao đối xử vấn đề này. Hiệp một sắp kết thúc lúc. Ít cái kia một cước để hắn bị cáng cứu thương mang ra sân bóng. Nếu như không có hệ thống trợ giúp, hắn hiệp 2 căn bản là không có cách trên cuộc tranh tài. Hơn nữa hai người nhiều lần ở lúc trước cãi nhau, ai cũng biết hai người bọn họ trong lúc đó có mâu thuẫn. Trần Phàm khỏe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, ta đương nhiên biết hắn không sẽ nhờ đó mà xuất ngũ, bởi vì hắn cũng không phải một cái nói lời giữ lời người. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên sắc mặt khó xem ra, bọn họ biết Trần Phàm đây là đang ép ít. Để ít tương lai ở trước mặt hắn không nhấc nổi đầu lên. Trần, đổi làm là ngươi, ngươi nhất định sẽ xuất ngũ sao. Vượt sở Hot Daily phóng viên nên vì ít tìm về bãi. Trần Phàm nghiêm túc nói, đương nhiên. Nếu như là ta tuyệt đối sẽ xuất ngũ, ta tuyệt đối sẽ không đem phun ra đi ngụm nước, ăn trở về. Một tên London phóng viên cố ý làm ra một cái buồn nôn dáng vẻ, cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên mặt càng thêm khó coi, bọn họ hy vọng Trần Phàm có thể buông tháp ít. Thế nhưng bọn họ đánh giá thấp Trần Phàm. Như ngươi vậy bức ít, có sai lầm phong độ, bị hư hỏng hình tượng. Báo thể thao phóng viên nói rằng, muốn trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ rất không dễ dàng, hơn nữa có thể đạt đến ít như vậy độ cao, cái kia thì càng thêm không dễ. Như ngươi vậy bức bách không được, nếu như ít xuất ngũ, đối với thế giới giới bóng đá là một cái rất tổn thất lớn. Các ký giả khẽ nhíu mày, bộ phận tán thành vị phóng viên này. Trần Phàm lập tức đến khí, lạnh lùng nói, ít không dễ dàng, như vậy ta liền dễ dàng. Lẽ nào các ngươi quên hắn cái kia Trần Phi Sạn? Nếu như ta bị hắn phế bỏ, nghề nghiệp của ta cuộc đời liền xong, như vậy, ta cùng ít so ra, ai xuất ngũ đối với thế giới giới bóng đá ảnh hưởng càng to lớn hơn. Đám phóng viên lập tức náo nhiệt lên, đúng đấy, ít cái kia một cước, chính là muốn đi phế nhân. Không sai, ít có lỗi trước, có người nhưng ở đây bức bách Trần đi tha thứ hắn, này hoàn toàn không có đạo lý. Nói đến tổn thất, Trần nếu như bị thương, Arsenal phải làm sao? Cả tạ lộn ý ạ khu vực phóng viên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trần Phàm làm sao có khả năng liền như vậy dễ dàng buông tha ít, hắn cho địa phương phóng viên tầng tầng một đòn. Lúc trước hắn nói những câu nói kia, ta vốn là không có coi là chuyện đáng kể, dù sao đây là một hồi sinh tử đại chiến, hắn nói điểm tăng cao sĩ khí nói, là không gì đáng trách. Thế nhưng cái kia một cước, để ta tỉnh táo, nguyên lai hắn là người như vậy. Hắn thở ra một cái trường khí tiếp tục nói, muốn ở Nu Kem ghi bàn, cái kia là chuyện phi thường khó khăn tình. Mọi người đều nhìn thấy, ta cuối cùng phạt cái kia đá phạt, vị trí tốt như vậy, đổi làm mặt khác một tòa sân bóng, ta có tuyệt đối tự tin phá cửa. Ở hơn 8 vạn người phát sinh suy thanh, quả thật làm cho ta bị quấy rầy. Ghi bàn đều gian nan như vậy, trình diễn hát chịt vậy thì là khó càng thêm khó, vì lẽ đó dù cho nghe được ít nói những câu nói kia, ta lúc trước cũng căn bản không có suy nghĩ hát chịt sự tình. Thế nhưng cái kia một cước làm tức giận ta, nếu ngươi làm như vậy ta chính là liều mạng cũng phải trình diễn hát chịt. Vì lẽ đó, ta phải cảm tạ hắn, là hắn kích phát ta trình diễn hát chịt hùng tâm. Tuy rằng Trần Phàm lời này nửa thật nửa giả, thế nhưng vẫn để cho cả tạ lộn ý ạ các ký giả nội tâm một mảnh cay đắng. Một vị nước Pháp phóng viên nghĩ đến, lẽ nào lúc trước đối với Trần tôn trọng một chút, hắn sẽ dưới chân lưu tình. Chương 745, nhân vật tiêu điểm. Làm 3K chúng tinh từ phòng thay đồ đi sau khi đi ra, các ký giả càng thêm hưng phấn, bọn họ hướng về ít phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Ít lúc trước mấy câu nói, thành công đoạt Messi danh tiếng, trở thành 3K minh tinh nhân vật. Nếu như Trần Phàm không có trình diễn hát chịt, như vậy, ít câu nói kia sẽ không có cái gì, thế nhưng trên thế giới có một số việc chính là không có đạo lý, Trần Phàm chính là ở cuộc tranh tài này trình diễn hát chịt. Ít đương nhiên liền lần thứ 2 đoạt Messi danh tiếng, trở thành 3K tối chói mắt minh tinh. Tuần cùng Iniesta hai bên trái phải bảo vệ ít, nhanh nhanh rời đi hỗn hợp phỏng vấn khu, rời đi cái này thị phi nơi. Xavi lưu lại, bọn họ thế nào cũng phải có người đứng ra tiếp thu phóng viên phỏng vấn, chẳng lẽ muốn cho các ký giả lưu cái kế tiếp không thua nổi ấn tượng. 3K là cầm được thì cũng buông được nhà giàu. Đêm nay không thể toại nguyện ở sân nhà chờ mình, 3K vẫn là 3K. Đêm nay chúng ta bị đá tương đương gian khổ, Arsenal ở rất nhiều thời gian bên trong lựa chọn rùa rụt cổ phòng thủ, cho chúng ta tấn công không gian cũng không lớn. Xavi trầm giọng nói rằng, không thể ở sân nhà chiến thắng bọn họ, là một cái tiếc nuối. 3K giữa sân đại nao tách ra 3K bị đào thải đề tài. London phóng viên nơi nào sẽ buông tha hắn, London thương báo ra phéo hỏi, Trần vừa nay đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói, nếu như không phải ít cái kia một cước, hắn vẫn sẽ không dưới trình diễn hát chít quyết tâm. Nói cách khác, ít cái kia một cước, làm tức giận Trần, vì lẽ đó hắn mới liều mạng muốn vào bóng. Ngươi đối với này có ý kiến gì không? Chết tiệt, ta có ý kiến gì không? Ta có thể có ý kiến gì không? Xavi thở ra một hơi hồi đáp, Trần đúng là một cái rất khó phòng thủ cầu thủ, hắn một khi chạy đi, phía trên thế giới này không có mấy người có thể đuổi kịp hắn. Đêm nay chúng ta không có cho hắn quá nhiều chạy đi cơ hội, thế nhưng hắn trước hai cái ghi bàn rất làm cho người ta không nói được lời nào. Ta cho rằng cái kia hai cái ghi bàn xác thực đẹp đẽ, thế nhưng tồn tại rất lớn vận khí thành phần. Lời này thành công đem đề tài dẫn tới một hướng khác. Một vị London phóng viên bất mãn hỏi, mấy ngày trước toàn thế giới đều ở phong truyền Trần đá phạt luyện tập video, Trần cước pháp đã thuộc về hiện nay thế giới đứng đầu nhất, ngươi dựa vào cái gì cho rằng đó là vận khí? Nếu như là vận khí, tại sao cái kia hai cái ghi bàn không có phát sinh ở tại hắn cầu thủ trên người? Mặt khác, vận khí vốn là thực lực một phần, dùng loại này lời giải thích đến trốn tránh trách nhiệm, e sợ không ổn đâu. Xavi không biết trả lời như thế nào. London thương báo ra phèo lần thứ hai đem đề tài kéo đến nguyên lai quỹ tích trên, làm nội hữu, dựa theo ngươi đối với ít hiểu rõ, hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn, ngày mai tuyên bố xuất ngũ sao. Thời khắc này, 3K giữa sân đại não cảm giác được, những phóng viên này so với Arsenal cầu thủ còn khó hơn đối phó. Hắn tình nguyện lập tức sẽ cùng Arsenal đánh một trận thi đấu, cũng không muốn cùng những phóng viên này giao thiệp với. Ta tin tưởng ít gặp cho đại gia một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Xavi không có chính diện trả lời, sau đó lập tức rời đi phóng viên. Trở lại cái kia cái biệt thự sang trọng, đã ban đêm 11 giờ, ít ngồi ở phòng khách trên ghế sofa nhắm hai mắt lại. Trong nhà cái kia mùi vị quen thuộc, cũng không có mang đến cho hắn yên tĩnh, hắn tâm phi thường loạn. Cái kia một cước, đã để toàn thế giới nhìn thấy, hắn từ nay về sau gặp trên lưng sân bóng ác hắn nhắn mát. Không chỉ như vậy a, trọng yếu hơn chính là, Trần Phàm trình diễn hát chịt, hắn nên làm gì? Thượng đế a, hắn làm sao có khả năng trình diễn hát chịt? Ít trong đầu bắt đầu xuất hiện Trần Phàm đêm nay ba người kia ghi bàn, hắn ở phân tích chính mình có không có khả năng đi ngăn cản này ba cái ghi bàn. Một phen phân tích sau khi, sắc mặt của hắn càng thêm lờ mờ, hắn phát hiện mình căn bản không có năng lực đi ngăn cản ba người kia ghi bàn. Từ một góc độ khác trên nói, Trần Phàm đêm nay ba cái ghi bàn, cùng hắn không có quá to lớn quan hệ. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn hưởng lên, hắn nửa buổi sau khi mới cầm điện thoại di động lên, khi hắn nhìn thấy tên của, Trần Trờ. Điện thoại là xạ kỳ dạ đánh tới. Vị này Colombia giới âm nhạc siêu sao, ở 98 năm liền bắt được đệ 44 giới lạ tỉnh rẻ mì tốt nhất Latin dốc ẻn dồn khác loại nữ nghệ nhân thưởng. Năm 2000 dựa vào album EH Tạ Kỳ Dạ, MTV ủn tợ lủ ghệ thắng được Latin Grammy tốt nhất Latin lưu hành album thưởng. Vị này ngày sau cùng bóng đá kết duyên với 06 năm gật cụt, ở nghi lễ bế mạc trên, hiến hát hiệp đòn tê lì. 4 năm sau khi, do nàng sáng tác cũng tham dự chế tác ca khúc họa cả bị tuyển làm Nam Phi gật cụt chính thức chỉ định toàn cầu duy nhất ca khúc chủ đề. Sạ kỳ dạ cá nhân sinh hoạt không giống cái khác minh tinh như vậy phong phú. Năm 2000, Sạ kỳ dạ cùng Argentina tổng thống trước Fernando de la Rúa con trai Antonio de la Rúa mến nhau, đoạn này Roman sử từng leo lên hết thể Mỹ Latin tin tức đầu đề. Năm 2001 tháng 3, Antonio hướng về nàng cầu hôn. Ở Lao de la Rúa chấp chính trong lúc, Argentina tan vỡ, dẫn đến năm 2001 tháng 12 Argentina bạo loạn. Vì là đáp lại lần này rối loạn, Đào Nhi đĩa nhạc công ty quyết định đình chỉ tiêu thụ Sạ kỳ dạ album. Bởi vì Antonio trực tiếp liên quan đến cha thống trị bên trong quản lý. De La Rúa cùng Sạ kỳ dạ duy trì đính hôn quan hệ, nhưng không có công bố hôn nhân kế hoạch. Năm nay ngày 10 tháng 1, Sạ kỳ dạ ở cá nhân trang web tuyên bố, nàng cùng Antonio quan hệ đã kết thúc. Tháng 2, Tích thông qua bằng hữu giới thiệu, cùng Sạ kỳ dạ nhận thức. Tích nhìn thấy Sạ kỳ dạ sau khi, coi như người trời, lập tức triển khai điên cuồng theo đuổi. Nam ở cảm tình thời gian chống ngày sau, cuối cùng tiếp nhận rồi Tích theo đuổi. Hai người bắt đầu hẹn hò. Hay là cũng là bởi vì cùng Sạ kỳ dạ yêu đương, để Tích tự tin hơn gấp trăm lần lên, liền ngày sau ta đều có thể bắt, Trần đáng là gì. Liền hắn ở lúc trước phát sinh lời thề, Trần Phàm nếu như tối nay diễn hát chịt, hắn ngày mai sẽ tuyên bố xuất ngũ. Hôn y, đêm nay thi đấu thế nào? Sạ kỳ dạ lúc này chính ở nước Mỹ Los Angeles chuẩn bị chính mình cá nhân buổi biểu diễn. Không lý tưởng, cùng bọn họ đã hòa. Sạ kỳ dạ từ trong thanh âm nghe ra hắn hạ tâm tình. Thi đấu có thua có thắng, nếu không ngươi ngày mai đến Los Angeles đến tiếp ta, thuận tiện giải sầu, ngày kia buổi biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi. Tích thở ra một cái trường khí nói rằng, được. Sạ kỳ dạ kinh hỉ kêu to, có thật không? Cái kia quá tốt rồi, ta gặp đi phi trường đón ngươi. Ta còn có chuyện muốn bận điệu, gặp mặt đang nói chuyện. Tích lập tức cho Guardiola đánh một cái xin nghỉ điện thoại, Guardiola lập tức đồng ý. Ngày thứ hai. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đối với trận này đỉnh cao cuộc chiến tiến hành rồi bình luận. Vượt sở Hot Daily cho rằng Barca không thể trở mình nguyên nhân chủ yếu là thua ở vận khí trên, nhìn Trần trước hai cái ghi bàn đi, cái kia thuần túy chính là vận khí, tối hôm qua vị thần may mắn đứng ở Arsenal một bên, vì lẽ đó Barca liền bị đào thải, sự tình chính là như vậy. Báo ạt cho rằng Barca không thể ngăn chặn Trần Phàm, mới là Barca không thể trở mình nguyên nhân chủ yếu nhất, bọn họ đem tiêu điểm đặt ở tít trên người, rất hiển nhiên. Ít lúc trước lời thề, để hắn thành công trở thành minh tinh, thế nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới, Trần Trân làm được. Trần hát chịt ở soạt kỷ lục mới đồng thời, đem ít đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Ít sẽ giữ đúng hứa hẹn, tuyên bố xuất ngũ sao. Sau trận đấu, Guardiola vì chính mình đệ tử khuyên, nói đó là ít cổ vũ sĩ khí một loại phương pháp mà thôi, hắn sẽ không để cho ít xuất ngũ. Trần không có tha thứ ít cái kia Trần phi sạ, sau trận đấu hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc cho rằng, ít nên xuất ngũ. Làm người trong cuộc, ít phải làm sao? Theo truyền thông đưa tin, ít lập tức trở thành toàn thế giới fan bóng đá tiêu điểm. Chương 746, ít công khai xin lỗi. Toàn thế giới đều đang đợi ít đứng ra, thế nhưng ít nhưng biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ngày thứ ba, nước Mỹ truyền thông buộc xuất hiện ở ít xuất hiện ở Los Angeles xạ kỳ dạ trong buổi biểu diễn. Cùng Arsenal trận đấu kết thúc sáng ngày thứ hai, ít liền ngồi máy bay bay đi Los Angeles, xạ kỳ dạ quả nhiên ở sân bay tiếp hắn. Hai người thẳng đến khách sạn, một phen triền miên sau khi, Sạ kỳ dạ nhẹ giọng nói rằng, ta biết mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, không có chuyện gì, ta nuôi ngươi. Tích sắc mặt hồng trướng, chính mình thân là một cái nam tử Hán, làm sao có khả năng bị nữ nhân dưỡng. Tuy rằng nuôi mình chính là người mình thương nhất, thế nhưng này vẫn như cũ bị hư hỏng chính mình bộ mặt cùng lòng tự ái. Này có thể hay không là xạ kỳ dạ đang khảo nghiệm ta. Thân là một cái nam tử Hán, nên có đảm đường, nhưng là mình lâu như vậy nhưng vẫn đang trốn tránh, không muốn trực diện truyền thông. Nếu như mình thật sự liền âm thầm như vậy quá khứ, truyền thông sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Nếu như mình tin thủ lời thề, liền như vậy xuất ngũ. Không cam tâm a. Hơn nữa coi như xuất ngũ, xạ kỳ dạ gặp nhìn ta như vậy. Nàng có thể hay không bởi vậy cảm thấy ta quá ngây thơ. Nghĩ tới những thứ này, ít trên trán có mồ hôi lạnh bốc lên. Nếu như mình lại trốn tránh, hoặc là hướng về truyền thông tuyên bố tuân thủ lời thề xuất ngũ, chính mình nhất định sẽ bị xạ kỳ dạ xem nhẹ, hay là nàng trải qua một quãng thời gian liền sẽ rời đi. Hôn y, ta biết nên làm như thế nào. Ít gian nan nói rằng, xạ kỳ dạ ôm ở ngực hắn, gật gật đầu nói, nam nhân cần đảm đường, ngươi cuộc sống tương lai còn rất dài, bất kể là gia đình vẫn là sự nghiệp, đều cần một cái có đảm đường trượng phu, phụ thân và đội hữu. Ít mồ hôi trên trán càng nhiều, quả thế à, nếu như vừa nãy chính mình đáp ứng nàng, âm thầm xuất ngũ, cái kia chút tình cảm này liền đi tới đường cùng. Nếu hành tung đã bại lộ, đối với không lọt chỗ nào phóng viên tới nói, ít lúc nào xuất hiện ở Barcelona sân bay quốc tế, vậy thì là một chuyện nhỏ. Vì lẽ đó, làm ít xuất hiện ở Barcelona sân bay lúc, hắn bị nghe tin lập tức hành động các ký giả bao quanh vây nốt. Ta hướng về Trần xin lỗi, cái kia một cước tan lên ở thời khắc cuối cùng thu chân. Ít ở đèn flash bên trong gian nan nói xong câu đó, sau đó liền ở sân bay bảo an dưới sự giúp đỡ rời đi đám phóng viên. Cái gì? Liền câu nói đầu tiên xong. Ít đây rốt cuộc có muốn hay không xuất ngũ a? Hướng về Trần xin lỗi, đây là ý gì? Lẽ nào là? Đang đợi Trần đáp lại, sau đó biết thời biết thế thu hồi xuất ngũ lời thề. Một vị Italy phóng viên nghi hoặc nói ra cái nhìn của chính mình. Hẳn là như vậy. Các ký giả dồn dập gật đầu, ít muốn thu về lời thề, xác thực cần Trần Phạm đến cho hắn một ngấc thang dưới. Thế nhưng Trần Phạm gặp cho hắn cái này bậc thang sao? Hai người trước ở truyền thông trên nhiều lần đại đánh cãi nhau. Đêm đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần Phạm đã sáng tỏ biểu đạt chính mình đối với cái kia một cước sự phẫn nộ. Đổi làm là ai, ai cũng không thể dễ dàng buông tha ít. Toàn bộ thế giới đưa mắt chuyển đến Trần Phạm trên người, hắn gặp đáp lại ra sao? Trần Phạm nắm trong tay London thương báo, cười mắng, chết tiệt ít, dĩ nhiên đem quả bóng đá cho ta. Em mèo nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh hắn, cười nói, hắn rất thông minh, đây là lùi một bước để tiến hai bước. Ngươi phải làm sao? Trần Phạm cười nói, ta có thể làm thế nào? Lẽ nào thật sự để hắn xuất ngũ? Truyền thông nói không sai, muốn trở thành một vị nghề nghiệp cầu thủ không dễ, trở thành một tên ngôi sao bóng đá càng khó. Trần Phạm nhẹ nhàng xoa xoa ẻm mèo mái tóc. Nếu như ta thật sự không tha thứ muốn cho Tít tin thủ lời thề xuất ngũ, không nói Tít có thể hay không thật sự xuất ngũ, liền nói hắn thật sự xuất ngũ, ta sẽ trở thành hết thảy Barcelona cầu thủ, fan bóng đá kẻ thù. Diêu chủ tịch Florentino đối với Trần Phạm mắt nhìn chằm chằm, đây là thế nhân đều biết sự tình. Trần Phạm hiện tại tuy rằng vẫn không có quyết định chính mình chạm tiếp theo hướng đi, thế nhưng Diêu tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Nếu như đến Diêu đá La Liga, nên tiếp hắn khẳng định là suy thanh, đây là khẳng định. Em ôm ở trong lồng ngực của hắn tiếp lời nói, e sợ liền hết thể cổ động viên Tây Ban Nha đều sẽ hận ngươi. Ít không chỉ có là chủ lực của Barcelona, hơn nữa còn là Tây Ban Nha phòng thủ trung kiên. Trần Phạm gật gật đầu nói, đúng đấy, ta thậm chí sẽ trở thành hết thể cầu thủ công địch. Ít cái kia một cước suýt chút nữa để hai bên cầu thủ ra tay đánh nhau, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn suýt chút nữa phế bỏ Trần Phạm. Trần Phạm hiện tại nếu như không tha thứ muốn ít tuân thủ lời thề, vậy thì là trực tiếp phế bỏ ít. Như vậy, toàn thế giới cầu thủ gặp thấy thế nào hắn? Thế nhưng liền như vậy dễ tha hắn, vẫn có chút không cam tâm. Em mèo lông mi thật dài động mấy lần. Trần Phạm cười nói ra, bóng đá chính là một loại game. Ta lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít sau đó hắn cũng không dám nữa đối với ta nói ẩu nói tả. Suji, FIFA tổng bộ, chủ tịch văn phòng. Phụ trách FIFA thị trường khai phá người phụ trách lo lắng nhìn Blatter nói rằng, Trần lần này có chút quá mức, chuyện này với hắn thậm chí thế giới bóng đá đều sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng trái chiều. Chúng ta có phải là phải cho hắn chào hỏi? Blatter hỏi, ngươi là nói, hắn sau trận đấu nói những câu nói kia. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Blatter cười nói, Trần chỉ có 20 tuổi, mặt khác, hắn trong lòng tức giận, đều là cần một cái phát tiết con đường. Nói đến đây sự kiện, cũng là tít quá ngu, hắn dĩ nhiên phát như vậy thề. Vị kia người phụ trách một mặt cười khổ, chủ tịch tiên sinh, ở Nu Kem trình diễn hát chịt có dễ dàng như vậy sao? 3K 100 năm lịch sử, có mấy người ở tại bọn hắn sân nhà trình diễn quá hát chít. Đổi làm là ta, ta cũng không tin Trần sẽ ở Nu Kem lần thứ 2 trình diễn hát chít. Blatter nhìn vẻ mặt của hắn, lập tức liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười nói hắn ngốc, là hắn quá khinh thường Trần. Ngươi ngẫm lại xem, gần mấy chục năm có ai ở đơn giới vượt cục trên số bàn thắng vượt qua 10 cái. Vị kia người phụ trách sắc mặt bắt đầu biến hóa. Gần gũi nhất 10 bóng chính là 02 năm Ronaldo, phải biết vậy cũng là Ronaldo, hơn nữa vậy thì thật là tốt là hắn thời đỉnh cao. Trần năm ngoái đá vượt cục thời điểm mới bao nhiêu tuổi? Hắn đã đạt đến thời đỉnh cao sao? Blatter lạnh rên một tiếng, hắn trêu chọc ai không được, một mực muốn đi trêu chọc Trần. Hắn đây chính là tự tìm. Vị kia người phụ trách cười khổ nói, ta biết đây là Pete tự tìm, ta cũng không có vì hắn khuyên kêu oan ý tứ. Ta đây là vì là Trần sốt ruột, nếu như hắn không tha thứ, sẽ rất phiền phức. Nếu không, ta cho hắn có môi giới gọi điện thoại. Blatter lắc đầu một cái nói rằng, không cần. Phòng phát triển thị trường người phụ trách lo lắng nói rằng, vậy hãy để cho hắn tiếp tục tùy hứng xuống. Blatter cười nói, có truyền thông nói, Trần là một cái mâu thuẫn thể, đối với mình đội hữu là khiêm tốn, đối với kẻ địch là bá khí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tình thương rất cao. Ngươi hãy chờ xem, hắn sẽ xử lý tốt chuyện này, dù sao hắn cùng ít cũng không có cái gì lớn đến không cách nào hóa giải cựu hận. Sáng ngày thứ 2 huấn luyện kết thúc, Trần Phàm giống nhau nếu tiến hành tăng cường huấn luyện đá phạt. Hàng rào bên ngoài phóng viên không hề rời đi, bọn họ ở kiên trì chờ đợi. Trần Phàm kết thúc huấn luyện, đi ra sân huấn luyện, các ký giả lập tức vây lại. Ta tiếp thu hắn xin lỗi. Trần Phàm cười nói, hắn không cần xuất ngũ. Chương 747, Cúp FA tái chiến MU. Champions League chiến xong, Cúp FA ngọn lửa chiến tranh một lần nữa thiêu đốt. Ngày 13 tháng 3 Cúp FA tứ kết khai hỏa. Arsenal đối thủ là MU. Đối với MU tới nói, đây là một hồi không có đường lui thi đấu. Nếu như bại bởi Arsenal, bọn họ liền mất đi ngăn chặn Arsenal vệ miện song quan cơ hội. Trọng yếu hơn chính là, nếu như lại mất đi Cúp FA, bọn họ cái này mùa giải có thể rơi vào đến không thu hoạch được một hạt nào tình cảnh lúng túng. Đối với kiêu ngạo MU tướng sĩ tới nói, đây tuyệt đối là không thể tiếp thu. The Guardian phân tích cuộc tranh tài này thắng bại, MU chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên, bọn họ là sân nhà tác chiến, thứ hai bọn họ ở tuần này không có tiến hành Champions League thi đấu. Đương nhiên, đối với Ferguson tới nói, có một cái lượng nan vấn đề, bởi vì MU tuần sau 3 muốn tiến hành Champions League thi đấu. Tuy rằng bọn họ ở Marseille sân nhà đạt được không không kết quả, để bọn họ chiếm thượng phong, thế nhưng bọn họ vẫn là không thể không chăm chú đối xử. Nếu như phái ra toàn bộ chủ lực nên chiến Arsenal, đối với bọn họ Champions League thi đấu chắc chắn tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Ferguson nhiều nhất sẽ làm một nửa chủ lực thủ phát, vậy thì cho Arsenal cơ hội. Mặt khác, ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, Wenger nhất định sẽ để Tam xoa kích tất cả lên sân khấu. Chân gần nhất trạng thái hưng hực, ở Nu Kem lần thứ 2 trình diễn hat-trick, đem sẽ trở thành mở ưu uy hiếp lớn nhất. Làm sao ngăn chặn Trần, vẫn như cũ là Ferguson muốn giải quyết vấn đề. Nếu như hắn không thể rất tốt giải quyết vấn đề này, chờ đợi hắn khả năng là một hồi thất bại. Thành phố Manchester báo chiều cho rằng Trần Phàm không phải vấn đề gì, tuy rằng Trần chỉ có 20 tuổi, đang đứng ở thể năng rồi dào độ tuổi, thế nhưng bọn họ vừa ở Nu Kem tiến hành rồi một trận đại chiến. Ngăn ngắn 3 ngày, hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Arsenal cái khác chủ lực đồng dạng tồn tại vấn đề như vậy, MU di giật đãi lao, hơn nữa còn là sân nhà tác chiến, chẳng lẽ còn không thể bắt Arsenal. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty vì là cuộc tranh tài này mở ra như vậy bản khẩu, MU thắng 1-2, 14, bình 1-3, 24, phụ 1-3, 58. Đánh bạc công ty đồng dạng không coi trọng Arsenal có thể ở nhà hát của những giấc mơ chiến thắng MU. Arsenal cái này mùa giải mục tiêu là vệ miện song quan. Bọn họ cũng đã sớm dự liệu được chính mình sẽ đụng phải rất nhiều khó khăn, vì lẽ đó ở Cúp FA tứ kết bên trong đụng tới MU, cũng không có để bọn họ cảm thấy bất ngờ cùng giật mình. Thế nhưng vấn đề lớn nhất là, liền như truyền thông nói như vậy, bọn họ vừa ở Nu Kem cùng 3K đánh một trận đại chiến, đang đứng ở giai đoạn mệt mỏi. Van Der Sar gánh vác lên chính mình đội trưởng trách nhiệm, cổ vũ nói, ta biết các anh em đều cùng mệt mỏi, thế nhưng người nào quán quân là có thể ung dung bắt được. Ta gặp hướng về huấn luyện viên xin chiến. Ta gặp tham gia cùng MU thi đấu. Họa bờ gì gạ gật đầu nói, ta cũng sẽ xin chiến. Trần Phàm nói rằng, tính ta một người. Arsenal các cầu thủ nhìn Tam xoa kích trước sau tỏ thái độ, trên người áp lực giảm thiểu rất nhiều, song lớn tiếng nói, như vậy, chúng ta ngay ở nhà hát của những giấc mơ chiến thắng MU. À xạ vìn lớn tiếng nói, được. Ở Nu Kem, người Nga hầu như biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, sau trận đấu hắn chỉ được đến 5 phân, là đội bên trong đạt được thấp nhất cầu thủ. Điều này làm cho Nga vô cùng ủ rũ, hắn hy vọng mình có thể mau chóng tìm về trạng thái cùng tự tin. Ngày 13 tháng 3 8 h tối, Arsenal cùng MU Cup FA tứ kết, đúng giờ ở nhà hát của những giấc mơ khai hỏa. Wenger đối với bên trong hậu trường tiến hành rồi cá biệt vị trí điều chỉnh, tam xoa kích tất cả lên sân khấu, biểu đạt hắn muốn bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, Ferguson dĩ nhiên phái ra toàn chủ lực. Hiệp sĩ tại sao làm như vậy? Lẽ nào Champions League không trọng yếu sao? Một vị phóng viên không hiểu hỏi. Đứng ở bên cạnh hắn một vị lão thành phóng viên phân tích nói, Ferguson hiệp sĩ muốn cho Heger sòng quan vệ miệng thất bại, còn Champions League, Marseille nên không thể cho hắn tạo thành cái gì đại phiền phước. Mặt khác một vị phóng viên gật đầu nói, MU băng ghế chiều sâu là tờ giờ mi ở league sâu nhất, giữa chi chủ lực MU đối phó Marseille, hẳn là không vấn đề quá lớn. Nếu như nói tờ giờ mi ở league có người không muốn nhìn thấy Arsenal vệ miệng sòng quan, Ferguson tuyệt đối xếp hạng trước mấy vị. Có thể tự tay tiêu diệt Arsenal, Ferguson làm sao có khả năng buông tha cơ hội như vậy? Mọi người dồn dập gật đầu. Trên sân bóng, trận đấu bắt đầu sau khi MU lập tức đem bóng đá chuyển đến trước sân triển khai tấn công. Arsenal không có tiến hành địa vị cao bức cướp, lựa chọn lùi phòng thủ. Địa vị cao bức cướp đối với thể năng yêu cầu quá cao, Wenger từ bỏ loại này chiến thuật. Thi đấu trước nửa giờ, thi đấu hoàn toàn bị MU khống chế, bọn họ không ngừng xung kích Arsenal hàng phòng thủ. Arsenal chỉ có thể đánh tới phòng thủ phản kích. Trải qua 45 phút tác chiến, hai bên lấy 0-0 điểm số kết thúc hiệp một thi đấu. Đối với kết quả như thế, hai bên fan bóng đá đều không hài lòng. Thượng đế, đối với Arsenal mệt mỏi như vậy chi sư, MU hiệp một dĩ nhiên không có phá cửa. Cổ động viên Manchester United có chút thất vọng. Đến hiệp 2, Arsenal còn chịu nổi sao? Arsenal fan bóng đá đối với mình đội bóng phi thường lo lắng, bọn họ đã quen Arsenal cùng đội mạnh thi đấu trước tiên đạt được ghi bàn, sau đó là có thể thoải mái đánh phòng thủ phản kích chiến lược. Dựa vào Trần Phàm tốc độ cùng Hà Lan song sát hiểu ngầm, Arsenal phòng thủ phản kích chiến thuật là tờ giờ mi ở league thậm chí châu Âu sắc bén nhất. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân, quyết định vận mệnh hiệp 2 quyết chiến bắt đầu. Ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, MU tấn công càng mãnh liệt, thi đấu lại biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Trần Phàm ở tình huống như thế, nơi nào có cơ hội gì biểu hiện, Manchester đài truyền hình bình luận viên Cao Hưng nói, Trần đã không xong rồi. Có điều này cũng rất dễ dàng khiến người ta lý giải, dù sao hắn 4 ngày trước đánh một hồi kịch liệt thi đấu. Hiệp 2 phút thứ 17, MU nỗ lực được báo lại, Juni ở vùng cấm trước tìm được sút xa cơ hội, một cước đại bác. Omuni ạ không dám bất cẩn, dùng song quyền đem bóng đá chặn ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Nani tiến lên chính là một cước vô ly. Này bóng góc độ xảo quyệt, tốc độ thật nhanh, Omuni ạ nhào không cứu kịp, bóng đá dán vào khung thành bên trái cột dọc xuyên vào lưới. Bóng vào. 1-0. MU phá vỡ cục diện bế tắc. Nhà hát của những giấc mơ vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn họ nhìn thấy chiến thắng Arsenal hy vọng, nhìn thấy Arsenal song quan vệ miệng chi mộng phá diệt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi MU phía trước sân tiến hành rồi địa vị cao bức cướp. Bọn họ muốn thừa thắng xông lên, triệt để đánh nát Arsenal hùng tâm. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là Nani ghi bàn, thật giống tỉnh lại Arsenal, tỉnh lại vắng lặng đã lâu Trần Phàm. Hiệp 2 phút thứ 22. Trần Phàm ở đường biên đột phá thành công, một cước chuyền vào trong. Bóng đá tinh chuẩn tìm tới sau điểm ạ xạ vịn. Không người nhìn chăm chú phòng thủ người Nga đón đầu một cái búa tạ. Van der Sar thần dũng đem bóng đá bê ra xà ngang, hóa giải nguy cơ lần này. Sau 5 phút, Arsenal quay đầu trở lại, tam xoa kích ở MU phúc địa đánh ra hoa cả mắt phối hợp, xé ra hàng phòng thủ. Vạ bờ dỉ gà một cước chuyền thẳng, bóng đá bay vào MU vùng cấm, chạy vội bên trong Trần Phàm góp chân một cái, bóng đá hướng về bên trong phi đi. Đúng. Theo vào Van Der Sar một cước đẩy bắn, bóng đá từ khung thành bên trái phi vào khung thành. Bóng vào. 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal thay đổi trước chiến thuật, cũng không có toàn tuyến lùi phòng thủ, mà là tiến hành địa vị cao bức cướp. Một hồi đối công chiến ở nhà hát của những giấc mơ triển khai, London phóng viên hưng phấn nói, đây mới thực sự là Arsenal. Theo thời gian trôi đi, Arsenal thể năng sắc thực xuất hiện vấn đề. Hiệp 2 phút thứ 29, Nani ở cánh trái bỏ rơi bên cạnh phòng thủ, đem bóng đá chuyển đến trung lộ. Juni cầm bóng sau khi, đột nhiên tăng tốc độ liền bỏ rơi Koscielny, giết tiến vào vùng cấm. Đơn ao. Omuni ạ chạy ra khung thành, MU đầu bảng một cước đẩy bắn. Nhà hát của những giấc mơ bầu không khí nhiệt liệt lên. Omuni ạ trọng tâm hạ thấp, dùng chân đem Juni đơn đao bóng chặn ra điểm mấu chốt. Ẩm. Nhà hát của những giấc mơ vang lên tiếc nuối khổng lồ thanh, Juni thống khổ ôm đầu, hắn bỏ mất cơ hội tuyệt vời. Arsenal trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, có đại nạn không chết cảm giác. Arsenal lập tức khởi sướng mãnh liệt giáng trả, Ổ Mù Nì A một quyền đem Nani phạt ra phạt góc đánh ra vùng cấm, Dèm sẽ tiến lên một bước, một cái chuyền dài trực tiếp đem bóng đá đá về phía trước sân. Trần Pham cùng Fabio. Ra si va ra sức tranh đoạn, trải qua gần 2 năm tờ giờ mi ở lít rèn luyện, Trần Pham tại thân thể đối kháng trên đã có tiến bộ rất lớn, hắn căn bản không có ở hạ phong. Điều này khiến người ta phi thường bất ngờ, phải biết ra si va cao hơn hắn nửa cái đầu, hơn nữa nhìn đi tới cũng so với hắn cường tráng. Trần Pham mũi chân đột nhiên ở bóng đá trên một đâm, sau đó đột nhiên lần thứ 2 ra tốc, đem ra si va bỏ lại đằng sau. MU mặt khắc một vị trung vệ Hedley. Bờ dân trọng tâm hạ thấp, chân phải hướng về bóng đá phi sạn mà đi, hắn muốn phá hoại. Trần Pham ở trong lòng hét lớn một tiếng, tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, duỗi ra chân phải, ở bóng đá trên nhẹ nhàng một đâm. Bóng đá từ Hedley. Bờ dân mũi chân trước bay qua, hướng về vùng cấm bay đi. Van der Sar chạy ra khung thành, hắn phải đem bóng đá đập xuống đến. Liên tục 2 lần đâm bóng, để Trần Phàm thể năng tới cực điểm, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, một bên hướng về bóng đá chạy vội, một bên quay đầu hô to một tiếng nhanh. Sau lưng hắn xa 7 mét Van der Sar đột nhiên ra tốc, hướng về vùng cấm phía bên phải lao nhanh. Trần Phàm cùng Van der Sar khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, nhà hát của những giấc mơ không khí căng thẳng đến cực điểm. Ở khoảng cách bóng đá khoảng 2 mét, hai người đồng thời làm ra động tác, Van der Sar nhảy lên một cái, muốn đi nhào bóng, Trần Phàm trọng tâm hạ thấp, muốn đi sản truyền. Nhà hát của những giấc mơ không khí đọc lại. Sau một khắc, Trần Phàm chân phải má ngoài chạm được bóng đá hướng về hưu phía trước bay đi. Van der Sar hai tay nhào vào Trần Phàm đùi phải trên. Van der Sar lần thứ 2 ra tốc, bỏ rơi bên cạnh lưới ra, một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi, sau đó bay qua khung thành tuyến, xuyên vào khung thành. Bóng vào. 2-1. Arsenal vượt lại điểm số. Van der Sar lập cú đút, hắn hưng phấn gào lên một tiếng. Xoay người liền đi đến nằm ở thảm cỏ trên Trần Phàm bên cạnh, từng thanh hắn kéo đến, sau đó cho hắn một cái chăm chú ôm ấp. Cái này bóng, nếu như không phải Trần Phàm bỏ mạng tranh đoạt, hắn căn bản không có ghi bàn độ khả thi. MU trên dưới cả người lạnh giá, chết tiệt, liền như vậy Arsenal cũng không thể đánh bại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi MU lần thứ 2 khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal bên trong hậu trường khổ sở chống đỡ, lần lượt dùng thân thể cùng ý thức tan rã đối phương tấn công. Cũng không ai biết bọn họ còn có thể kiên trì tới khi nào. Wenger tại sao không cho Trần vị trí lùi lại? Bên sân có phóng viên phát sinh nghi vấn như vậy. 4 ngày trước, Arsenal ở Nou Camp cùng 3K đại chiến, Trần Phàm toàn bộ hiệp 1 đều ở tại tiền vệ trụ vị trí. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hắn một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí, trợ giúp Arsenal liền tiến vào 3 bóng. Sau đó, ở đại cục đã định tình huống, Wenger lần thứ 2 để hắn trở lại tiền vệ trụ vị trí. Đây là Heger cùng đội mạnh thi đấu quen dùng chiến thuật động tác võ thuật. Vì lẽ đó phóng viên mới có nghi vấn như vậy. Thế nhưng Heger cũng không có để Trần Phàm lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Theo thi đấu thời gian rời đổi, MU vùi đầu vào tấn công bên trong binh lực càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể dùng dốc toàn bộ lực lượng để hình dung. Arsenal trước cửa ngàn cân treo sợi tóc. Hiệp 2 phút thứ 40, Nani ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, Omuni Ayo bốn cong, vững vàng đem bóng đá ôm vào trong ngực. Sau đó chính là một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Chuyền xa phản công nhanh. Sân nhà fan bóng đá bắt đầu lo lắng. Van der Sar một tiếng giống to, nhảy lên thật cao, lực ép Hedley. Bờ rong, một cái đánh đầu chuyền ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm phía trước bay đi. Ra si va đã sớm chuẩn bị, tiến lên 2 bước, chân phải mạnh mẽ đá hướng về bóng đá, hắn muốn chuyền dài giải vây. Bất ngờ phát sinh, bóng đá hướng về Trần Phàm bộ ngực mà đi. Trần Phàm bản năng thu ngực. Bóng đá mạnh mẽ đánh vào ngực hắn, đàn hồi trở lại. Ra si va phản ứng là thần tốc, tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại, lần này hắn lấy càng biện pháp ổn thỏa. Trần Phàm như mãnh hổ bình thường nào tới, mở ra cướp đoạn hình thức. Ra si va nơi nào không biết Trần Phàm cướp đoạn năng lực siêu cường, hắn quyết định lập tức đem bóng đá xử lý xong, liền vung lên chân phải đem bóng đá đá ra đi. Ngay ở hắn dương chân đồng thời, Trần Phàm duỗi ra chân trái của chính mình, hắn muốn ngăn tiệt. Nếu như lúc này đá bóng người đổi lại là Messi, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ giảm tốc độ, vừa đá vì là chụp, bỏ rơi Trần Phàm. Thế nhưng năng lực như thế chỉ có siêu cấp siêu sao mới có, Ra Si Va cũng không phải siêu cấp siêu sao, hắn dựa theo lúc trước kế hoạch, một cước đá vào bóng đá trên. Sau một khắc, bóng đá đánh vào Trần Phàm chân trái má trong, hướng về đường biên bay đi. Trần làm một bức tường sao. Bên sân có phóng viên phát sinh như vậy cảm thán. Trên sân bóng, Trần Phàm hướng về bóng đá lao nhanh, ở đường biên thượng tướng bóng đá khống chế lại. Ra si va nhào tới, Trần Phàm một cước chuyển ngang, bóng đá trong chiều phi đi, sau đó hắn lập tức hướng về trung lộ di động. Xuyên vào Van Der Si bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại, sau đó chân trái bỗng nhiên một chụp, bóng đá từ hắn chân phải góp chân bay ra ngoài. Đến hay lắm. Trần Phàm tiến lên hai bước, chân phải má ngoài một chuyến, bóng đá bay về phía trung lộ, sau đó hắn vung lên đùi phải chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá dán vào thẳng cỏ, như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Van Der Sa ở trong lòng một tiếng giống to, hướng về bóng đá nhảy một cái mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-1. Arsenal mở rộng điểm số ưu thế. Nhà hát của những giấc mơ rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Trần Phàm xoay người chỉ vào Van Der Sa, nhảy lên một cái, bay đến trên người hắn. Cổ động viên Manchester United cả người lạnh giá nhìn Hà Lan song sát, hai người kia. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới khu chỉ huy hướng về Trần Phàm giống lớn gọi, ra hiệu hắn lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Ngồi ở trên ghế dự bị Ferguson ở trong lòng lắc đầu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, MU thế tiến công càng thêm mãnh liệt, trở lại tiền vệ trụ vị trí Trần Phàm cùng song ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một đạo kiên cố bình phong. MU ở trung lộ căn bản không mở ra cục diện, không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá chuyển đến đường biên. Đường biên chuyển vào trong. Arsenal hai tên trung vệ lần lượt vụt lên từ mặt đất, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, bảo vệ mình trên không. Bù giờ 3 phút kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Arsenal ở nhà hát của những giấc mơ 3-1 chiến thắng MU, thẳng tiến cúp FA vòng bán kết. Đây là người nào không nghĩ tới kết quả, sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cổ động viên Manchester United dại ra nhìn sân bóng cái kia diện to lớn màn hình điện tử. Arsenal fan bóng đá thì lại mừng rỡ như điên. Một vị đến từ Liverpool phóng viên lắc đầu thở dài nói, Wenger hiện tại chiến thuật đã phi thường thành thục, gặp phải đội mạnh hay dùng phòng thủ phản kích, gặp phải đội yếu liền mạnh mẽ nghiền ép. Một vị địa phương phóng viên khạc một bãi đàm sau nói rằng, nếu như không có Trần, hắn loại này chiến thuật không có tác dụng gì, chỉ là tự rước lấy nhục. Lời này ý tứ rất rõ ràng, không có Trần. Arsenal khả năng ở nhà hát của những giấc mơ chiến thắng MU sao. Chương 748, hung hăng tờ giờ mi ở Leeds, chiếm cứ Champions League một nửa giang sơn. Từ điểm số trên, Arsenal nên chiếm cứ trên sân ưu thế, thế nhưng ở nhà hát của những giấc mơ người xem cuộc chiến đều biết, Arsenal thắng được là cỡ nào gian khổ. Nếu như không phải Hà Lan song sát tia chớp, pháo thủ căn bản không thể ở nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, chớ nói chi là chiến thắng quỷ đỏ. MU thắng được quá trình. Mà Arsenal nhưng thắng rồi kết quả. Truyền thông nơi nào sẽ quản những này, ở trong mắt bọn họ chính là được làm vua thua làm giặc, liền Arsenal thắng được truyền thông một mảnh tán dương. Ở tán dương Arsenal tiến vào cúp FA vòng bán kết đồng thời, bọn họ cũng đối với Trần Phàm tiến hành rồi độ cao tán dương. Nguyên nhân chủ yếu là hắn tha thứ ít. London thương báo nói rằng, Trần tha thứ ít, hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn phong độ. Daily Mail nói rằng, Trần cho ít một con đường sống, trợ giúp ít giải quyết hiện nay đối mặt khốn cục. Để hắn có thể tiếp tục khoác đỏ xanh áo đấu vì là 3K chinh chiến. Điều này làm cho rất nhiều không phải fan bóng đá người cảm thấy kinh ngạc, cái gì? Tại sao nói Trần cho ít một con đường sống? Khi bọn họ hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện sau khi, lớn tiếng nở nụ cười. Ít đây chính là nâng lên tảng đá đánh chân của mình, may là Trần là một cái rộng lượng người A, nếu như là ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ít, để hắn trở thành một chuyện cười. Cả tạ lô nì ạ truyền thông cũng hiếm thấy tán dương Trần Phàm. Cho rằng hắn thức cơ bản, tình thường cao. Báo Ad lại bắt đầu đối với Trần Phàm cùng 3K quan hệ tiến hành rồi suy đoán, có người nói năm ngoái lượt cục sau khi kết thúc, tuần hướng về Trần phát ra mời. Trần lần này ở chiếm cứ chủ động tình huống, tại sao muốn tha thứ ít? Vậy thì không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Có người nói ở Arsenal cùng 3K hiệp 2 thi đấu lúc, Trần có môi giới tổm sần cũng tới đến Barcelona. Hắn tới làm gì? Có người nói hắn cùng 3K cao tầng gặp mặt. Nói cách khác, Barca đã bắt đầu hành động. Luôn luôn kiêu ngạo Barca cúi đầu. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Trần có Barca khắc tinh tên gọi, đang cùng Barca 4 cuộc tranh tài bên trong, lên một lượt diễn hat-trick. Làm kiêu ngạo Barca tới nói, bọn họ nên nghĩ biện pháp đến chiến thắng nắm giữ Trần Arsenal, ngăn chặn Trần, lấy xuống Trần Barca khắc tinh tên gọi. Thế nhưng, bọn họ lần này không có làm như vậy, bọn họ lựa chọn hướng về Trần phát ra mời. Bọn họ lo dịp vô cùng đơn giản nếu đánh không lại. Vậy thì đem kẻ địch chủ tướng đào lại đây. Vô liêm sỉ A, Barca. Ném mất kiêu ngạo, các ngươi vẫn là Barca sao? Báo hạt bản này đưa tin gây nên sóng lớn mênh mông, kiêu ngạo cực kỳ cổ động viên Barcelona chất vấn câu lạc bộ đến cùng có chuyện này hay không. Câu lạc bộ cao tầng không thể làm gì khác hơn là đứng ra nói, bọn họ không có cùng Thomas tiếp xúc. Cho tới Barca có biện pháp nào hay không tranh cướp trần phạm, vị này quan chức căn bản không có nói rõ. Này cũng làm người ta hồi tưởng phiên phiên. Làm tốt lắm. Florentino đem báo hạt tổng biên gọi vào phòng làm việc của mình, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Tiếp tục cố gắng. Arsenal tổng biên trên mặt lộ ra cười khổ, Barca cao tầng cùng tổm sần tiếp xúc tin tức, chính là Rio cao tầng tiết lộ cho bọn họ. Từ Barca phản ứng đến xem, cái tin tức này 89 phần 10 là giả. Không phải vậy Florentino gặp cho bọn họ chân chính chứng cứ, để bọn họ tiếp tục đối với Barca đuổi đánh tới cùng. Hít thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục không phải tiêu điểm, nguyên lai nhân vật tiêu điểm cũng không phải tốt như vậy làm. Cho tới câu lạc bộ có thể hay không gia nhập vào tranh cướp trần phàm hàng ngũ, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia căn bản không phải hắn cần cân nhắc sự tình. Coi như muốn cân nhắc vấn đề này, vậy cũng là Messi cần cân nhắc sự tình. Hít không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn đẹp đẽ xử lý chính mình nguy cơ, để hắn cùng xạ kỳ dạ quan hệ càng gần hơn một bước. Vậy cũng là niềm vui bất ngờ. Nguyên lai dù cho là xạ kỳ dạ như vậy kỳ nữ tử, cũng hy vọng chính mình mặt khác một nửa là một cái có đảm đương người. Giải quyết ít vấn đề, Trần Phạm vì chính mình nên đón thật danh tiếng. Hắn không có chìm đắm ở cái cảm giác tốt đẹp này bên trong, thật danh tiếng không thể trợ giúp hắn mang đến thắng lợi, mang đến cúp quán quân. Trên sân bóng thắng lợi, vẫn như cũ cần hắn cùng các đồng đội đồng tâm hiệp lực, mật thiết phối hợp. Cúp quán quân vẫn như cũ cần bọn họ chiến thắng một cái lại một cái đối thủ mạnh mẽ. Arsenal nên đón hiếm thấy một tuần tu sửa thời gian, MU nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nên đón Champions League vòng đầu tiên vòng knock-out hiệp 2 thi đấu. Bọn họ ở nhà hát của những giấc mơ đem phiền muộn phát tiết đến Marseille trên người, ba không gọn gàng nhanh chóng toàn thắng đối thủ, tiến vào vòng knock-out vòng thứ 2. Đến đây, Champions League vòng knock-out vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc, ngoại trừ Arsenal cùng MU hung hăng thăng cấp ở ngoài, hốt vừa dựa vào trận trước sân khách cái kia ghi bàn, 1-0 đào thải AC Milan cũng thăng cấp. Chelsea cũng ở sân nhà cùng cổ vẹn hạ ẩn 0-0 bắt tay giảng hòa, bọn họ dựa vào trận trước hai cái sân khách ghi bàn, thăng cấp tứ kết. Tờ giờ mi ở League 4 chi đội bóng toàn bộ thăng cấp tứ kết, chiếm cứ một nửa giang sơn, này lần thứ 2 chứng minh tờ giờ mi ở League mạnh mẽ. Cái khác 4 chi thăng cấp đội bóng phân biệt là La Liga nhà giàu Real, Serie A nhà giàu đường kim vô địch Inter, Bundesliga đội mạnh sở cốt 04, Sata Donet. Trận trước 1-1 chiến bình Lyon Real, trở lại Betma bơ 3 bóng toàn thắng đối thủ, hung hăng thăng cấp. Trận trước sân nhà một bóng tiểu bại đương kim vô địch Inter, như kỳ tích ở sân khách 3-2 chiến thắng Bundesliga người khổng lồ bệ rèn, lấy sân khách ghi bàn nhiều thăng cấp. Sơ cốt 04 thăng cấp tương đối nhẹ nhàng, trận trước bọn họ không chỉ có đạt được sân khách ghi bàn, hơn nữa toàn thân trở ra. Trở lại sân nhà, bọn họ 3-1 chiến thắng đối thủ Valencia, từ đó thu hoạch được tư cách thăng cấp. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ là Sata Donet. Bọn họ sân nhà và khách song sát CGA truyền thống đội mạnh Roma. Tứ kết cái nào nhà giàu đem chạm mặt. Đám cổ động viên ngóng trông lấy chờ. Ngày 18 tháng 3, UEFA công bố tứ kết rút thăm kết quả. Real đánh với Hotspur, Inter đánh với Sở Cốt 04, Chelsea đánh với MU, Arsenal đánh với Sata Donet. Chelsea đánh với MU, đây là tứ kết bên trong duy nhất đánh với nhà giàu. Fan bóng đá ở tiếc nuối sau khi, không thể làm gì khác hơn là nghĩ như vậy cũng tốt. Vòng bán kết đem càng thêm đẹp đẽ. Real, Inter, Arsenal đối thủ đều không đúng nhà giàu. Arsenal đối thủ thậm chí là bọn họ tiểu tổ bên trong đối thủ. Mọi người đều cho rằng bọn họ đánh vào một cái thật ký. Wenger nhưng phi thường cẩn thận. Tuy rằng chúng ta ở vòng bảng thi đấu bên trong song giết Ukraine đội mạnh, thế nhưng đến vòng knockout, đại gia khởi điểm như thế. Sata Donet là một nhánh rất khó đối phó đội bóng. Chúng ta gặp chăm chú chuẩn bị. Làm La Liga dòng độc đình. Mourinho cảm thấy phi thường thỏa mãn, quay về truyền thông nói rằng, hội vừa có thể đào thải Milan, nói rõ thực lực của bọn họ không tệ, thế nhưng ta đối với Milan hiểu rõ vô cùng, bọn họ hiện tại đã không ở thời đỉnh cao. Ý tứ, hắn cho rằng hội vừa có thể đào thải Milan cũng không phải một cái phi thường chuyện không bình thường. Như vậy, Real chiến thắng hội vừa vẫn có niềm tin rất lớn. Thành phố Manchester truyền thông vì là MU cảm thấy bất công, cúp FA gặp gỡ Arsenal, Champions League lại gặp phải Chelsea. Trời cao đây chính là cùng quỷ đỏ không qua được. Ferguson nhưng không cho là như vậy, thi đấu đánh tới giai đoạn này, đụng với đội mạnh là chuyện trong dự liệu. Cùng Chelsea thi đấu rất khó đá, thế nhưng này không phải ngăn cản chúng ta đi tới cớ. Từ khi Ancelotti rời đi sở Stamford Bridge, mọi người cho rằng Chelsea sẽ tiếp tục đổi bại, nhưng mà khiến người ta không nghĩ tới chính là, bọn họ ở đổi xoáy sau khi, giữ cho không bị bại, thay đổi trước xu hướng suy tàn. Đây chính là nhà giàu gốc gác. Chương 749. Đánh xong cùng MU Cup FA tứ kết, Trần Phàm cùng Van Persie trở lại Hà Lan. Euro thi đấu vòng loại ngọn lửa chiến tranh lần thứ 2 thiêu đốt. 29 ngày, Hà Lan đem tọa trấn sân nhà nên chiến Hungary đội. Trần Phàm đã rất lâu chưa có trở lại Hà Lan, đi sau khi xuống phi cơ, Trần Phàm liền cùng Van Persie cáo biệt, bởi vì đủ lực thi đấu đội ngày xưa đội hưu tới đón hắn. Đoàn người thẳng đến khách sạn, giáp đầu chọc phải cho Trần Phàm đón gió. Trên bàn cơm, các đồng đội mặt mày hớn hở nói đến Trần Phàm gần đoạn thời gian biểu hiện, mỗi nói đến một cái đặc sắc ghi bàn, liền sẽ có người đến kính Trần Phàm một chén rượu. Trần Phàm ai đến cũng không cự tuyệt. Vốn tưởng rằng như vậy trước hết ngã xuống hẳn là Trần Phàm, ai biết làm say mắt ngông lung rắc đầu chọc dơ chén lên lớn tiếng nói, đến đến đến, chúng ta sẽ cùng Trần uống một chén thời điểm, dĩ nhiên không có ai hưởng ứng. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ hắn, những người khác đều ngã xuống. Được. Trần Phàm hào khí đụng một cái chén, một cái đem rượu uống sạch. Rắc đầu chọc không cam lòng yếu thế đem rượu trong chén uống xong, sau đó hắn liền ngã xuống. Trần Phàm loạng choạng đứng lên đến, vỗ vỗ này một cái, đẩy đẩy cái kia một cái, kêu la để bọn họ lên uống rượu. Không người nào để ý thải hắn a, đều say rồi. Nhân sinh cô quạnh như tuyết, liền cái người uống rượu đều không có. Trần Phàm đem các đồng đội sắp xếp sau khi, cho Phương Kim Vũ gọi một cú điện thoại, Phương Kim Vũ lập tức lái xe lại đây. Chào hai vị bạn bè rất lâu không có gặp mặt. Phương Kim Vũ quay về Trần Phàm ngực chính là một quyền, Trần Phàm lay động hai lần, cũng không có cũng. Quá nhẹ. Nặng một chút. Trần Phàm cười nói. Ta cũng không muốn bị ẻm mèo ghi hận. Phương Kim Vũ cười to hai tiếng cho Trần Phàm một cái to lớn ôm ấp. Thấy Trần Phàm uống rượu đến gần đủ rồi, Phương Kim Vũ kêu hai chén hồng trà, hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Amsterdam cảnh đêm đương nhiên là mỹ lệ, lại như là một cái trang phục đôi mươi cô nương, mỹ lệ rung động lòng người. Phương Kim Vũ cho Trần Phàm giới thiệu công ty tình trạng gần đây, bởi vì giờ nền tảng chính đang nhanh chóng mà vững bước nhanh chóng phát triển. Bước kế tiếp, chúng ta muốn ở London mở phân công ty. Phương Kim Vũ nhìn sắc mặt tường đỏ bạn tốt nói rằng, tương lai, chúng ta phải đem nghiên cứu phát minh trung tâm cũng dọn đến London. Trần Phàm hỏi, có nguyên nhân sao? Phương Kim Vũ gật gật đầu nói, Amsterdam quốc tế địa vị, dù sao không sánh được London, London nhân tài, thị trường, tài chính chờ chút ở châu Âu đều là hàng đầu. Nếu như chúng ta nếu muốn trở thành một nhà nổi danh thế giới công ty, sớm muộn phải đi bước đi này. Trần Phàm gật gật đầu nói, những thứ đồ này, ngươi là chuyên gia, nghe lời ngươi. Hắn nở nụ cười, sau đó chúng ta là có thể kinh thường gặp mặt. Phương Kim Vũ quỷ dị nhìn Trần Phàm, không nói gì. Chết tiệt, ngươi đây là vẻ mặt gì? Trần Phàm mang to. Phương Kim Vũ đuôi lông mày dương lên hỏi, ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo. Cái gì? Trần Phàm dù sao không phải ngu ngốc. Rất nhanh hắn liền rõ ràng bạn tốt là có ý gì. Ngươi cho rằng ta gặp đi Madrid? Phương Kim Vũ gật gù. Trần Phàm nở nụ cười, nói rằng, nói một chút đạo lý của ngươi. Phương Kim Vũ nhẹ nhàng uống một hớp hồng trà, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, đầu tiên, Arsenal mặc dù là nhà giàu, thế nhưng còn không phải đỉnh cấp nhà giàu. Bất kể là từ sức ảnh hưởng, vẫn là tiền lương trình độ, cũng không thể hoàn toàn để ngươi thỏa mãn, hơn nữa ngươi đã sớm cho thấy rời đi ý tứ. Như vậy, nhà tiếp theo sẽ là ai? Rất nhiều người đang suy đoán. Chelsea, Real, Barca, thậm chí MU đều có nghe đồn, chuẩn bị đến tranh đoạt ngươi. Nhìn qua, ngươi tựa hồ có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng trên thực tế, sự lựa chọn của ngươi cũng không nhiều. Trần Phàm không nói gì, rơi vào đến trầm tư, Phương Kim Vũ nhìn hắn nói rằng, chúng ta đến từng cái phân tích. Chelsea là Arsenal cùng thành đối thủ, ngươi lại là một cái trọng tình cả người, là không có khả năng lắm làm Arsenal kẻ phản bội. Vì lẽ đó, Chelsea tuyệt đối không phải người lựa chọn hàng đầu. Chúng ta hãy nói một chút Barca. Ta biết năm ngoái lượt cúp trận chung kết sau, tuần hướng về người phát sinh triệu hoán, mà Barca cũng đang đứng ở lịch sử đỉnh cao, đi Barca có thể cùng bọn họ bắt được càng nhiều vinh dự. Hơn nữa Barca đồng dạng có tiền, bọn họ có thể thỏa mãn người tiền lương yêu cầu. Thế nhưng, ai cũng biết Messi là Barca bồi dưỡng hạt nhân. Người đi sau khi tất nhiên muốn cùng hắn tranh cướp đội bên trong người số 1. Rất hiển nhiên, ở trên sân bóng ngươi khẳng định không có vấn đề, thế nhưng ở phòng thay đồ, ngươi liền hoàn toàn ở hạ phong. Vì lẽ đó, ngươi đi 3K không thể vui vẻ. Mặt khác, ngươi làm sao cùng ít ở chung. Báo hạt mượn chuyện này làm mưu đồ lớn, 3K hiện tại đưa ra mua ngươi, sẽ bị người nhạ báng. Vì lẽ đó, 3K ngươi là không thể đi. Cho tới bậy rẹn, 2 năm trước bọn họ đúng là có thể tới tranh một chuyến. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn là không thể đến tranh, này cùng bọn họ lý niệm không hợp. Đội bóng của CJA cũng không cần cân nhắc, bọn họ hiện tại thật sự rất nghèo, căn bản đào không ra nhiều tiền như vậy đến mua ngươi. Hơn nữa, ngươi đến bọn họ chạy đi đâu, nhất định sẽ đánh vỡ trong đội tiền lương cân bằng, bọn họ cũng không chịu được nổi. Phương Kim Vũ uống một hớp hồng trà, thám giọng biết hầu, tiếp tục nói, còn lại có năng lực tham gia trận này tranh cướp, cũng là còn lại thành phố Manchester hai nhà. Man City có tiền, hơn nữa rất sớm đã hướng về thế nhân biểu diễn chính mình hùng tâm, bọn họ muốn trở thành tờ giờ mi ở lít nhà thứ 5 nhà giàu. Chỉ là bọn hắn gốc gác còn chưa đủ, nhà giàu con đường khó khăn tầng tầng. Đương nhiên, đối với ngươi tới nói, khó khăn không đáng kể chút nào, vì lẽ đó Man City là một cái tốt nơi đi. MU đồng dạng có tiền, thế nhưng ngươi thật giống như cùng bọn họ vẫn luôn không thân thiện. MU tiếng nói cũng vẫn ở tìm cơ hội công kích ngươi. Đương nhiên, những này đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi gia nhập MU, bọn họ lập tức liền gặp thay đổi rời sân. Chúng ta cuối cùng lại tới nói riêu. Florentino là biểu hiện tối tích cực, hắn chưa bao giờ che giấu đối với ngươi tình thế bắt buộc. Riêu mấy năm qua tuy rằng ở trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra rất nhiều tiền, thế nhưng bọn họ nhưng đụng với tốt nhất Barca. Florentino vẫn đang nghĩ biện pháp chiến thắng Barca, liền hắn mời tới bồ đảo nhà cường nhân Mourinho. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Riêu cùng Barca thủ tràng quyết đấu, Riêu dĩ nhiên thảm bại. Là Mourinho trình độ không đủ sao? Không. Là Riêu thực lực không đủ. Vì lẽ đó Riêu muốn tăng cường thực lực, như vậy, ngươi đương nhiên là bọn họ lựa chọn hàng đầu, hắn có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo là một cái nhiều không ra đề tài. Thế nhưng Cristiano Ronaldo cùng Messi không giống, Cristiano Ronaldo giống như ngươi cũng không phải Riêu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra, đều thuộc về ngoại lai hộ. Ngươi đi Riêu hoàn toàn có thể cùng hắn tranh một chuyến. Đi Riêu, trong lòng ngươi thì sẽ không có cảm giác tội lỗi, thì sẽ không ở giải đấu bên trong đụng với Arsenal. Vì lẽ đó Riêu tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất một trong. Phương Kim Vũ một hơi nói rồi nhiều như vậy, hơn nữa phân tích phi thường thấu triệt. Trần Phàm thở dài một hơi nói rằng, nguyên lai sự lựa chọn của ta kỳ thực cũng không nhiều, ngoại trừ Man City song hùng ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Riêu. Phương Kim Vũ cười nói, vì lẽ đó à, làm người đạt đến nhất định độ cao sau khi, hắn sẽ phát hiện, kỳ thực sự lựa chọn của chính mình thật sự không nhiều. Liền giống như Messi, chỉ cần Barca đồng ý, hắn liền không thể rời đi Barca. Chương 750, tàn sát Hungary. Trần Phàm cùng Phương Kim Vũ gặp mặt sau khi một phen thâm đàm luận, mới phát hiện sự lựa chọn của chính mình vẫn đúng là không nhiều, không khỏi cảm khái và ngàn. Ở trong lòng, hắn vẫn là thiên hướng Riêu, dù sao cái kia nhà La Liga nhà giàu là châu Âu thậm chí toàn thế giới nổi danh nhất câu lạc bộ. Nếu như khả năng, không người nào có thể từ chối phủ thêm chiến bào màu bạc. Thế nhưng, nếu chính mình hiện tại đều biết sự lựa chọn của chính mình cũng không nhiều, lẽ nào Florentino không biết? Riêu chủ tịch ở xóa sạch Barca này một to lớn nhất đối thủ cạnh tranh sau khi, còn lại cũng chỉ có Man City song hùng mà thôi. Như vậy, Florentino có thể hay không ở tiền lương những này mặt trên? Trần Phàm vây vây đầu, không nghĩ nữa những này, đó là tổm sần nên cân nhắc sự tình. Trần Phàm chuyển nhượng tiền đề là trợ giúp Arsenal bắt được Champions League, Phương Kim Vũ ở về điểm này cũng không có nói tới. Trần Phàm biết hắn tại sao không có nói tới điểm này. Arsenal cùng Barca ở vòng knockout vòng thứ nhất liền chạm mặt, rất nhiều truyền thông cho rằng đây là sớm tiến hành trận chung kết. Arsenal cái này mùa giải kéo dài mùa giải trước hung hăng, ở tờ giờ mi ở lít có thể nói là ngang dọc vô địch. Mặt khác, Arsenal có thể đánh bại Barca, thắng được trận này quyết đấu đỉnh cao, đội bóng khí thế dâng cao. Ở tình huống như vậy, bọn họ đã trở thành mùa giải này Champions League to lớn nhất người cạnh tranh. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty đem Arsenal thắng lợi bồi suất hạ thấp 1-3.25, xếp hạng hết thể đội bóng người thứ nhất. Tháng 3 năm 29, 2 giờ chiều 50, Amsterdam sân bóng người ta tấp nập. Làm hai bên fan bóng đá từ cầu thủ đường nối đi ra lúc, cả tòa sân bóng sôi trào. Trần Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, trên khán đài treo đầy hoan nghênh hắn Hoành Phi, Trần, hoan nghênh ngươi về nhà. Đúng đấy, tòa này trên sân bóng là hắn nghề nghiệp cuộc đời mở ra địa phương, hắn cùng ngày xưa các đồng đội ở tòa này sân bóng sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, trợ giúp Ajax ở lạc hậu vô cùng tình huống, như kỳ tích cuối cùng đoạt được mất đi 4 năm ỷ dễ đi vị gì quán quân. Hồi tưởng lại ở tòa này sân bóng từng cuộc một thi đấu, Trần Phàm không khỏi cảm khái vạn ngàn. Đích 3 điểm, trọng tài chính đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trước tiên phát bóng Hà Lan hướng về Hungary triển khai tấn công. Sonicder ở phúc địa một cước căng ngang, bóng đá đi tới Robben dưới chân, Hà Lan cầu thủ chạy cánh cầm bóng sau khi đột nhiên ra tốc, đem chính mình tốc độ bày ra. Ở đối mặt với đối phương hai người kẹp lại tình huống, dỗ Ben một cước chuyển ngang vào trung lộ, sau đó trước cắm vào. Van Der Si không do dự, trực tiếp một cước căng ngang, dỗ Ben theo sau chính là một cước sút mạnh. Bóng đá thiên môn mà ra. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Hà Lan liền hướng thế nhân thể hiện rồi bọn họ siêu cường năng lực công kích. Hungary đương nhiên biết ở Hà Lan sân nhà thi đấu tương đương khó đá, vì lẽ đó bọn họ quả đoán đánh tới phòng thủ phản kích. Hà Lan liên tiếp từ hai cái đường biên khởi xướng tấn công, Trần Phạm cùng Joe Ben luân phiên xung kích Hungary hàng phòng thủ. Hiệp 1 phút thứ 5, Trần Phạm đường biên cầm bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong. Làm tất cả mọi người cho rằng hắn gặp sút xa lúc, Trần Phạm nhưng cho trung lộ Van Der Si chuyền bóng. Ở chuyền bóng sau khi, Trần Phạm lập tức trước cắm vào. Van Der Si một cước căng ngang, Trần Phạm chân trái một chụp, tránh ra đối phương trung vệ chính là một cước đẩy bắn. Hungary thủ môn nhảy lên một cái đem Trần Phạm đẩy bắn đập ra điểm mấu chốt. Sau 4 phút, đội tuyển Hà Lan quay đầu trở lại, Sonicder một cước chuyển thẳng, Van Der Si trực tiếp một cước chuyển ngang, Trần Phạm bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại. Sau đó hắn tăng tốc độ, mạnh mẽ đem đối phương hậu vệ bỏ lại đằng sau, một cước chuyển ngang. Bóng đá quỷ dị hướng về sau điểm bay đi. Đùng. Joe Ben một cước đẩy bắn. Bóng đá thẳng đến khung thành dưới góc phải. Bàng. Giữa lúc cổ động viên Hà Lan chuẩn bị hoan hô lúc, bóng đá đánh vào trên cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Ẩm. Amsterdam sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó tiếng vỗ tay sấm dậy. Hungary phòng thủ cầu thủ trên mặt trắng xám, khó thở, bọn họ biết Hà Lan tam xoa kích là hiện nay trên thế giới sắc bén nhất công kích tổ hợp. Thế nhưng khi bọn họ chân chính cùng ba vị này quyết đấu lúc, mới phát hiện bọn họ xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn sắc bén. Sản sinh loại ý nghĩ này sau khi, Hungary phòng thủ cầu thủ về tâm lý đã ở hạ phong. Hiệp 1 phút thứ 19. Đội tuyển Hà Lan nỗ lực được báo lại, Hungary hậu vệ giải vây không sạch sẽ, Trần Phàm đem bóng đá cướp hạ xuống, cuối cùng chính là một cước chuyền ngang. Van Der Si nhanh chóng tiến lên hai bước, ở ngoài vùng cấm một cước đại bác. Bóng đá gào thét hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Hungary thủ môn cứ việc làm ra to lớn nhất nỗ lực, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng đá bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0, Van Der Si trợ giúp đội tuyển Hà Lan phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này ghi bàn mở ra Hungary cầu thủ hậu vệ trong lòng hàng phòng thủ, đón lấy thi đấu, hoàn toàn biến thành Hà Lan tam xoa kích biểu diễn. Hiệp 1 phút thứ 27, Dỗ Ben đường biên đột phá sau khi thành công, đột nhiên cắt vào bên trong. Làm tất cả mọi người cho rằng hắn gặp sút xa lúc, hắn nhưng một cước căng ngang, bóng đá bay về phía vùng cấm sân trái. Trần Phàm bay người lên trước, một cước sạt bắn, quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Hiệp 1 phút thứ 39, Hà Lan tam xoa kích như chỗ không người. Ở Hungary vùng cấm đánh ra liên tiếp hoa cả mắt phạm vi nhỏ phối hợp. Trần Phàm cùng Van Der Si liên tục một cước chuyền bóng, để Hungary hậu vệ mệt mỏi. Đùng. Trần Phàm đột nhiên một cước chuyền ngang cánh phải, dỗ Ben chân trái má ngoài nhẹ nhàng một chuyến, tránh ra đối phương cầu thủ hậu vệ, ở vùng cấm bên trong một cước sút sệt. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải bay vào lưới khung thành. 3-0. Hà Lan dựa vào tam xoa kích 3 cái ghi bàn, mang theo 3 bóng ưu thế tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu. Hà Lan liền lại cho Hungary một đòn chí mạng. Trần Phàm ở cánh trái tiếp nhận sờ nịch đỡ chuyền bóng sau khi, trực tiếp một cước 45 độ chuyền vào trong, Van Der Si một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Hungary thủ môn anh dũng đem bóng đá giam giữ hạ xuống, dỗ Ben cơ cảnh tiến lên hai bước, một cước bắn mạnh. Quả bóng tiến vào lưới. 4-0. Dỗ Ben lập cú đút. Thắng bại đã mất đi hồi hộp, Van Mạ Ý Huy bắt đầu thay đổi người, Hà Lan song sát trước sau xuống sân nghỉ ngơi. Bọn họ thắng được fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm. Hiệp 2 phút thứ 34, Joe Ben ở đối phương vùng cấm bị đẩy ngã, trọng tài chính quả đoán phán cho đội tuyển Hà Lan penalty. Sonicder đem penalty cơ hội nhường cho Joe Ben, cho hắn trình diễn hát chít cơ hội. Joe Ben một lần là xong. 5-0. Cuối cùng Hà Lan ở sân nhà 5 bóng đại thắng Hungary, đạt được một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. 4 thắng liên tiếp, Hà Lan tiếp tục chiếm cứ tiểu tổ đầu tên. Trận đấu kết thúc. Hungary chủ soái thừa nhận đội bóng cùng đội tuyển Hà Lan tồn tại chênh lệch. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, các cầu thủ một lần nữa trở lại từng người giải đấu, mùa giải đã tiến vào công thành giai đoạn, bọn họ trên căn bản đều là các chi đội bóng chủ lực hạt nhân. The Guardian bình luận nói, đây chính là Hungary cùng thế giới đội mạnh trong lúc đó chênh lệch, đây chính là châu Âu nhị lưu đội bóng cùng vô địch thế giới chênh lệch. Trở lại London, Trần Phàm ở nhà nghỉ ngơi sau một ngày, liền bắt đầu huấn luyện. Arsenal duy trì 3 quan độ khả thi. Hắn hy vọng đây là một cái hoàn mỹ mùa giải. Tờ giờ mi ở lít ngọn lửa chiến tranh ở ngày mùng ngày 2 tháng 4 nhen nhóm lại, Arsenal tọa trấn sân nhà nên chiến bờ lệch bờ. Wenger đem vừa tham gia xong Euro thi đấu vòng loại cầu thủ, toàn bộ đặt ở trên băng ghế, bọn họ có thể hay không ở sân nhà chiến thắng Blackburn. Chương 751, Champions League tứ kết khai hỏa. Gần đây Arsenal chủ lực trên căn bản không có nghỉ ngơi, The Premier League, Cup FA, Champions League, Euro thi đấu vòng loại. Chủ lực môn một hồi đều không có kéo xuống, bọn họ thể năng đã đến cực hạn. Vì lẽ đó sân nhà nên chiến Blackburn, Wenger đem bọn họ toàn bộ đặt ở trên băng ghế. Tam xoa kích thậm chí ngay cả thay thế bổ sung danh sách đều không có tiến vào. Wenger đây là triệt để muốn tới kiểm nghiệm một hồi Arsenal băng ghế chiều sâu. 4h chiều, thi đấu đúng giờ ở sân bóng Emirates khai hỏa, Arsenal dựa vào ưu thế sân nhà, hướng về đối phương khởi xướng tấn công. Theo thời gian trôi đi, Blackburn cầu thủ thình lình phát hiện, Arsenal cứ việc công kích rất mạnh, thế nhưng là rất khó uy hiếp đến bọn họ không thành. Liên niềm tin của bọn họ trở về, chậm rãi hòa nhau trên sân thế yếu. Cùng Arsenal đại đánh đối công chiến. Kịch liệt thi đấu ở sân bóng Emirates triển khai, nhưng mà các tiền đạo nhưng lần lượt lãng phí ghi bàn cơ hội. Ác chiến 9 sau 10 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, hai bên không không bắt tay giảng hòa, tuôn ra không lớn không nhỏ ít lưu ý. Đồng dạng là đem phần lớn chủ lực đặt ở trên băng ghế, MU nhưng ở sân khách 4-2 chiến thắng West Ham United. Dựa vào trận thắng lợi này, MU thu nhỏ lại cùng Arsenal trong lúc đó tỷ số, hai đội cách biệt 8 phần. Thành phố Manchester báo chiều hô to, cố lên, MU, các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, vượt qua Arsenal trùng đoạt tờ giờ mi ở League quán quân. Daily Mail bình luận nói, hiện tại muốn nói MU có cơ hội uy hiếp Arsenal thắng lợi tình thế, còn vì đó còn sớm, dù sao tờ giờ mi ở League chỉ còn dư lại 9 vòng đấu, nếu như Arsenal không phạm sai lầm ngộ, bọn họ trên căn bản là không có cơ hội. Nay vòng đấu chỉ có thể nói rõ một vấn đề pháo thủ băng ghế chiều sâu là không cách nào cùng quỷ đỏ so với. Wenger đem toàn bộ chủ lực đặt ở trên băng ghế một cái khác trọng yếu nguyên nhân là Champions League tứ kết trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ở tờ giờ mi ở League thắng lợi tình thế từ từ trong sáng tình huống, hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên Champions League diện. Tuy rằng Arsenal đối thủ là vòng bảng thi đấu song giết Ukraine đội mạnh, thế nhưng Wenger nhưng không có xem thường đối thủ. Ngày mùng ngày 6 tháng 4, Champions League ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại, Real đem ở sân nhà nên chiến hốt vua. Inter ở sân bóng Mỹ Ad nên đón Bundesliga đội mạnh sở cốt 04. 8h tối, hại trận thi đấu đồng thời đúng giờ khai hỏa. Ai cũng không nghĩ tới này hại trận thi đấu dĩ nhiên đánh ra điểm số lớn. Mourinho chỉ huy chiến hạm màu bạc ở Betmaber 4 bóng đại thắng hốt vua. Inter ở Mỹ Ad 2 năm thảm bại ở sở cốt 04 dưới chân. Mourinho ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hăng hái nói rằng, hiện tại muốn làm không phải cân nhắc sân khách muốn làm sao đá, mà là nên lo lắng tới một cái đối thủ là ai. Người Bồ Đào Nha có tư cách hăng hái, ở hắn đến Real trước, Real bị người hí xưng là vòng knockout một vòng du, bọn họ mấy năm trước liền không thể bước quá vòng knockout vòng đầu tiên. Đây là hắn đi tới Real cái thứ nhất mùa giải, lập tức liền thay đổi cái này lúng túng ghi chép, hơn nữa bọn họ hầu như đã một cái chân bước vào vòng bán kết. Mặt khác, Inter ở sân nhà thảm bại ở sở cốt 04 dưới chân, càng thêm lộ ra năng lực của hắn. Mùa giải trước, hắn dẫn dắt Inter thời gian qua đi 44 năm sau khi trở lại châu Âu đỉnh, mà hiện tại Inter dĩ nhiên ở sân nhà thua ở sở cốt 04 dưới chân. Theo này hại trận thi đấu kết thúc, đám cổ động viên đưa mắt chuyển đến London. Champions League mặt khác hai trận tứ kết đều ở London tiến hành. Arsenal ở sân bóng Emirates nên chiến Sata Donet, Chelsea ở sở Stamford Bridge nên chiến MU. Mọi người phổ biến cho rằng Arsenal ở sân nhà giết chết Ukraine đội mạnh là không có vấn đề quá lớn. Duy nhất hồi hộp là bọn họ gặp lấy cái gì điểm số đạt được thắng lợi. Có thể hay không để cho hiệp 2 mất đi hồi hộp. Chelsea cùng MU trong lúc đó nhà giàu va chạm không thể nghi ngờ là tiêu điểm cuộc chiến, gây nên càng nhiều fan bóng đá quan tâm. London truyền thông phân tích, Chelsea sân nhà tiểu thắng đối thủ độ khả thi rất lớn, đương nhiên cũng không bài trừ thế hòa độ khả thi. Thành phố Manchester truyền thông nhưng cho rằng, MU có cơ hội ở sở Stamford Bridge mang đi một phen thắng lợi. 7 ngày 7h30 tối. Sân bóng Emirates cùng sân vận động sở Stamford Bridge người ta tấp nập, đây là thuộc về London fan bóng đá ngày lễ. Vậy tuyệt đối là cả thế gian rầm rộ. 7h45 phần, hai tòa sân bóng tiếng hoan hô như lôi, bốn chi đội bóng thủ phát cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối. 8 giờ, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, hại trận thi đấu đồng thời bắt đầu. Sân bóng Emirates, trước tiên phát bóng Sata Donet đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Arsenal phía trước sân như một đám sói đói bình thường nào tới. Bọn họ nghỉ ngơi một tuần, thể năng cùng trạng thái tinh thần đã khôi phục như cũ. Arsenal địa vị cao bức cấp rất có đặc điểm, Trần Phàm cùng Van Persie phụ trách bổ nhào, cái khác cầu thủ phụ trách cắt đứt đối phương chuyển bóng con đường. Đối mặt Trần Phàm bổ nhào, Sata Donet hậu vệ một cước chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển đến bên trong vòng phụ cận, song dựa vào chính mình cường tráng thân thể chen tách đối phương trước eo, đem bóng đá cướp gãy xuống. Sau đó hắn lập tức một cước khoảng cách dài căng ngang, đem bóng đá chuyển đến Van Der Sar dưới chân. Hà Lan trung phong đem bóng đá phân đến cánh trái, Trần Phàm cầm bóng sau khi liền triển khai đột phá. Tốc độ là hắn chí mạng vũ khí, kỹ thuật là hắn giết địch tuyệt chiêu. Trần Phàm đem tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp lên, dựa vào một cái biến hướng cùng đổi tốc độ, đem đối phương hậu vệ cánh bỏ lại đằng sau. Sau đó hắn mang theo bóng đá nhanh chóng giết hướng về đối phương vùng cấm. Van Der Sar một cái lưng giao nhau chạy chỗ, hắn vừa chạy đến vị, Trần Phàm liền đem bóng đá chuyển tới dưới chân của hắn. Đùng. Van Der Sar trực tiếp một cước chuyển thẳng, Trần Phàm tựa như tia chớp xuất hiện ở hắn phía trước, sau đó chính là một cước sút mạnh. Sata Donet thủ môn ra sức cứu thua, tay phải gian nan che ở bóng đá phía trước, bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục tiến lên. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc, bắn ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng é mi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng đưa đến rung cây dọa khỉ hiệu quả. Sau đó thi đấu bên trong, Arsenal hoàn toàn khống chế trên sân tiết tấu, hướng về Ukraine đội mạnh khởi xướng mãnh liệt tấn công. Thi đấu hiện ra nghiêng về một phía tình thế. Sata Donet có thể kiên trì tới khi nào? Bên sân phóng viên phát sinh như vậy cảm khái. Sân bóng é mi dịt bầu không khí nhiệt liệt, sờ Stamford Bridge lại có vẻ tương đương nặng nề. Chelsea cùng MU đều có vẻ vô cùng cẩn thận, phi thường chú trọng phòng thủ, hai bên đều rất khó đẩy mạnh đến khoảng cách đối phương khung thành 30m phạm vi. Hiệp 1 phút thứ 17, Zorro Ba rốt cục nên đón sút gôn cơ hội, hắn ở vùng cấm trước một cước đại bác, bóng đá gào thét hướng về MU khung thành đánh tới. Van der Sar nhảy một cái mà đi, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Vào thời khắc này, sân bóng é mi dịt xuất hiện phá cửa cơ hội tốt. Ở Arsenal kéo dài đả kích dưới, Sata Donet hậu vệ xử lý bóng trở nên đơn giản, chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá hướng về phía trước. Cho tới các đồng đội có thể hay không bắt được bóng, bọn họ căn bản không có cân nhắc. Vạ bờ dỉ gà một cước căng ngang, Van Der Sar cùng đối phương tiền vệ trụ hướng về bóng đá lao nhanh. Đang lúc này, Sata Donet trung vệ trọng tâm hạ thấp, đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Bóng đá trùng hợp bay đến Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm cầm bóng sau khi, chân phải một nhóm, sau đó tiến lên một bước, vung lên đùi phải. Hắn muốn xuất xa. Xuất xa là phá giải hàng phòng ngự dày đặc con đường duy nhất. Bóng đá gào thét hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Bóng đá ở trong quá trình bay đánh vào đứng ở vùng cấm bên trong trung vệ trên đùi, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về khung thành bên trái bay đi. Sata Donet thủ môn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn ghi bàn mạng. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc. Chương 752, tàn sát Sata Donet. Đồng dạng là sút xa, Zorro Ba sút xa bị Van Der Sar đập ra đi, Trần Phàm sút xa nhưng may mắn đánh vào đối phương trung vệ trên đùi, thay đổi phương hướng, xuyên vào lưới. Người vận mệnh chính là như thế không giống. Sân bóng é mi dịt, Trần Phàm ghi bàn thiêu đốt cả tòa sân bóng, tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Sata Donet các hậu vệ không khỏi nhớ tới vòng bảng thi đấu cái kia hại trận thi đấu, lẽ nào gặp lại một lần nữa bị đối phương xong giết. Không, tuyệt đối không thể để cho loại kia tình cảnh xuất hiện. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Sata Donet như là thay đổi một người như thế, thay đổi trước rùa rụt cổ, hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal đang kinh ngạc sau khi bình tĩnh hạ xuống, bọn họ càng yêu thích đánh đối công chiến, như vậy đối phương hậu trường không gian mới đại. Sân vận động sờ Stamford Bridge, theo thi đấu thời gian rời đổi, thi đấu hai bên từ từ tiến vào trạng thái, đặc sắc hình ảnh không ngừng xuất hiện. Hiệp 1 phút thứ 24, MU khởi xướng tấn công, JIJJSC dừng bóng mang hơn người chuyến quá bỏ xỉn trỏa xuống tới điểm mấu chốt về đánh trúng đường, không người phòng thủ Juni đẩy bắn góc xa, bóng đánh vào cột dọc trên đạn vào không thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Sân khách tác chiến MU đánh vỡ trên sân bế tắc. Đường xa mà đến cổ động viên Manchester United hưng phấn đại hống đại khiếu. Sân bóng é mi dịt, ở đứng vững đối phương một làn sóng dài đến 10 phút đánh mạnh sau khi, Arsenal rốt cục lần thứ 2 nên đón phá cửa cơ hội. Song ở hậu trường một cước chuyền xa, Van Der Sar đem bóng đá đỉnh cho Trần Phàm. Trần Phàm cầm bóng sau khi, lại một lần nữa đem tốc độ của chính mình bày ra, dọc theo đường biên mạnh mẽ đột phá, sau đó một cước chuyền vào trong. Lần này Sata Donet trung vệ cướp được điểm, một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm phá bờ gì gã đem bóng đá khống chế lại, tránh ra đối phương tiền vệ trụ chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Arsenal tấn công như sóng lớn giống như vậy, một làn sóng cao hơn một làn sóng, đối phương thủ môn thần dũng đem bóng đá nhào sau khi đi ra, Van der Sar đổi tới chính là một cước sút đổi. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0, Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Sata Donet cầu thủ mồ hôi lạnh tràn trề, rùa rụt cổ phòng thủ không được, cùng đối phương đánh đối công chiến cũng không được, thượng đế à, muốn làm sao đá. Ai có thể nói cho ta biết không? Van der Sar sút bồi để Ukraine đội mạnh sĩ khí hạ xuống ở băng điểm. Hiệp 1 phút thứ 35, bọn họ lại tao đả kích, Arsenal ở ngoài vùng cấm thắng được đá phạt trực tiếp cơ hội. Trần Phàm phạt ra đá phạt vòng qua bức tường người, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Sata Donet lần thứ 2 thần dũng đem bóng đá đỡ được, cơ cảnh ạ xạ vỉn một cước sút bồi. Bóng vào. 3-0. Arsenal khóa chặt thắng cục. Sata Donet chủ xoáy phẫn nộ đem bình nước khoáng nện ở thảm cỏ trên. Chết tiệt, hai cái sút bồi, các ngươi đều là ăn cướp sao? Ở cùng một nơi ngã xuống hai lần, ai cũng không chịu được a. Thắng cục đã định, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal bị đá càng thêm thành thạo điêu luyện, thông dong đối mặt Sata Donet điên cuồng phản công, đem ba bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp một kết thúc. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên thay đổi một bên tái chiến. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Ukraine đội mạnh liền lấy hùng hổ dọa người địa vị cao bức cướp. Arsenal các hậu vệ căn bản không có coi bọn họ là một chuyện, bọn họ vì là loại này xem thường trả giá đánh đổi. Hiệp 2 phút thứ 2, Arsenal hậu vệ ở hậu trường cung bóng, Koscielny đem bóng đá chuyển đến đường biên. Sa Nạ cầm bóng sau khi cũng không có lập tức đem bóng đá chuyển đến trước sân, mà là một cước chuyển ngang. Đang lúc này Donet tiền đạo Luis Adriano như thần binh trời giáng, bay người lên trước đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Sa Nạ muốn lấy công chỗ tội, chăm chú truy đuổi Luis Adriano. Đốn nhất tư khắc tiền đạo đột nhiên đường biên, muốn từ vùng cấm phía bên phải giết đi vào. Mắt thấy nguy cơ liền muốn xuất hiện, Sa Nạ duỗi ra chân phải, hắn phải đem bóng đá chọc ra. A. Sa Nạ chân phải không có đụng tới bóng đá, mà là đụng tới Luis Adriano trên chân phải, người sau hét thảm một tiếng, ngã vào Arsenal vùng cấm bên trong. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Sau đó quay về Sa Nạ chính là một tấm thẻ vàng. Penalty. Luis Adriano tự mình chủ phạt trong số mệnh. Điểm số biến thành 3-1, Ukraine đội mạnh thu nhỏ lại điểm số, hơn nữa đạt được một cái quý giá sân khách ghi bàn. Sân bóng Emi dịt bầu không khí cũng không có bởi vì cái này ghi bàn thay đổi, Arsenal fan bóng đá không cho là đối thủ có năng lực sáng tạo kỳ tích san bằng điểm số. 3K tấn công hỏa lực có bao nhiêu hung mãnh, bọn họ ở đây cũng chỉ đánh vào hai bóng. Arsenal các hậu vệ lập tức tiến hành rồi sâu sắc kiểm điểm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ không còn ở phía sau đùa lửa, đem bóng đá nhanh chóng chuyển đến giữa sân cầu thủ dưới chân. Arsenal tăng nhanh tấn công tiết tấu. Sĩ khí tăng vọt Sata Donet tiếp tục tiến hành địa vị cao bức cướp, làm sao Arsenal chuyển bóng tốc độ quá nhanh, bọn họ liền bóng đá một bên đều không đụng tới. Hiệp 2 phút thứ 24, Arsenal ở cánh trái đánh ra đặc sắc phối hợp, một lần sẽ ra đối phương hàng phòng thủ. Trần Phàm tiếp nhận Sa Nạ chuyền bóng, nhẹ nhàng đẩy một cái. Xuyên vào Sa Nạ giống như là một tia chớp, mang theo bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng đến cuối. Hắn muốn lấy công chủ tội. Arsenal ba tên tiền đạo nhanh chóng trước cắm vào, ba mũi tên cùng phát. Sa Nạ ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 10 mét tại một chân chuyền ngang vùng cấm. Bóng đá hướng về tiểu vùng cấm tuyến bay đi, trước điểm Trần Phàm ở đối phương hậu vệ quấy rầy dưới không có thể gặp được bóng đá, bóng đá về phía sau điểm bay đi. A Sạ Vĩn trọng tâm hạ thấp, một cước sạt bán. Bóng đá như đạn pháo giống như nổ ra Sata Donet khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-1. Arsenal lần thứ 2 tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Cuộc thi đấu này đã đủ khiến Arsenal thắng được trận thắng lợi này, cũng trên căn bản chung kết thăng cấp hồi hộp. Theo lý thuyết vào lúc này Heger nên thay đổi người, thế nhưng người nước Pháp cũng không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Chẳng lẽ nói Heger vẫn chưa thỏa mãn như vậy điểm số, muốn triệt để chung kết thăng cấp hồi hộp. Hiệp 2 phút thứ 31, Van der Sar ở một lần tranh đoạt bên trong bị đối phương đẩy ngã, bị cáng cứu thương mang ra sân bóng. Điều này làm cho Heger kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn cũng không có đi trưng cầu đội ý chuyên nghiệp ý kiến, lập tức làm ra thay đổi người. Mùa giải đến giai đoạn này, xem Van der Sar như vậy tuyệt đối hạt nhân bị thương, đối với Arsenal là rất tổn thất lớn, thậm chí có lúc là chí mạng tổn thất. Hiệp 2 phút thứ 39, Trần Phàm ở vùng cấm trước bị đối phương tiền vệ trụ đẩy ngã. Điều này làm cho Heger lại một lần nữa hoảng sợ đảm nhảy lên đến. May là Trần Phàm không lâu sau đó liền từ thảm cỏ trên đứng lên đến, lúc này mới để Heger thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như không có Hà Lan song sát, Arsenal còn muốn làm sao đá. Địch. Chờ xa ta đô nét bức tường người lập, trọng tài chính thổi lên huýt sáo. Trần Phàm nhìn kỹ bức tường người một chút sau khi, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi, sau đó chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá dán vào thảm cỏ, hướng về bức tường người tả bên trái bay đi. Mọi người ngoác to miệng, đây là trần phạt đá phạt sao? Hắn phạt ra đá phạt không phải nên vòng qua bức tường người sao? Chương 753, Van der Si tầm quan trọng. Trần Phàm thay đổi quen thuộc, khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc, tương tự cảm thấy kinh ngạc chính là Sata Donet thủ môn. Hắn vốn tưởng rằng Trần Phàm gặp sút bóng môn góc trên bên phải, vì lẽ đó trước hắn làm tất cả chuẩn bị công tác, đều là hướng mình tả phía trên bay nhào mà đi. Bất ngờ phát sinh sau khi, hắn căn bản là không có cách làm ra ứng đối, vì lẽ đó từ xa nhìn lại, hắn ngây người như phóng bình thường nhìn bóng đá từ chính mình phía bên phải bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 5-1. Sân bóng é mi dị sôi trào, vang lên to lớn tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Trần Phàm thở ra một cái trường khí sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn quát, đây là một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi, pháo thủ hoàn toàn nghiền ép đối thủ, thể hiện rồi chính mình phách khí vương giả. Bên sân đám phóng viên, một vị Ukraine phóng viên lắc đầu thở dài, Sata Donetsk cùng pháo thủ như vậy đội mạnh so với, trên lệch vẫn là rõ ràng. Heger ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, đem ghi bàn công thần đổi lại. Van der Si đã ngã xuống, còn không biết tình hình vết thương của hắn đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nếu như Trần Phàm rót nữa dưới, hắn không biết tương lai thi đấu nên làm sao đá. Còn lại mấy phút, Sata Donetsk khởi xướng mãnh liệt tấn công, thế nhưng Arsenal căn bản không có cho bọn họ cơ hội, đem 5-1 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Sport đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, 5-1, pháo thủ ở sân nhà đạt được nghiền ép thức thắng lợi, bọn họ một cái chân đã bước vào Champions League vòng bán kết. Ukraine đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, rất hiển nhiên, Sata Donetsk muốn đào thải Arsenal thăng cấp vòng bán kết, cái kia hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Khác một cuộc tranh tài cũng kết thúc, Quỷ Đỏ MU dựa vào Juni hiệp một cái kia ghi bàn 1-0 sân khách chiến thắng Chelsea, tuôn ra một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Trở lại sân nhà MU chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể đào thải Chelsea. Ngày thứ hai, London thương báo bình luận nói, tối hôm qua ở London tiến hành rồi hai trận Champions League tứ kết, London hai đội bóng vui vẻ một ưu, pháo thủ đạt được 5-1 đại thắng, The Blues một bóng tiểu bại. Pháo thủ thăng cấp tình thế rõ ràng, chỉ cần bọn họ ở hiệp 2 không lớn thua ở đối thủ dưới chân, liền có thể ung dung thăng cấp. The Blues tình thế liền phải gian nan rất nhiều, bọn họ nhất định phải ở nhà hát của những giấc mơ chiến thắng Quỷ Đỏ. Cố lên, Chelsea, hy vọng ở Champions League vòng bán kết bên trong, nhìn thấy hai chi London đội bóng. Thành phố Manchester báo chiều hưng phấn bình luận nói, MU ở sở Stamford Bridge đạt được một hồi vĩ đại thắng lợi, vì chính mình thăng cấp đặt vững cơ sở vững chắc. Cái kia chi đánh đâu thắng đó MU lại trở về. Daily Mail bình luận nói, Chelsea muốn thăng cấp hầu như là không thể, làm kinh nghiệm cực kỳ phong phú Ferguson hiệp sĩ tới nói, như vậy tình thế, hắn có 1.000 loại biện pháp đến ứng đối. Ngày thứ 2 Arsenal trang web tuyên bố, Van der Si đem tĩnh dưỡng 2 cái cuối tuần. Vậy thì mang ý nghĩa hắn đem bỏ qua cùng Sata Donetsk hiệp 2 thi đấu. Arsenal fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm, không tham gia được cùng Sata Donetsk hiệp 2 thi đấu, không có vấn đề gì, dù sao Arsenal đã thành lập ưu thế thật lớn. Mùa giải sắp nên đón cuối cùng nỗ lực giai đoạn, chỉ cần Van der Si có thể đổi tới, vậy thì là thiên hữu pháo thủ. Trần Phàm rất nhiều ghi bàn chính là đến từ chính Van der Si chuyền bóng, nếu như Van der Si không cách nào lên sân khấu, Trần Phàm muốn ghi bàn gặp khó khăn đến mức nào. Trần Phàm ngày thứ 2 cùng em cùng đi xem xong ở bệnh viện Van der Si. Nhanh lên một chút tốt lên, ta một người liều mạng là rất mệt. Van der Si cười nói, này vừa vặn cho ngươi làm can đảm anh hùng cơ hội, ngươi có thể phải cố gắng nắm lấy cơ hội biểu diễn. Trần Phàm hung tợn nhìn chừng hắn một cái nói rằng, hãy chấm dứt việc đó, ngươi đừng nghĩ ngồi mát ăn bát vàng. Hai vị nữ sĩ nhìn đôi huynh đệ này, che miệng lại nở nụ cười. Sau 3 ngày, tờ giờ mi ở lít thứ 32 vòng đấu khai hỏa. MU hiện tại cùng Arsenal trong lúc đó tỷ số chỉ có 8 phần, không thể nói bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Heger vẫn như cũ tiến hành rồi thay phiên nghỉ, để phần lớn tham gia 3 ngày trước thi đấu cầu thủ ngồi ở trên băng ghế. Trước tiên lên sàn MU ở sân nhà 2-0 ung dung chiến thắng Fulham, đem điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 5 phần. Thế nhân ánh mắt chuyển đến Arsenal trên người, Arsenal này một vòng đối thủ là lên lớp mạp lạ cả phổ. Mặc dù là sân khách tác chiến, thế nhưng trận đấu bắt đầu sau khi Arsenal nhưng đổi khách làm chủ, hướng về đối phương khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal nhóm dự bị phải nói cho toàn thế giới, không có chủ lực vẫn như cũ có thể đội bóng đạt được thắng lợi. Thi đấu tiến hành rồi tương đương kịch liệt, công phòng thủ chuyển đổi tốc độ cũng cực kỳ nhanh, thế nhưng hai bên nắm cơ hội năng lực quả thật làm cho người thẹn thùng. Hiệp 1 hai đội tiền đạo đều bỏ mất một lần đơn đao bóng cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 39, 3 ngày trước lập cú đúp hạ xạ vỉn ở cánh phải đột phá thành công, một cước đảo tam giác chuyền bóng. Bẹt nờ một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. Arsenal trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Arsenal mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, hiệp 2 hai đội công kích cầu thủ phảng phất đột nhiên tìm tới cảm giác. Hiệp 2 phút thứ 17, bờ lệch tùn đủ lì kèm bờ ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, bóng đá từ khung thành phía bên phải phi vào khung thành. 1-1. Bờ lệch tùn san bằng điểm số. Sau 10 phút, Arsenal giữa sân Nazi ở ngoài vùng cấm, đem bèn nở sáng tạo đá phạt phạt tiến vào đối phương khung thành. 2-1. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Hiệp 2 phút thứ 31, Arsenal hậu vệ vợ mờ ẩn lợi dụng phạt góc cơ hội, tỷ số sửa trần 3-1. Cuối cùng Arsenal lấy 3-1 điểm số ở sân khách chiến thắng thăng hạng, đem điểm dẫn trước ưu thế khôi phục lại 8 phần. Sau 3 ngày, Arsenal một nhóm đi tới Ukraine, bọn họ muốn ở đồ nạt bạt sân đấu cùng Sata Donetsk tiến hành hiệp 2 thi đấu. Wenger để cuối tuần nghỉ ngơi phần lớn chủ lực lần nữa tiến vào đội hình ra sân. Nhìn thấy thủ phát danh sách Ukraine phóng viên lắc đầu thở dài, Wenger đây là một tia hy vọng cũng không cho Sata Donetsk. London phóng viên cũng cho rằng Wenger cũng quá cẩn thận, có cần phải làm như vậy không? Sự thực chứng minh Wenger là chính xác. Làm vinh dự mà chiến Ukraine đội mạnh ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hướng về Arsenal phát động hung mãnh tấn công. Hiệp 1 phút thứ 17 bọn họ liền lợi dụng phạt góc cơ hội, công phá Arsenal khung thành. Arsenal chủ lực môn như là vẫn không có tỉnh ngủ như thế, sau 10 phút, bọn họ lợi dụng một lần cơ hội phản kích, lần thứ 2 công phá Arsenal khung thành. 2-0. Sata Donetsk đem tổng số điểm biến thành 5-3, bọn họ nhìn thấy sáng tạo kỳ tích cơ hội. Sân nhà fan bóng đá hưng phấn giống lớn gọi, tấn công, tấn công, tấn công. Arsenal ở hiệp 1 sau đoạn đứng vững đối phương đánh mạnh, không có làm cho đối phương tiếp tục dù sao điểm số. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Wenger hiếm thấy hướng về cầu thủ phát ra tinh khí, hắn hầu như đem hết thể thủ phát cầu thủ đều phê bình một lần. Đương nhiên, Trần Phàm không có chịu đến phê bình. Hiệp 1 không phải hắn không nỗ lực, mà là không có ai cho hắn chuyền bóng, hoặc là nói các đồng đội căn bản không có cách nào đem bóng đá chuyển tới dưới chân hắn. Không có Van Persie, hắn lại như mất đi cánh hùng lưng, làm sao có khả năng bay lượn. Chương 754, thăng cấp Champions League vòng bán kết. Các ngươi vẫn là cái kia chi sáng tạo 59 trận bất bại đội bóng sao? Các ngươi vẫn là đào thải 3K cái kia chi đội bóng sao? Wenger dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Song thở ra một cái trường khí, quay đầu nhìn các đồng đội lớn tiếng nói, các anh em, ngủ 45 phút, cũng có thể tỉnh lại. Koscielny gật đầu nói, không sai. Có vô số người hiện tại đang chuẩn bị xem chuyện cười, tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội như vậy. Hai vị phòng thay đồ đại lao trước sau tỏ thái độ, các cầu thủ đưa mắt chuyển đến Trần Phàm trên người. Nói đến công thành rút trại, vẫn phải là dựa vào này một vị A. Trần Phàm đem hiệp một phiền muộn quăng ở sau gáy, cười nói, vậy còn nói cái gì, giết chết bọn họ. Trần Phàm tự tin cảm hóa đội hữu, ô mù nỉ à hiệp một không thể nghi ngờ là phiền muộn, một hiệp thời gian liền bị đối phương hai lần công phá khung thành, hắn lớn tiếng nói, giết chết bọn họ. Arsenal phòng thay đồ chiến ý như lửa, Wenger thở phào nhẹ nhõm. Đội chủ nhà phòng thay đồ, tương tự chiến ý như lửa, Sata Donetsk chủ xoáy lớn tiếng nói, các anh em, kỳ tích đang ở trước mắt, Arsenal cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy đánh đâu thắng đó. Lấy ra các ngươi hùng tâm, ở fan bóng đá trước mặt chiến thắng ngông cuồng tự đại Arsenal, sáng tạo tân đội sử. Các cầu thủ dồn dập kêu ầm lên, giết chết bọn họ, Trần cũng không phải không gì không làm được. Muốn trở mình, muốn sáng tạo kỳ tích. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ muốn chính mình đội bóng sáng tạo kỳ tích. Đích. Trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, phát bóng Sata Donetsk lập tức đem bóng đá chuyển đến trước sân, triển khai mãnh liệt tấn công. Nhìn khí thế hùng hổ đội chủ nhà, bên sân phóng viên kinh ngạc thốt lên, lẽ nào đêm nay thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích? London phóng viên một mặt lo lắng, pháo thủ, các ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại a. Trần, nên ngươi dũng cảm đứng ra. Trên sân bóng, Arsenal bình tĩnh ứng chiến, lần lượt tan rã đối phương thế tiến công, Trần Phàm cũng chủ động lùi lại đến giữa sân tham dự phòng thủ cùng cầm bóng. Hiệp 2 phút thứ 12, Arsenal rốt cục nắm lấy phản kích cơ hội, sau một cước chuyển thẳng đem bóng đá giao cho Pạ Bờ Dì Gà. Người Tây Ban Nha một cước chuyền ngang, đem bóng đá chuyển đến Trần Phàm dưới chân. Không có Van Der Sar ở đây trên, Trần Phàm rõ ràng chỉ có thể dựa vào chính mình, vì lẽ đó hắn cầm bóng sau khi liền mở ra đột phá hình thức. Một con dao long xuất hiện ở trên sân bóng, Trần Phàm đem tốc độ cùng kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp lên, một đường một trường máu me, từ bên trong vòng giết tới đối phương vùng cấm trước. Ở đối mặt với đối phương hai tên trung vệ tả hữu giáp công, Trần Phàm phi thường không nói gì dùng sức về phía trước một chuyến, đem hai người bỏ lại đằng sau. Sau đó hắn ung dung thoát khỏi chạy ra khung thành thủ môn, đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Cả tòa sân bóng rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Sân nhà fan bóng đá sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh giá, nguyên lai này một vị hiệp một vẫn đang ngủ, hiện tại rốt cục tỉnh rồi. Địa phương phóng viên trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, phát sinh cái gì? Chết tiệt, liền quá sáu tên cầu thủ A, vượt cúp trên tình cảnh đó tái hiện.